Tiên Võ Đế Tôn chương 856 tới chương 879. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Leng keng. Oanh. Giữa thiên địa, ngoài trừ tiếng la hét là tiếng nổ vang như vậy. Dõi mắt nhìn lại, bóng người đen kịt của huyết điện giống như hải dương bao phủ Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần lại như một ngôi sao màu vàng vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ, không ngừng nhấc lên sóng to gió lớn trong biển người, hắn có sức chiến đấu vô song, xuất thủ bá tuyệt mà dứt khoát, những nơi đi qua máu tươi đều bắn tung tóe, đến mức đại quân thị huyết điện bị một mình hắn cuốn tới thất linh bát lạc. Thật sự là một viên hộ tướng a, tu sĩ bốn phương chạy tới xem trò hay, nhìn thấy hình ảnh treo ngược lên trời này, trong miệng đều là thanh âm tắc lưỡi. Lúc này mới một năm đã tiến cấp tới chuẩn thiên cảnh, sức chiến đấu như thế, đại sở hiếm ai có thể áp chế được hắn. Thánh chủ của thiên đình cực kỳ bá chủ, hôm nay coi như đã thấy rồi. Có nhiều tu sĩ lớn tuổi kinh ngạc cảm thán một tiếng, thành tựu khi bọn họ còn trẻ tuổi mà đem ra so sánh với Diệp Thần thì thật là đùa giỡn. Xong ra được rồi. Trong tiếng nghị luận, có người kinh hô một tiếng. Nghe vậy, tám phương người xem chiến nhào nhào phóng mắt nhìn ra xa. Đại quân của thị huyết điện tuy hung mãnh, nhưng cuối cùng vẫn bị Diệp Thần đuổi giết từ phương Nam. Từ xa nhìn lại, cả người Diệp Thần toàn là máu, nhưng không thể che giấu được thần mang màu vàng bắn ra khắp người, kim mang và máu tươi hòa lẫn nhau. Ma sát và Phật quang đang xen khiến hình thái của hắn rất là kỳ dị. Truy đuổi ta. Mắt thấy Diệp Thần giết ra khỏi vòng vây, một lão tổ của huyết điện giận tím mặt, nhiều cường giả như vậy mà lại không ngăn cản được một người, đây là mặt mũi trần trụi. Oanh. Âm âm. Chợt, hư thiên lại tự như sấm sét nổ vang không ngừng, bốn phía huyết điện đại quân hợp lại làm một, như màn trời đen kịt, che đậy bầu trời, lại như đại dương màu đen, sóng lớn cuồn cuộn, nghiền ép thiên địa, đuổi sát Diệp Thần. Phía trước, Diệp Thần người như ánh sáng, tranh thủ thời gian liếc qua phía sau một cái, không khỏi cười lạnh một tiếng. Luận bản lĩnh chạy trốn, hắn tự nhận không thua bất luận kẻ nào, có một hai con ác chủ bài, ngay cả cửu hoàng cũng chưa chắc là bằng, đây cũng là một nguyên nhân hắn dám công khai bại lộ thân phận. Ngày hôm nay, nhất định không bình tĩnh. Bắt đầu từ lúc Diệp Thần bị đuổi giết, mười mấy canh giờ sau, vùng đất Bắc Sở nối liền không hề yên tĩnh. Đại quân huyết điện đã đuổi giết Diệp Thần hơn 8 vạn dặm, thế mà lại để cho Diệp Thần chạy thoát. Nhất thời, Bắc Sở sôi trào, quá nhiều người thổn thức, quá nhiều người thán phục. Chỉ trận chiến này, Diệp Thần đã đánh ra uy danh của Thánh Chủ Thiên Đình, uy danh này trầm trọng như núi lớn, khiến người ta sợ hãi. Màn đêm buông xuống, Diệp Thần đi vào một rừng sâu núi thẳm. Trận đại chiến diễn ra một ngày khiến hắn rất mệt mỏi, nhưng chiến tích của hắn vẫn rất huy hoàng, ít nhất cũng vì kế hoạch Nam Hạ của các thế lực lớn ở Bắc Sở mà bị phá vỡ. Sư. Rất nhanh, theo tiếng gió vang lên, một bóng người áo đen hiện thân ra, nhìn kỹ, chính là lão giả áo trắng ban ngày kia. Thánh chủ, người hôm nay một chuyến này làm thật đẹp nha. Thoạt nhìn lão giả áo trắng rất là hưng phấn, tuy rằng lão lớn tuổi hơn Diệp Thần nhưng lại không trầm ổn như Diệp Thần, bên này khác biệt giữa thống soái và bộ hạ. Thế lực của thiên đình ta ở Bắc Sở đều đã thông tri đến rồi sao? Diệp Thần vừa cởi huyết y ra vừa hỏi. Đã phân bố đến chung quanh các đại phân điện của huyết điện. Lão giả áo trắng cuống quýt nói, chỉ đợi thánh chủ ra lệnh. Đi làm đi. Lượng lực mà đi. Diệp Thần cười cười khoát tay, vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm, nhiệm vụ của các ngươi là quấy rối, đừng xung đột chính diện với các thế lực lớn Bắc Sở. Cái này chúng ta hiểu. Lão giả áo trắng cười, lại xoay người biến mất không thấy đâu nữa. Hắn đi rồi, Diệp Thần liền triệu hồi ra nhất khí hóa tam thanh đạo thân, tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân. Còn hắn thì khoanh chân ngồi trên mặt đất, tĩnh tâm khôi phục thương thế và tiêu hao. Đêm, rất yên tĩnh. Biên giới Nam Sở vẫn khí thế ngất trời như trước, bởi vì đan thành cuồn cuộn không ngừng cung cấp linh đan diệu dược, khiến mỗi người bọn họ đều giống như trâu đất. Đêm khuya, hơn 10 bóng người hạ xuống biên giới phía Nam Sở, đều là nhân vật lão tổ cấp thiên đình, làm cho tu sĩ thiên đình đang xây dựng tường thành không khỏi ghé mắt nhìn sang, hoặc là có chút thụ sủng nhược kinh. Chuyện Bắc Sở ta đã nghe nói. Cổ Tam Thông đang giám sát tu sĩ khắc hòa trận văn thổn thức một tiếng, thành thật mà nói, ta thực không ngờ. Hắn đã quen xung phong hãm trận đấy. Trung Giang hít sâu một hơi, lẳng lặng nhìn ra hư thiên phương Bắc. Sự thực chứng minh, quyết định của hắn vẫn rất chính xác. Thiên Tông lão tổ vuốt nhẹ chòm râu, các thế lực lớn như thị huyết điện và Bắc Sở khẩn trương với việc chúng ta xây dựng tường thành như thế đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Nhìn xa trông rộng, tầm mắt của hắn ta lại một lần nữa khiến ta thán phục. Chung Quỳ hung hăng hút một hơi. Một canh giờ sau, theo một ngụm trọc khí bị phun ra thật dài, Diệp Thần từ từ mở hai mắt ra. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Tiếp theo, chính là âm thanh xương cốt va chạm, khôi phục một canh giờ, khí huyết hắn lần nữa ngập trời, quay về trạng thái đỉnh phong. Lão đại. Chẳng bao lâu sau, bên trong Diệp Thần Hải đã vang lên giọng nói của Tinh Thần Đạo. Ngươi còn biết liên lạc với lão đại ta, à? Diệp Thần tức giận mắng một câu. Đừng làm rộn, ta làm chính sự mà thôi. Tinh Thần Đạo thân ho khan một tiếng. Nghe ý của ngươi là có tin tức tốt. Có tin tức tốt hay không ta không biết, nhưng tuyệt đối là ngươi muốn biết. Đạo thân Tinh Thần sờ sờ mũi, tiếp tục nói, nửa tháng trước, có người ở ngoài Thập Vạn Đại Sơn gặp sư phụ Sở Hào của ngươi. Thập Vạn Đại Sơn. Lông mày Diệp Thần bỗng nhiên nhíu lại. Lời của Kính Nhi vẫn không hề có chút tin tức gì, là bởi vì đã tiến vào Thập Vạn Đại Sơn rồi hay sao? Sắc mặt Diệp Thần trở nên rất khó coi, một loại cảm giác cực kỳ không tốt thản nhiên sinh ra. Vậy thì không có. Một câu nói của Tinh Thần khiến Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiện nhân như ngươi, có thể nói hết một lần được không? Diệp Thần hung hăng mắng một câu. Là ngươi quá nóng nảy. Đạo thân Tinh Thần vội ho một tiếng, hôm qua ta đi dạo một vòng ngoài Thập Vạn Đại Sơn, cũng tìm được rất nhiều người, xác định nàng không đi vào, chỉ quanh quẩn ở ngoài Thập Vạn Đại Sơn rất lâu. Còn gì nữa không? Nàng còn đi qua hoang mạc và thần quật. Vùng núi hoang. Diệp Thần nhíu mày lần nữa, càng ngày càng không hiểu nổi Sở Ngọc Nhi, làm sao có thể tịnh đi một vài nơi nguy hiểm được. Còn nữa, trước đó ngươi để cho ta đi Bàn Long Hải vực điều tra, hoàn toàn chính xác không có gì khác thường. Tinh Thần Đạo Thân vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, bất quá bây giờ xem ra, thứ nàng muốn đi cũng không phải là hải vực Bàn Long, mà là Vô Vọng Đại Trạch, bởi vì Vô Vọng Đại Trạch chính là chỗ sâu trong Bàn Long Hải vực. Diệp Thần trầm mặt, suy đoán của Tinh Thần Đạo Thân tuyệt đối không có vấn đề gì. Đầu tiên là hoang mạc, thần quật, lại là Thập Vạn Đại Sơn, địa phương Sở Hào Nhi đi, đều là nơi đại sở hung hiểm, hẳn có lý do tin tưởng ngày xưa Sở Hào hiện thân ở Bàn Long Hải vực tuyệt đối là có liên quan đến đại trạch của Vô Vọng. Cũng chính bởi vì thế, hắn mới nghĩ không thông, không nghĩ ra Sở Hào vì sao sẽ không ngừng tiếp cận địa điểm hung hiểm của đại sở. Hắn càng không nghĩ ra chính là, ngược lại Sở Thiến Nhi bị làm sao vậy? Những ngày qua, hắn trước sau lấy sát thần, thân phận đang thánh làm ra động tĩnh lớn ở đại sở, ngay cả Nam Sở cũng thống nhất, đại sở ai mà không biết, người phương nào không biết, chẳng lẽ Sở Thiến Nhi không biết những tin tức này? Diệp Thần thật sự nghĩ không ra, Sở Hào không có lý do gì không biết những chuyện này, nhưng nàng đã biết, vì sao không về Nam Sở? Sư phụ, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Cực độ nghi hoặc, khiến Diệp Thần giống như rơi vào trong một vùng biển mê. Nhìn ra, kế tiếp nàng sẽ đi Huyễn Hải cùng U Minh Chi Cốc. Lúc Diệp Thần trầm tư, Tinh Thần Đạo Thân như có như không nói một câu. Lời này vừa nói ra, suy nghĩ của Diệp Thần liền đứt đoạn, trong mắt lóe lên thần quang tinh nhuệ. Đúng vậy. Sở Huyên Nhi đi đều là cấm địa hung hiểm của đại sở, nếu lần này suy luận chính xác, mục tiêu kế tiếp của nàng nhất định là Huyễn Hải cùng U Minh Chi Cốc. U Minh Chi Cốc không phải cố định ở một nơi nào đó, thần long thấy đầu không thấy đuôi, Kính Nhi chưa chắc có thể tìm được. Diệp Thần suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, nếu ta đoán không sai, nơi nàng tiếp theo sẽ đến là Huyễn Hải. Ngươi, quay về Nam Sở. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thần lập tức ra lệnh đối với phân thân Tinh Thần. Đừng mà. Ta còn chưa chơi đủ mà. Khuôn mặt của phân thân Tinh Thần lập tức như khóc. Đừng đưa cho ta những thứ vô dụng này. Diệp Thần lúc này mắng, lăng thoát, trở về Nam Sở cho ta, trước khi ta chưa về đến Nam Sở thì canh chừng ở Huyễn Hải cho ta cho tốt, một khi gặp được Huyên Nhi, nhớ báo cho ta biết. Tự đào cho mình một cái hố thật to. Tinh Thần Đạo Thân hung hăng tát mình một cái, ngay vừa nãy hắn còn đang hào hứng bừng bừng phỏng đoán hướng đi của Sở Huyên Nhi cho Diệp Thần Hạo, chưa đến một phút này, hắn phải trở về làm lao công rồi. Lập tức, lập tức. Diệp Thần lại thúc giục một tiếng. Đã biết. Tinh Thần Đạo Thân yếu xìu không kéo mấy, nhưng vẫn lắc lắc đầu đi về hướng Nam Sở. Hô. Kết thúc giao lưu với Tinh Thần Đạo Thân rồi, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn không tìm được Sở Oánh Oánh nhưng tối thiểu đã có tin tức của nàng, biết nàng vẫn bình yên vô sự, đây chính là tin tức tốt. Thánh chủ. Rất nhanh, lão giả áo trắng vừa đi không lâu trước đó lại vòng trở về. Tại sao lại trở về rồi? Diệp Thần nghi hoặc nhìn lão giả mặc áo trắng. Cử động của Thị Huyết Điện có chút quỷ dị a, quỷ dị như thế nào? Bọn họ xuất động đại quân một điện, nhưng cũng không phải hướng Nam Sở mà đến, mà là hướng Bắc. À, Thánh chủ, người nghe ta nói xong đi. Lão giả áo trắng còn chưa dứt lời, Diệp Thần đã vèo một cái không thấy đâu. Đúng là kín đáo. Trên hư thiên, Diệp Thần như một đạo kinh mang, tốc độ nhanh đến không cách nào dùng mắt thường bắt được. Thị Huyết Điện, nếu bọn họ có việc, nhất định sẽ cho các ngươi trả lại gấp trăm lần. Diệp Thần hai mắt đỏ bừng, nắm đấm nắm chặt vang lên răng rắc, có lẽ là dùng sức quá lớn, móng tay đều đâm vào lòng bàn tay, tẩm ra máu tươi. Không sai, luôn luôn cơ trí tự tin, khống chế được toàn cục, lần này hắn đã bỏ qua một thế lực quan trọng, đó là Hạo Thiên Thế Gia. Đây là nguyên nhân vì sao hắn không nghe lão già áo trắng nói xong đã cấp tốc đi về phương Bắc. Hắn đã giết chết thương minh của Huyết Điện, khiến Lôi Đình nổi giận. Huyết Điện không bắt được hắn, tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo cùng những người có quan hệ với hắn. Giờ phút này đang ở Bắc Sở, lại có quan hệ mật thiết với hắn, cũng chỉ có Hạo Thiên Thế Gia. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Đêm đen kịt, cả người Diệp Thần như bốc cháy, thần mang như ánh vàng, vẽ nên một đường cong rực rỡ trong đêm tối, tốc độ đạt đến đỉnh cao nhất kể từ khi tu đạo tới giờ. Mặc dù hắn còn chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận Hạo Thiên Thế Gia, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Hạo Thiên Thế Gia vì hắn mà bị Thị Huyết Điện diệt tộc. Lần này, hắn thật sự sợ. Trải qua chiến trường lần này, hắn hiểu rất rõ Hạo Thiên Thế Gia sắp gặp phải chuyện gì. Đại quân trong một điện của Thị Huyết Điện có thể so với đại quân tam điện của Chính Dương Tông, trận chiến khổng lồ như vậy, muốn công phá kết giới hộ sơn của Hạo Thiên Thế Gia tối đa cũng chỉ 3 canh giờ, muốn diệt Thế Gia Hạo Thiên, nhiều nhất cũng chỉ là 1 canh giờ. Hắn càng thêm rõ ràng, biến cố như thế, Thiên Đình cùng Thiên Đình ở Bắc Sở căn bản là không kịp cứu viện. Thánh chủ. Khi Diệp Thần còn đang lo lắng, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng gọi vang lên. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần đã thấy bên cạnh có một bóng ma, nhìn kỹ thì chính là lão giả mặc áo trắng kia. Thấy thế, Diệp Thần theo bản năng liếc mắt đánh giá lão già áo trắng một cái, sao ngươi lại chạy nhanh như vậy chứ? Ta đã hiểu, quân đội tu sĩ của Huyết Điện là nhắm vào Hạo Thiên Thế Gia thôi. Tố Y lão giả vẻ mặt lời nói thấm thía nói một câu, khó trách thánh chủ ngươi vội vã như vậy. Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận, thật sự là làm khó ngươi. Thánh chủ không cần lo lắng. Lão già áo trắng lộ vẻ lúng túng, ho khan một tiếng rồi nói, đại quân của Bắc Chấn Thương Nguyên không phải là nơi mà đại quân của Huyết Điện có thể dương oai. Ba chân Bắc Chấn Thương Nguyên tạo thành thế chân vạc, trừ Hạo Thiên Thế Gia, không phải còn có Viên Gia và Âm Dương Gia sao? Bọn họ là nhất trí đối ngoại. Đây mới là thứ khó giải quyết nhất. Diệp Thần hít sâu một hơi, ba nhà do Thành Thượng Uyên cân bằng thế lực, mặc dù bên ngoài nhất trí đối ngoại, nhưng Viên Gia cùng Âm Dương Thế Gia đều có ý đồ riêng, vẫn luôn muốn chiếm đoạt Hạo Thiên Thế Gia. Bây giờ đại quân của Điện Huyết Thị đã dắt tới, hai nhà này đừng nói là viện trợ, không bỏ đá xuống giếng là đã tốt lắm rồi. Không thể không sao. Lão già áo trắng gãi gãi đầu, miệng hở răng lạnh, Viên Gia cùng Âm Dương Gia sẽ không hiểu. Một khi Hạo Thiên Thế Gia bị diệt thì không bao lâu sau, bọn họ sẽ theo vết xe đổ của Hạo Thiên Thế Gia. Ngươi cho rằng, tại Huyết Dung Điện to lớn như thế, là vì Thương Minh báo thù sao? Không. Không đúng sao? Ngươi cũng quá xem trọng rồi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, Thương Thương chỉ là một trưởng lão nhỏ bé của Huyết Điện sẽ vì cái chết của hắn mà không tiếc xúc động đại quân trong điện sao? Bọn họ báo thù cho Thương Vĩ là giả, muốn dùng cái này để danh chính ngôn thuận xuất binh chấn Thương Nguyên mới là thật. Ta vẫn không hiểu. Lão già áo trắng lại gãi đầu một lần nữa, thì Huyết Điện không phải nhắm vào Hạo Thiên Thế Gia sao? Bọn họ đang đi về phía Hạo Thiên Thế Gia, nhưng mục tiêu chân chính của hắn là bắt chấn Thương Nguyên. Càng nghe càng hồ đồ rồi. Vậy ngươi nói cho ta biết, là Thiên Đình chúng ta mạnh, hay là Thị Huyết Điện cường cường? Diệp Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão giả Tố Y, đó chắc chắn là Thiên Đình chúng ta rồi. Lão giả Tố Y không chút suy nghĩ trực tiếp mở miệng trả lời, hơn nữa vẻ mặt tự hào, Thiên Đình hôm nay tuyệt đối là đệ nhất đại thế lực của đại sở. Vậy mới đúng chứ, bởi vì chúng ta mạnh nên mới khiến Huyết Khi Điện cảm thấy uy hiếp mạnh mẽ, bọn chúng biết, sẽ có một ngày Thiên Đình sẽ tấn công Bắc Sở, cho nên bọn chúng mới nóng lòng tăng thực lực lên trong thời gian ngắn nhất, tiêu diệt tất cả thế lực phản đối bọn chúng, liên hợp tất cả các thế lực quy thuận bọn chúng. Ta rõ ràng. Lão giả áo trắng bừng tỉnh đại ngộ, thì Huyết Điện đây là hiện trường trước thời hạn. Có thể nói như vậy. Diệp Thần nói, Bắc Chấn Thương Nguyên ở phía Bắc, Thiên Đình ở phía Nam, Khát Máu Điện ở Trung, vì để phòng bị kẻ địch, Bắc Chấn Thương Nguyên tuyệt đối là đối tượng đầu tiên của bọn họ. Mà chuyện giết Thương Minh này là một lý do rất tốt để xuất binh chấn động Thương Nguyên. Cho nên mới nói, tối nay nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hạo Thiên Thế Gia sẽ bị diệt, mà Viên Gia và Âm Dương Gia sẽ quy thuận Tê Thị Huyết Điện, về phần những tiểu thế lực khác của Bắc Chấn Thương Nguyên, cũng sẽ ở trong một đêm bị Thị Huyết Điện thu vào dưới trướng, mẹ nó. Đánh một ván cờ thật lớn a, bây giờ bố cục đại sở, nói trắng ra chính là tranh phong giữa Nam Sở Thiên Đình và Bắc Sở Thị Huyết Điện, cử chỉ tối nay của Thị Huyết Điện là một hòn đá tam điểu, đây là muốn bức Bắc Chấn Thương Nguyên sớm chọn phe địch a, vậy có khả năng này hay không? Lão già áo trắng dò xét nhìn Diệp Thần, đó chính là Bắc Chấn Thương Nguyên liên hợp lại đối kháng Thị Huyết Điện. Khả năng gần như bằng không. Diệp Thần hít sâu một hơi, sự mạnh mẽ của Thị Huyết Điện vượt xa sự dự liệu của ta và ngươi, nếu bọn họ thật sự muốn sang bằng Thương Nguyên, một ngày là đủ, thuận thì hưng, nghịch thì chết, dưới uy thế cường đại của Thị Huyết Điện, Bắc Chấn Thương Nguyên chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Quả nhiên khó giải quyết, thuộc hạ đi gọi viện binh ngay. Không còn kịp rồi. Diệp Thần siết chặt nắm đấm, răng rắc vang lên, Nam Sở và Thương Nguyên Bắc Chấn chênh lệch hơn 800 vạn dặm, chờ khi đại quân Thiên Đình giết tới, Hạo Thiên Thế Gia đã bị sang thành bình địa từ lâu, cho dù Hạo Thiên Thế Gia có thể chống đỡ được lúc đó thì đại quân Thiên Đình cũng chưa chắc có thể giết đến Thương Nguyên Bắc Chấn. Làm sao có thể? Lão già áo trắng cuống quýt nói, với chiến lực hiện giờ của Thiên Đình chúng ta, Đại Sở và những thế lực khác có thể chống đỡ được chúng ta. Ngươi cho rằng Bắc Sở là nơi nào, thế lực rắc rối phức tạp, nội tình vượt xa Nam Sở, tám phần đều có giao hảo với Thị Huyết Điện, đại quân vượt qua 800 vạn dặm viễn chinh, không có căn cơ căn cứ, đây là điều tối kỵ của binh gia, một khi đại quân Thiên Đình ta bị vây quanh Bắc Sở, thường có khả năng toàn quân bị diệt. Không có viện quân, cái này. Đây là tử cục mà. Không phải còn có chúng ta sao? Diệp Thần chậm rãi nói. Thánh. Thánh chủ ngươi không phải là mang ta một mình đi đánh. Chiến tranh đi. Lão già áo trắng nhìn Diệp Thần một cách đặc sắc. Bàn cờ này còn chưa chết. Diệp Thần hung hăng hít một hơi, chỉ cần chúng ta chạy đến Hạo Thiên Thế Gia trước Huyết Điện, thì cái tử cục này sẽ biến thành hoạt cục. Cho dù chúng ta đến Hạo Thiên Thế Gia trước thì Huyết Điện, cũng không thể bảo vệ Hạo Thiên Thế Gia. Lão giả Tố Y nhìn về phía Diệp Thần, đây chính là đại quân một điện của Huyết Điện, kết giới hộ sơn của Hạo Thiên Thế Gia nhiều nhất chỉ phòng thủ được 3 canh giờ thôi. Chúng ta lại không có viện quân. Ai nói ta muốn thủ Hạo Thiên Thế Gia? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, nếu đã không có viện quân, vậy việc chúng ta cần làm chính là trước khi đại quân Huyết Điện chạy tới, trợ giúp Hạo Thiên Thế Gia rút lui khỏi nơi này. Ta cảm giác thủ vẫn tương đối đáng tin cậy. Lão già áo trắng gãi đầu, 3 canh giờ, tuy đại quân Thiên Đình không đuổi kịp nhưng thế lực của Thiên Đình ở Bắc Sở lại có khoảng 6 thành có thể chạy tới, cộng thêm Hạo Thiên Thế Gia cũng không phải không có lực đánh một trận. Bắc Sở không phải địa bàn của chúng ta, ngay cả đại quân của Thiên Đình tới cũng có thể toàn quân bị diệt chứ đừng nói chi là chiến lực không đủ một điện của chúng ta ở Bắc Sở. Thánh chủ muốn dẫn Hạo Thiên Thế Gia rút đi nơi nào, đó không phải chỉ một hai người, có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào cũng có thể bị vây khốn, hơn nữa trong tình huống vây khốn vẫn không thể hộ sơn kết giới. Cho nên thứ chúng ta tranh giành chính là thời gian. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, chúng ta cần đủ thời gian để Hạo Thiên Thế Gia rút lui, chỉ cần có thể an toàn rút lui là ta có 8 phần tin tưởng bảo toàn bọn họ trở về Nam Sở. Thánh chủ ngươi trực tiếp nói làm như thế nào đi? Thông báo cho Bắc Sở Viêm Hoàng, bảo bọn họ từ Tây Lăng đi vòng qua Phàm Nhân Giới, ở Tây Nguyên Quốc tiếp ứng Hạo Thiên Thế Gia. Chờ một chút, đi vòng qua Phàm Giới. Lão giả Tố Y ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, thánh chủ muốn mang theo Hạo Thiên Thế Gia và Phàm Giang vòng qua Đạo Nhân Giới để rút lui sao? Rất kinh ngạc sao? Diệp Thần khẽ mỉm cười. Vậy nhất định phải kinh ngạc a, lão già áo trắng thổn thức tặc lưỡi một cái, đánh vỡ đầu óc cũng nghĩ không ra a, ngươi nghĩ bọn họ cũng không nghĩ đến Hạo Thiên Thế Gia sẽ đi đường vòng qua Phàm Nhân Giới. Đi làm đi. Diệp Thần lập tức nói, còn nữa, phân phó xuống, kế hoạch lúc trước không thay đổi, tiếp tục quấy rối ta, động tĩnh lớn bao nhiêu náo nhiều bao nhiêu, đừng xung đột chính diện với quân đội tu sĩ. Đã rõ. Lão già áo trắng cuống quýt lên đường, vèo một cái đã biến mất không còn hình bóng. Tốc độ nhanh đến nỗi Diệp Thần cũng sửng sốt. Thiên Đình đúng là có nhiều nhân tài. Diệp Thần thổn thức một tiếng, lại lên đường, đi thẳng đến Thương Nguyên Bắc Chấn. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Bắc Chấn Thương Nguyên đại địa phồn hoa mênh mông, lộ ra vẻ yên lặng, bầu không khí rất quỷ dị. Tam túc đỉnh của Thương Nguyên Bắc Chấn, Viên gia, Hạo Thiên Thế gia, Âm Dương gia, chính là ba vị cự kình lớn của mảnh đất rộng lớn này. Tam gia tổ xưa nay có quan hệ sâu xa, từ xưa tới nay tuy xung đột không ngừng, nhưng chiến sự không hề lớn. Ban đêm, một ông lão khoác huyết bào đi vào đại điện của Âm Dương gia, đôi mắt u quang khiến người khác không dám nhìn thẳng. Không biết Huyết Tế đạo hữu đêm khuya đến thăm có chuyện gì. Gia chủ Âm Dương Doãn Trọng nằm nghiêng trên chỗ ngồi, không mặn không nhạt nhìn lão giả mặc huyết bào. Không có gì, chỉ là muốn cùng Âm Dương gia làm một cái giao dịch. Lão giả huyết bào kêu là Huyết Tế lộ ra hai hàm răng trắng héo. Ồ, Doãn Trọng nhướng mày, hứng thú nhìn Huyết Tế, đừng ngại nói ta nghe thử. Diệt Hạo Thiên Thế Gia. Diệt Hạo Thiên Thế Gia. Doãn Trọng nhướng mày, nhưng vẻ mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường, đôi mắt híp lại nhìn xuống phía dưới. Huyết Tế, người biết ngươi đang nói cái gì không? Đương nhiên ta biết. Huyết Tế âm thầm nở nụ cười. Vậy ngươi coi ta là kẻ ngốc? Doãn Trọng cười lạnh một tiếng, bảo ta bắt chấn Thương Nguyên tự giết lẫn nhau, Huyết Điện tòa thu ngư ông đắc lợi sao? Không không không. Huyết Tế mỉm cười khoát tay áo. Không cần Âm Dương gia cùng Viên gia ngươi động thủ, Huyết Điện ta sẽ đích thân động thủ. Tự mình ra tay. Doãn Thương lại nheo mắt. Chắc hẳn Doãn đạo hữu cũng đã nghe nói rồi, hôm qua Diệp Thần chém chết Thương Minh của Huyết Điện ta, mặc dù chúng ta không bắt được Diệp Thần nhưng tên câm này cũng không ăn không vô ích. Huyết Tế cười rất nghiền ngẫm, Đại Sở là người phương nào không biết nguồn gốc của Diệp Thần và Thế Gia Hạo Thiên, không bắt được Diệp Thần, vậy chúng ta chỉ có thể bắt Hạo Thiên Thế Gia mà khai đao rồi. Bắc Chấn Thương Nguyên từ trước đến nay đều nhất trí đối ngoại, thì Huyết Điện sẽ không phải là không biết chứ. Doãn Trọng liếc Huyết Tế một cái. Cho nên đây chính là mục đích ta tới. Huyết Tế tươi cười đầy âm trầm, đại quân của Huyết Điện Nhất Điện ta đang trên đường, hai canh giờ là có thể vào Bắc Chấn Thương Nguyên. Đến lúc đó, Doãn gia chủ chỉ cần cho chúng ta nửa canh giờ là đủ. Đại quân một điện. Lần này, dù là Doãn Trọng cũng thay đổi sắc mặt, thân là gia chủ Âm Dương gia, y rất hiểu đại quân một điện thì Huyết Điện có ý nghĩa như thế nào. Mục tiêu của chúng ta chỉ là Hạo Thiên Thế Gia. Huyết Tế lại mỉm cười yếu ớt, một khi Hạo Thiên Thế Gia bị diệt, đại quân Huyết Điện sẽ lập tức rời khỏi Thương Nguyên Bắc Chấn. Về phần tiếp theo thế lực Bắc Chấn Thương Nguyên phân chia như thế nào, Âm Dương gia và Viên gia thương lượng là được, Huyết Điện ta tuyệt đối không tham dự. Thì Huyết Điện thật là cao thủ. Doãn Trọng lạnh lùng cười một tiếng, nói cho cùng, trận chiến này xét đến cùng tiêu hao chiến lực của Thương Nguyên Bắc Chấn ta, môi hở răng lạnh, một khi Hạo Thiên Thế Gia bị diệt, Viên gia ta và Âm Dương gia không bao lâu nữa sẽ theo gót chân bọn họ. Nếu Doãn đạo hữu đã nói đến nước này rồi, chúng ta không ngại nói thẳng ra. Huyết Tế nhàn nhã xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái, thế cục đại sở hôm nay nói trắng ra chính là cuộc tranh phong giữa thị huyết điện của Bắc Sở ta và Nam Sở Thiên Đình. Thiên hạ đại sở này không phải là Thiên Đình Nam Sở thì cũng là thị huyết điện Bắc Sở ta, các vị nếu đứng sai đội, hậu quả ta cũng không nên nhiều lời. So sánh với thị huyết điện, Thiên Đình Nam Sở càng mạnh hơn a, Doãn Trọng một mặt nghiền ngẫm nhìn Huyết Tế. Cái này ta không phủ nhận. Huyết Tế tùy ý nhún vai, nhưng ngươi cần biết, Nam Sở Thiên Đình chính là liên hợp nhiều thế lực, mà thị huyết điện chúng ta chỉ là một nhà, đến lúc đó nếu như thị huyết điện vung cánh tay lên, lực lượng triệu hoán đủ để nghiền ép toàn bộ Thiên Đình, phải biết rằng thế lực Bắc Sở mạnh hơn Nam Sở không chỉ một chút. Các ngươi đấu với các ngươi, liên quan gì đến chúng ta? Doãn Trọng rất nhàn nhã đánh giá một viên linh châu trong tay. Một khi Huyết Ti Điện cùng Nam Sở Thiên Đình khai chiến, Bắc Chấn Thương Nguyên có thể không đếm xỉa đến sao? Đạo hữu là người thông minh, ngươi phải biết, nếu thì Huyết Điện thật sự muốn bình Bắc Chấn Thương Nguyên, một ngày là đủ. Đây mới là mục đích thực sự mà ngươi tới đây. Doãn Trọng cười lạnh liếc mắt nhìn Huyết Tế. Đạo hữu cần gì phải nói khó nghe như vậy? Khóe miệng Huyết Tế tràn đầy ý cười, thì Huyết Điện và Nam Sở bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên Điện Chủ không muốn thế lực của Bắc Sở còn hướng về Thiên Đình, đặc biệt là Bắc Chấn Thương Nguyên, chúng ta cũng không muốn hai mặt thù địch. Cho nên, trước khi khai chiến với Nam Sở, điều đầu tiên phải giải quyết chính là Bắc Chấn Thương Nguyên các ngươi. Ý tứ của Viên gia đâu? Doãn Trọng chậm rãi lên tiếng. Chúng ta nói rất vui vẻ. Huyết Tế lộ ra hai hàm răng trắng héo. Như thế, ngược lại hy vọng trưởng lão trở về nói tốt vài câu. Doãn Trọng nở nụ cười, cười rất âm trầm. Yên tâm, thì Huyết Điện sẽ không bạc đãi Âm Dương gia. Thanh âm Huyết Tế trở nên mờ mịt, lời còn chưa dứt, thân thể đã hóa thành một đạo huyết khí, cả người biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi hắn đi, người trong điện nhao nhao nhìn về phía Doãn Trọng, gia chủ, thật muốn hợp tác cùng thị huyết điện. Có gì mà không thể? Doãn Trọng lười biếng nằm nghiêng người trên ghế, nhàn nhã vuốt ve linh châu trong tay, trời Bắc Chấn Thương Nguyên cũng nên thay đổi. Vậy Thiên Đình Nam Sở? Quy thuận thị huyết điện, còn sợ Nam Sở Thiên Đình sao? Cho dù để bọn họ tới, bọn họ dám tới sao? Sư. Trong màn đêm đen kịt, Diệp Thần bước ra từ một truyền tống trận. Oanh. Ầm ầm. Rất nhanh, tiếng ầm ầm của hư thiên từ phương xa truyền đến, hấp dẫn ánh mắt của hắn tới gần. Nhanh như vậy à? Diệp Thần nhướng mày, nhìn về một phương hướng. Nơi đó, vạn đạo thần quang, sát khí thông thiên, âm thanh ầm ầm chấn thiên động địa, như có thiên quân vạn mã lao nhanh, chính là một điện đại quân của Huyết Điện lúc này đang hướng về phía Bắc Chấn Thương Nguyên mà đi. Cái này, đây là làm sao vậy? Có lẽ là bởi vì động tĩnh của thị huyết điện quá lớn, cho nên rất nhiều tu sĩ đã ngủ say đều nhảy ra ngoài, thần sắc kinh dị nhìn phương xa. Là đại quân của thị huyết điện. Xem ra là đi về phía Bắc Chấn Thương Nguyên rồi. Có tu sĩ thế hệ trước vuốt râu, tám phần là muốn tìm Hạo Thiên Thế Gia tính sổ. Xem ra Thương Nguyên Bắc Chấn đã sắp thay đổi rồi. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần đã lần nữa bước lên một tòa truyền tống trận, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, bầu không khí trong đại điện Hạo Thiên Thế Gia cũng vô cùng áp lực. Chủ yếu là hôm qua Diệp Thần làm động tĩnh quá lớn. Diệp Thần nói cho cùng cũng là người của Hạo Thiên Thế Gia, chọc giận thì huyết điện, rất có thể sẽ giận lây sang Hạo Thiên Thế Gia bọn họ. Bọn họ có thể ngủ mới là lạ. Đều là hảo nhi tử do ngươi sinh ra. Cuối cùng im lặng trong điện vẫn bị Hạo Thiên Cảnh Sơn phá vỡ. Tam thúc, ngươi làm vậy là có ý gì? Hạo Thiên Huyền chấn mắt không chớp nhìn Hạo Thiên Cảnh Sơn, khí thế không yếu chút nào. Hắn giết Thương Vĩ, thì huyết điện sẽ từ bỏ ý đồ. Hạo Thiên Cảnh Sơn hừ lạnh một tiếng, nếu như thì huyết điện không bắt được Diệp Thần, nhất định sẽ giận lây sang Hạo Thiên Thế Gia ta. Ngươi gánh chịu hậu quả này sao? Chuyện cũng đã xảy ra, Tam thúc là muốn hỏi tội ta sao? Hạo Thiên Huyền Chấn vẫn không kiêu ngạo không tự ti, hễ ai liên quan đến câu hỏi của Diệp Thần, ngữ khí của mọi người đều sẽ vô cùng cường thế, dù Diệp Thần có sai, hắn cũng phải giữ gìn đứa con của mình. Tam thúc công, cho dù không có chuyện Trần Dạ đệ đệ giết Thương Minh, thì Huyết Điện cũng sớm muộn sẽ động thủ với Hạo Thiên thế gia ta. Hạo Thiên Thiên Nguyệt mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng, giống như Hạo Thiên Huyền Chấn, ngữ khí của nàng cũng không kiêu ngạo không tự ti, phong cách làm việc của Huyết Điện, ngài hẳn là biết rõ hơn bất kỳ ai. Ít nhất còn có thể thương lượng. Hạo Thiên Cảnh lạnh lùng một tiếng. Thương lượng. Hạo Thiên Huyền cười lạnh một tiếng, Tam thúc muốn thế hệ Hạo Thiên thế gia đều bị Huyết Điện nô dịch sao? Các ngươi. Hạo Thiên Cảnh sơn ngay tại chỗ bị đẩy tới mặt đỏ bừng. Sư. Hai người tranh luận, một đạo thần mang sắc bén bắn vào trong đại điện, biến ảo thành một thanh niên tóc trắng che kín kim quang trước mặt mọi người. Ngươi. Nhìn thấy hình dáng của Dịch Thần, Hạo Thiên Cảnh sơn theo bản năng lui về phía sau một bước. Trần Dạ. So với hắn mà nói, thân thể Hạo Thiên Huyền Chấn lại rung lên. Tần. Đêm. Bụi mù. Trái lại Hạo Thiên Thiên Nguyệt theo bản năng tiến lên một bước, muốn gọi Tần Vũ, nhưng lời đến bên miệng, vẫn là gọi cái tên Trần Dạ này, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở nên mông lung. Mở ra kết giới hộ sơn. Đối với tiếng kinh ngạc trong điện, Diệp Thần trực tiếp bỏ lại một câu như vậy. Nơi này là Hạo Thiên thế gia. Lời Diệp Thần vừa nói lập tức khiến Hạo Thiên Cảnh Sơn hét to, từ khi nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân rồi, ngươi còn có mặt mũi nữa, mau mau rời đi, nơi này không chào đón ngươi. Đại quân một điện của Thị Huyết Điện đang thẳng đến Hạo Thiên thế gia. Diệp Thần trực tiếp cắt lời Hạo Thiên Cảnh Sơn, vẻ mặt lạnh lùng không phải bình thường. Một đại quân trong điện. Quả nhiên là một lời nói đã khơi dậy cả ngàn cơn sóng, lời nói của Diệp Thần lập tức khiến cho đại điện sôi trào, từng người đều biến sắc, đều là mấy lão già mấy trăm tuổi rồi, làm sao không biết ý nghĩa của đại quân một điện của Huyết Thị là gì chứ? Trần Dạ, quả thực giống như lời ngươi nói. Hạo Thiên Huyền nhíu chặt mày nhìn Diệp Thần. Nhiều nhất một canh giờ. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Cái này còn không phải bởi vì ngươi sao? Tiếng hét phẫn nộ của Hạo Thiên Cảnh Sơn như sấm sét, làm đại điện rung chuyển ầm ầm. Mở ra kết giới hộ sơn. Hạo Thiên Huyền Chấn không thèm để ý đến lời nói của Hạo Thiên Cảnh Sơn, hắn tin tưởng Diệp Thần vô điều kiện, dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với Diệp Thần, hắn sẽ không lấy việc này ra nói đùa. Chợt, các phương thế gia Hạo Thiên thế gia đều có cột sáng phóng lên trời, kết nối với nhau thành một kết giới to lớn. Nhưng kết giới này so với kết giới của Thanh Vân Tông thì không chỉ kém hơn một chút xíu. Thông báo cho Viên gia cùng Âm Dương gia. Hạo Thiên Huyền Chấn lập tức hạ lệnh, sắc mặt không phải bình thường ngưng trọng. Không cần. Diệp Thần lại nói, Viên gia và Âm Dương gia đã quy thuận Huyết Quang Điện. Cái gì? Lời này của Diệp Thần khiến bầu không khí trong điện trong nháy mắt ngưng kết đến cực điểm, so sánh với đại quân một điện của Huyết Điện, tin tức này mới mang tính chất hủy diệt, không có hai nhà viện thủ, Hạo Thiên thế thế gia thập tử vô sinh. Trần Dạ, làm sao ngươi biết bọn chúng đã quy thuận Huyết Điện? Hạo Thiên Thiên Nguyệt nhìn Diệp Thần với vẻ mặt khẩn trương. Ta có con đường của ta. Ngươi là thánh chủ thiên đình, ta muốn biết ngươi mang bao nhiêu người tới đây. Hạo Thiên Cảnh Sơn hai mắt đỏ bừng nhìn Diệp Thần. Ngươi cũng là lão tướng từng trải qua sa trường, tình thế như vậy, đại quân thiên đình có kịp tới cứu viện không? Lời nói của Diệp Thần bình bình đạm đạm, cho dù có kịp, Hạo Thiên thế gia cũng không chống đỡ được tới lúc đó. Vậy ngươi còn phí lời ở đây làm gì? Hạo Thiên Cảnh Sơn nổi giận, nếu không phải ngươi chọc giận thì Huyết Điện, Hạo Thiên thế gia cũng sẽ không gặp phải tai ương này, ngươi trời sinh chính là một tai tinh. Diệp Thần không nói gì, chỉ chậm rãi nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn Hạo Thiên Cảnh Sơn. Một ánh mắt khiến Hạo Thiên Cảnh Sơn theo bản năng lui về sau một bước, trên mặt còn có vẻ sợ hãi, bởi vì hắn nhìn thấy được một vài hình ảnh đáng sợ từ trong hai tròng mắt của Diệp Thần, đó chính là núi thây và biển máu. Trần Dạ, ngươi không nên tới. Thấy vậy, Hạo Thiên Huyền hít sâu một hơi. Ngươi tin ta sao? Diệp Thần thu hồi ánh mắt khỏi Hạo Thiên Cảnh Sơn, nhìn Hạo Thiên Huyền Chấn không chớp mắt. Hạo Thiên Huyền Chấn lần nữa hít sâu một hơi, lúc này ra lệnh, Huyền Hải, xử lý đám người kia đi, chỉ phế không dứt. Đã rõ. Lúc này Hạo Thiên Huyền Hải dẫn người đi ra đại điện, mỗi người đều tràn đầy sát khí. À, rất nhanh, phương hướng của Hạo Thiên Thế Gia truyền tới tiếng kêu thảm thiết, đó là nội tuyến do Hạo Thiên Thế Gia đóng vai các loại nhân vật. Hạo Thiên Huyền Chấn mặc dù không nói rõ, nhưng hành động của hắn cũng đã biểu thị tất cả, hắn vẫn tin tưởng con của mình vô điều kiện. Đây là một loại ăn ý, chuyên chúc cho phụ thân và nhi tử ăn ý, nếu Viên gia cùng Âm Dương gia đã quy thuận thì Huyết Điện, vậy bọn hắn xếp vào bên trong tin tức của Hạo Thiên Thế Gia cũng không cần phải giữ lại. Hơn nữa, Hạo Thiên Huyền Chấn rất thông minh, chỉ phế không dứt, chính là vì sợ đã thảo kinh xà, giữ lại tính mạng những nội tuyến kia, liền tạo ra biểu hiện giả dối nào đó cho Viên gia và Âm Dương gia. Đây là thủ đoạn quen dùng tình báo ngược. Chúng ta cần phải làm như thế nào? Hạo Thiên Huyền nhìn về phía Diệp Thần. Cho mọi người thời gian một khắc để tụ tập người trong gia tộc, chúng ta chỉ có nửa canh giờ để rút lui. Rút lui. Rút lui. Tất cả mọi người trong điện đều kinh ngạc. Viên gia, Âm Dương gia quy thuận thì huyết điện, Hạo Thiên Thế gia tứ cố vô thân, muốn sống chỉ có thể rút lui. Diệp Thần chậm rãi nói, một khi bị bao vây, ngay cả truyền tống trận cũng sẽ bị ngăn cách, đó chính là tử cục. Thế nếu Hạo Thiên Thế gia bị vây lại thì sao? Không có hộ sơn kết giới, chết còn nhanh hơn không? Hạo Thiên Cảnh Sơn hừ lạnh một tiếng. Ta sẽ triệt tiêu an toàn của các ngươi đến Nam Sở. Tuy ngữ khí của Diệp Thần vẫn bình thản như cũ, nhưng lại mang theo tự tin và kiên định. Đánh trống. Hạo Thiên Huyền Chấn trực tiếp bỏ qua gương mặt già nua âm trầm của Hạo Thiên Cảnh Sơn, thân là gia chủ Hạo Thiên gia, hắn rất hiểu tình cảnh gia tộc hiện giờ, tự thủ tuyệt không đường sống, rút khỏi Hạo Thiên Thế gia phương có một đường sinh cơ. Thùng thùng thùng. Rất nhanh, tiếng trống trận kéo dài vang lên, người của Hạo Thiên Thế gia còn đang ngủ say bừng tỉnh. Chợt, vô luận là ngọn núi, lầu các hay là động phủ tu luyện đều có người di chuyển, như dòng suối hội tụ về phía đại điện của Hạo Thiên Thế gia, thần sắc ai nấy đều kinh ngạc. Trống trận của Hạo Thiên Thế gia chỉ có thể nổi lên lúc sinh tử tồn vong, hôm nay hơn nửa đêm vang lên, khiến người ta không hiểu ra sao. Bên này, Hạo Thiên Huyền Chấn đã mang theo Diệp Thần đi vào trong địa cung. Đây không phải lần đầu Diệp Thần tới nơi này, lần trước tới đây là nhờ hư không đại trận mới có đợt sóng sau đại náo Bắc Chấn Thương Nguyên. Đây chính là vực môn chạy trốn do tổ tiên lưu lại. Hạo Thiên Huyền Chấn nói xong, hai tay đã kết ấn, khảm một khối lệnh bài dính máu tươi vào trong lỗ khảm của một cửa đá. Lập tức, cửa đá chấn động ông ông, chậm rãi mở ra. Chợt có ánh sáng bắn ra, Diệp Thần nhìn một thông đạo kỳ quái giống như đường hầm của truyền tống trận. Đối với việc này, hắn cũng không có sinh lòng kinh ngạc, truyền tống vực môn cao cấp hơn truyền tống trận một chút, nhưng cấu trúc đều là không gian thông đạo, bất đồng chính là truyền tống vực môn không gian thông đạo chắc chắn hơn truyền tống trận một chút. Có phải Uyển Nhi đã tới Hạo Thiên Thế gia hay không? Nhìn cánh cửa truyền tống, Diệp Thần bình thản mở miệng. Đã từng tới. Hạo Thiên Huyền khẽ gật đầu, đêm hôm ngươi đến Hạo Thiên Thế gia, tử viêm kia là do nàng ta đưa tới, nàng ta tới Bắc Chấn Thương Nguyên là để tới tìm ngươi. Nói tới đây, Hạo Thiên Huyền nhìn Diệp Thần với ánh mắt dò xét, nàng vẫn chưa trở về sao? Không có. Thần sắc Diệp Thần không có bất kỳ gợn sóng nào, nhưng trong lòng lại là ngũ vị tạp đàm. Hắn có chút tự giễu, quả nhiên là tạo hóa treo ngươi. Bọn họ đã từng ở trong thế gia Hạo Thiên, khoảng cách gần như vậy nhưng không được gặp lại. Nếu lúc đó hắn buông xuống khúc mắc với thân phận của gia tộc Hạo Thiên Thế mà tới đây với thân phận của Diệp Thần thì lúc này cũng sẽ không tới gần chỉ xích thiên nhai với Sở Hào. Bỗng nhiên, Diệp Thần đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đau lòng. Lúc Trác Uyên hội minh, Tử Viêm từng nói qua, Sở Hào đang tìm kiếm trượng phu đã chết của hắn, mà khi đó hắn chỉ là một người nghe khách, làm sao có thể nghĩ đến mình chính là nhân vật chính trong câu nói của Viêm Tử Viêm. Cổ Tam Thông từng nói qua, Sở Ngọc Nhi từng xuất hiện đầu đầy tóc bạc ở Bắc Sở, Diệp Thần dường như có thể nhìn thấy Sở Hào đầu đầy tóc trắng lan bạc kỳ hồ trong biển người mênh mông lan bạc kỳ, bàng hoàng giống như khiến cho người ta đau lòng. Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân cũng nói qua, Sở Thiến Nhi từng ở Âm Sơn nhìn thấy tóc trắng. Nghĩ đến chuyện này, Diệp Thần sẽ theo bản năng nắm chặt hai tay, khi đó hắn cũng đang ở Âm Sơn. Nhưng trời xanh treo ngươi, bọn họ cuối cùng cũng không thể nhìn thấy. Sở Hào, biển người mênh mông, ngươi gặp nhiều người như vậy, vì sao cứ bỏ lỡ Diệp Thần? Vẻ mặt Diệp Thần đắng chát, thì thào ngữ thanh mang theo rất nhiều cô đơn. Ai? Nhìn Diệp Thần như thế, Hạo Thiên Huyền Chấn chỉ âm thầm thở dài. Tuy rằng hắn không biết Diệp Thần và Sở Hào có tình duyên như thế nào, nhưng hắn nhìn ra được vị trí của Sở Huyền trong lòng Diệp Thần quan trọng đến mức nào, thậm chí còn cao hơn người cha như hắn. Chỉ là, hết thảy đều biến thành tiếc nuối trong sự trời xui đất khiến. Trong lúc nhất thời, hai người đều rơi vào trầm mặc, tuy là phụ tử, nhưng đều không nói gì. Dạ Nhi, mẫu thân của ngươi. Cuối cùng vẫn là Hạo Thiên Huyền phá vỡ sự yên tĩnh trong địa cung trước, một mặt mong đợi nhìn Diệp Thần. Giờ phút này, hắn không còn là gia chủ của Hạo Thiên gia cao cao tại thượng nữa mà là phụ thân ôn hòa hiền lành. Có lẽ hắn đã biết lần này sẽ mất đi tính mạng cho nên mới lấy hết dũng khí hỏi chuyện này. Ngươi không cần thiết biết. Giọng điệu của Diệp Thần trở nên lạnh lùng, mặc dù hắn cũng từng muốn nói cho Hạo Thiên Huyền Chấn biết, nhưng hắn cũng đâu biết mẹ mình là ai, trong ký ức của hắn, căn bản không có chút ấn tượng nào. Hắn nói một câu làm thân thể Hạo Thiên Huyền rung lên, bỗng lưng cao ngất trở nên có chút kiều diễm, nụ cười là đắng chát như vậy. Hắn biết, Diệp Thần vẫn oán hận hắn như cũ, hôm nay sở dĩ mạo hiểm đến cứu Hạo Thiên Thế gia, cũng có lẽ cũng chỉ là vì chọc giận thì huyết điện mà chịu trách nhiệm, trừ lần đó ra thì không còn gì khác. Địa cung lại lần nữa lâm vào trầm tĩnh. Không biết khi nào, Hạo Thiên Huyền Hải mới vội vã đi đến, gật đầu nhẹ với Hạo Thiên Huyền Chấn. Xếp hàng đi vào, tốc độ phải nhanh, chớ có hoảng loạn. Hạo Thiên Huyền vội vàng ổn định lại tâm trạng, hắn là chủ của một nhà, lúc này không thể bị chuyện nào đó làm cho mê muội, hắn cần phải chịu trách nhiệm vì tộc nhân. Đã rõ. Hạo Thiên Huyền Hải vội vàng đi ra ngoài. Mà bên này, Diệp Thần đã lật tay lấy ra mặt nạ quỷ minh, nhẹ nhàng che ở trên mặt. Thấy thế, Hạo Thiên Huyền Chấn lại lần nữa lộ ra nụ cười tự giễu, Diệp Thần sẽ đeo mặt nạ chứng tỏ hắn không muốn bị nhiều người trong Hạo Thiên Thế Gia biết được, nói trắng ra là hắn vẫn không thể tiếp nhận Hạo Thiên Thế Gia. Rất nhanh, bóng người như thủy triều đã tràn vào địa cung, tiếng huyên náo vẫn phải có, nhưng coi như ngay ngắn trật tự. Tốc độ nhanh hơn vượt môn. Giọng nói chấn động của Hạo Thiên Huyền vang vọng, mang theo sự uy nghiêm của gia chủ, cũng không có giải thích quá nhiều, cũng không có thời gian giải thích tiếp. Gia chủ đều hạ lệnh, người của Hạo Thiên Thế Gia tự nhiên không dám cãi lời, lần lượt đi vào bên trong vực môn. Điều đáng nói là, trước khi tất cả mọi người tiến vào vực môn đều sẽ theo bản năng liếc mắt đánh giá Diệp Thần một cái, thấy Diệp Thần tóc trắng vai lại mang mặt nạ, cũng đều ngạc nhiên gãi đầu một cái. Mau mau mau, nhanh hơn nữa. Hạo Thiên Huyền Hải không ngừng quát, rất là vội vàng, bởi vì đại quân huyết điện có thể giết tới bất cứ lúc nào, một khi bị bố trí kết giới cách trở truyền tống vực môn, vậy bọn họ không một ai có thể may mắn thoát khỏi. May mà tốc độ của Hạo Thiên Thế Gia vẫn rất nhanh. May mà, vực ngoại mà gia tổ Hạo Thiên lưu lại vẫn rất đáng tin, thông đạo không gian của vực môn kiên cố, đủ để chống đỡ sự di chuyển của toàn bộ bọn họ. Thiên Nguyệt, đừng gây thêm phiền toái, mau vào đi. Các ngươi đi vào trước đi. Trong đám người, Hạo Thiên Thiên Nguyệt vừa mới đi đến biên giới vực lại lui ra, sau đó nắm chặt bàn tay ngọc đứng bên cạnh Diệp Thần, muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn. Giờ phút này ngược lại, nàng ta hy vọng mình và thanh niên tóc trắng bên cạnh không có chút quan hệ máu mủ nào, như vậy hắn liền có thể không kiêng nể gì mà kéo cánh tay của mình. Nhưng vẫn là vận mệnh trêu cợt người khác, hết lần này tới lần khác người trong lòng nàng chính là đệ đệ cùng cha khác mẹ với nàng, chỉ một chút này thôi, chính là cả đời tiếc nuối. Nhanh đi vào, đại quân thị huyết điện bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Ta đang đợi một lát. Hạo Thiên Thiên Nguyệt mím môi, trong lúc nguy nan nàng có thể cảm nhận được sự ấm áp của thanh niên tóc trắng bên cạnh mình. Đi vào. Diệp Thần vung ống tay áo, bỗng nhiên đẩy Hạo Thiên Thiên Nguyệt vào trong truyền tống vực môn. Mau mau mau. Bên này, Hạo Thiên Huyền Hải còn đang vội vàng la lên. Thúc tổ, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy, ta còn chưa tỉnh ngủ. Sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Hạo Thiên Huyền Hải trực tiếp nhấc chân, một chân đá Tiểu Đôn Nhi còn đang xoa xoa bộ mặt buồn ngủ vào trong vực môn. Có lẽ là vì sắc mặt Hạo Thiên Huyền Hải quá mức ngưng trọng với Hạo Thiên Huyền Chấn, khiến người của Hạo Thiên Thế Gia có một loại dự cảm không hay, bước tiến cũng theo bản năng nhanh hơn. Tam thúc, người có thể hay không không không lề mề. Trong lúc bóng người lay động, Hạo Thiên Huyền Hải đứng ở bên cạnh Hạo Thiên Cảnh Sơn. Lại nhìn Hạo Thiên Cảnh Sơn, ngược lại đứng nghiêm chỉnh thẳng tắp, vẻ mặt uy nghiêm, ta sẽ không đi nữa, hồ sơn kết giới cần người đến chấp chưởng, chúng ta có lẽ còn có thể giúp các ngươi rút lui tranh thủ một ít thời gian. Người đã già, chạy không nổi nữa. Trong khi nói chuyện, phía sau gã lại nhiều hơn mười mấy lão gia hỏa, cơ bản đều cùng một vai vế với gã, đều là già nua không chịu nổi. Các vị thúc bá, chúng ta cuối cùng mỗi một ngày còn sẽ dắt trở về, kính xin mau chóng vào vực môn. Hạo Thiên Huyền hoảng sợ nói. Không cần lại nói, chúng ta tâm ý đã quyết. Hạo Thiên Cảnh Sơn vuốt vuốt chòm râu, thần thái thấy chết không sờn. Chỉ là, hắn vừa dứt lời liền cảm giác có một bàn tay bắt lấy cổ áo của hắn. Tiếp theo, hắn phát hiện bàn chân của mình đã rời khỏi mặt đất. Cuối cùng, cả người hắn đều bị ném vào bên trong truyền tống vực. Móa! Chợt, bên trong cánh cửa truyền tống vực truyền đến một tiếng mắng to tức giận. Lại nhìn Hạo Thiên Huyền Chấn và Hạo Thiên Huyền Hải, vẻ mặt vô cùng đặc sắc nhìn về phía Diệp Thần, bởi vì người ném Hạo Thiên Cảnh Sơn vào cửa truyền tống vực chính là hắn. Đối với vẻ mặt đặc sắc của bọn họ, Diệp Thần không nhìn thẳng vào mắt, nhưng hắn lại dũng cảm ra tay, ném tất cả những lão già đang muốn ở lại vào bên trong cánh cửa truyền tống. Sau khi ném xong, hắn lại giống như một pho tượng đứng lặng ở đó, giống như không có chuyện gì. Sự thật chứng minh, khuyên bảo tốt hơn so với Hạo Thiên Huyền Chấn, chiêu này của hắn vẫn là rất có tác dụng, về sau những lão gia hỏa kia lần lượt tự giác hơn lần trước, chính mình đi vào so với bị người ném vào cũng tốt hơn nhiều. Ta nói Huyền Chấn đây. Người đứa nhỏ này có chút bưu. Nhìn Diệp Thần một chút, Hạo Thiên Huyền Hải ho khan một tiếng. Hiệu quả. Hiệu quả vẫn rất tốt. Hạo Thiên Huyền Chấn có chút lúng túng. Phải biết rằng những lão gia hỏa bị ném vào kia đều là bối phận của Diệp Thần gia gia, sự dũng mãnh của Diệp Thần khiến cho ông bố như hắn thật không có mặt mũi. Đến rồi. Thời điểm hai người âm thầm giao lưu, Diệp Thần đã ngẩng đầu lên, dường như có thể xuyên thấu qua địa cung để nhìn thấy đại quân huyết điện đã dắt tới. Thì huyết điện là chỗ dựa lớn nhất. Hạo Thiên Huyền chấn động lạnh lùng một tiếng. Mau mau mau. Hạo Thiên Huyền Hải cũng học theo Diệp Thần, sau đó nhanh chóng lôi kéo, đưa những người của Hạo Thiên Thế Gia còn lại vào trong truyền tống vực môn, nhưng hắn lại không phát hiện, phía sau có người đẩy hắn một cái, cũng theo hắn tiến vào truyền tống vực môn. Đêm tối, mau đi vào. Hạo Thiên Huyền kinh hãi vội vàng nhìn về phía Diệp Thần. Người đi trước, sau đó ta đến ngay. Diệp Thần đẩy Hạo Thiên Huyền đi vào, sau đó, hắn liền phân ra đạo thân nhất khí hóa tam thanh, tiếp theo vung ra trên trăm đạo linh phù, lúc này mới quay người đi vào bên trong cánh cửa truyền tống. Oanh! Hắn vừa mới đi vào, bên ngoài liền vang lên tiếng oanh minh kinh thiên. Đại quân huyết điện đã giết đến bên ngoài kết giới của Hạo Thiên Thế Gia, bóng người đen kịt như hải dương đang cấp tốc vây quanh Hạo Thiên Thế Gia, chín tòa hư không công kích pháp trận đã bày ra hư không, cấp tốc khôi phục uy năng. Bố trí kết giới, để bọn chúng mượn truyền tống trận chạy. Sau đó là một giọng nói mờ mịt mà lại lạnh như băng vang vọng đất trời. Từ xa nhìn lại, đó là một người mặc chiến giáp màu đỏ ngòm, máu me đầy đầu, trông rất đáng sợ. Bất quá, lai lịch người này cũng không nhỏ, hắn chính là huyết khung thuộc phân điện thứ 9 của thị huyết điện, tay nắm đại quân một điện của huyết điện, xem như là chư hầu một phương, quyền lực không phải lớn bình thường. Ông! Ông! Ông! Theo lời huyết khung vừa dứt, chín cột sáng đen kịt đã từ bốn phương tám hướng Hạo Thiên Thế Gia phóng thẳng lên trời, hội tụ lại thành một kết giới khổng lồ. Kết giới này đặc biệt nhằm vào truyền tống trận, một khi tế ra sẽ hỗn loạn không gian xung quanh, ngăn cách thông đạo truyền tống, chính là thủ đoạn quen thuộc trong quá trình công công kiên chiến. Điện chủ, bên trong hình như không có ai cả. Một thống lĩnh của thị huyết điện kinh ngạc kêu lên một tiếng. Cách kết giới hộ sơn, người có thể nhìn thấy người là lạ. Huyết khung lạnh lùng quát một tiếng. Điện chủ dạy rất phải. Thị huyết điện, có ý gì? Trong nhà của Hạo Thiên Thế, Diệp Thần Đạo xuất hiện, dùng giọng nói hùng hồn của Hạo Thiên Huyền quát một tiếng ra ngoài, đương nhiên, đây là vì kéo dài thời gian. Có ý gì? Huyết khung cười lạnh một tiếng, Hạo Thiên Huyền chấn động, đến bây giờ ngươi còn nói ta giả bộ hồ đồ sao? Diệp Thần giết chết trưởng lão thị huyết điện của ta, lý do này đã đủ chưa? Người mà hắn giết có liên quan gì tới Hạo Thiên Thế gia ta đâu? Diệp Thần Đạo lại gầm lên. Đại sở, ai cũng biết Diệp Thần là con của ngươi, cái gọi là nợ tử phụ trả, đạo lý này ngươi không phải là không hiểu đấy chứ. Huyết khung khẽ mỉm cười, Hạo Thiên Huyền chấn động, thức thời thì mở ra kết giới rời núi đầu hàng, có lẽ ta còn có thể đại phát từ bi cho các ngươi thống khoái, nếu không, hư hư hư. Nơi này là Bắc Chấn Thương Nguyên, không phải đất đai của các ngươi. Diệp Thần Đạo hư lạnh một tiếng, nếu đánh thật, hư chết vào tay ai còn chưa biết. Ồ, Huyết khung nằm nghiêng trên vương tọa, hứng thú nhìn Hạo Thiên Thế Gia, có lẽ ngươi còn chưa biết. Viên gia và Âm Dương gia đã quy thuận thị huyết điện ta, cho nên ngươi đừng nghĩ bọn họ sẽ viện trợ. Hỗn đảng! Diệp Thần Đạo thân ra vẻ tức giận, diễn thật đúng là nhập một ba phần. Thế nào, là các ngươi rời núi đầu hàng, hay là chúng ta đánh vào? Huyết khung cười rất âm trầm, trong mắt còn có dâm, ánh sáng dơ bẩn lập lòe, nghe nói ba nữ nhi của ngươi mỗi người xinh đẹp như tiên, hôm nay nếu hầu hạ tốt bổn điện chủ, tất cả đều dễ nói. Nghe vậy, trong mắt Diệp Thần Đạo lóe lên một tia sáng lạnh lão. Nhưng vì diễn trò, hắn vẫn hạ thấp tư thái, đạo hữu, có thể hay không cho chúng ta cân nhắc một chút. Hạo Thiên Huyền chấn, hình như ngươi không có vốn để bàn điều kiện với ta. Huyết khung nhàn nhã chuyển động chiếc nhẫn trên ngón tay, mang theo tiếng cười âm trầm cùng bạo ngược. Ta dù sao cũng phải cho tộc nhân của ta một cái công đạo, huống hồ, Hạo Thiên Thế Gia đều bị vây khốn, chẳng lẽ điện chủ sợ chúng ta chạy? Chạy? Thật sự là một chuyện cười. Huyết khung nghiền ngẫm cười, cho ngươi ba phút, cố gắng khuyên nhủ tộc nhân của ngươi. Đó là đương nhiên. Khóe miệng Diệp Thần Đạo nhếch lên một tia cười lạnh. Mà giờ khắc này, bên trong một mảnh dãy núi kéo dài, người của Hạo Thiên Thế Gia đã toàn bộ đi ra cửa truyền tống. Từ đó đi về phía Tây, đến Phàm Nhân Giới. Diệp Thần đưa một cuộn bản đồ cho Hạo Thiên Huyền chấn, Tây Nguyên Quốc sẽ có người của Viêm Hoàng tiếp ứng, từ trong núi bí mật đi về phía trước, nhớ kỹ, cố gắng lách qua cổ thành nơi tu sĩ tụ tập, tuyệt đối không được mượn nhờ truyền tống trận trong cổ thành. Phàm Giới Phàm Nhân. Hạo Thiên Thế Gia nhất thời sửng sốt. Mặc dù chúng ta đã rút lui, nhưng cũng không có nghĩa là thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Thần chậm rãi nói, thì huyết điện hùng bá Bắc Sở gần ngàn năm, căn cơ hùng hậu, muốn né tránh tầm mắt của bọn họ chỉ có thể mượn đạo giới phàm nhân. Đi đường vòng qua phàm nhân giới, cũng may ngươi nghĩ ra. Hạo Thiên Huyền Hải không khỏi thổn thức một tiếng, chỉ sợ người của huyết điện đánh vỡ đầu óc cũng không nghĩ ra chúng ta lại như vậy rút lui. Ngươi không đi cùng chúng ta sao? Hạo Thiên Huyền lo lắng nhìn Diệp Thần. Các ngươi đi trước đi, ta đuổi kịp theo sau. Thế nhưng, tin ta sẽ nhanh chóng rời đi. Diệp Thần nở nụ cười hiếm thấy, không có gì kiêng dè, ta mới có thể thoải mái ra tay. Huống hồ, ta còn chuẩn bị một bữa tiệc thao thiết cho Thị Huyết Điện. Tuy trên mặt Diệp Thần nở nụ cười, nhưng Hạo Thiên Huyền Chấn vẫn nắm chặt hai nắm đấm. Hắn sao có thể không biết suy nghĩ của Diệp Thần, đây là muốn một mình kéo dài thời gian hay sao? Mặc dù chiến lực của Diệp Thần mạnh mẽ, nhưng đó là đại quân của Huyết Điện, có thể thấy được hung hiểm trong đó đến mức nào. Huyền Hải, dẫn tộc nhân rời đi. Hạo Thiên Huyền len ken một tiếng. Chuyện này, ngươi là người đứng đầu một gia tộc, phải chịu trách nhiệm vì tộc nhân. Không đợi Hạo Thiên Huyền Hải lên tiếng, Diệp Thần đã ngắt lời hắn, nhìn Hạo Thiên Huyền Chấn không chớp mắt. Ngươi phải hiểu rằng, con đường phía trước cũng vô cùng nguy hiểm, Hạo Thiên Thế Gia cần ngươi dẫn dắt bọn họ mở một đường máu. Nghe vậy, Hạo Thiên Huyền vô thức liếc mắt nhìn xung quanh, trong đó người già, phụ nữ trẻ em đều có, trong đó không thiếu phàm nhân, giờ phút này mặt mũi tràn đầy sợ hãi, đều là mắt đầy hy vọng nhìn hắn ta. Đúng vậy. Gã là gia chủ, mệnh của gã là của gia tộc, gã phải chịu trách nhiệm với tộc nhân của mình. Cháu ngoan, lượng sức mà làm, đừng miễn cưỡng. Hạo Thiên Huyền hung hăng vỗ vỗ bả vai Diệp Thần. Ta hiểu rồi. Đi. Hạo Thiên Huyền bỗng nhiên xoay người lại, hơn nữa rất gấp gáp. Điều hắn phải làm chính là đưa tộc nhân của Hạo Thiên Thế Gia đến nơi an toàn, như vậy hắn mới có thể vì thế mà giết trở về. Rất nhanh, người của Hạo Thiên Thế Gia đều đi theo bước chân của hắn. Trái lại khi Hạo Thiên Thiên Nguyệt đi, sóng mắt như nước nhìn Diệp Thần, Tần Vũ, ta ở phía trước chờ ngươi. Diệp Thần sững sốt một chút, có chút không kịp phản ứng. Lại nhìn, Hạo Thiên Thiên Nguyệt đã biến mất trong bóng đêm. Oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Bên này, bốn phương thiên địa bên ngoài Hạo Thiên Thế Gia ầm ầm không ngừng, có lẽ là uy nghiêm của đại quân một điện quá mạnh, khiến cho hư thiên đô ông ù ù lắc lư. Từ xa nhìn lại, đó là một tấm màn đen khổng lồ, rải rác mấy ngôi sao che đậy bầu trời đêm, còn chưa khai chiến, nhưng mùi máu tanh đã bắt đầu tràn ngập, trong mắt tất cả mọi người tràn đầy hung quang, thật là bạo ngược. Hạo Thiên Huyền Chấn, đã đến giờ, mở kết giới đi. Trên vương tọa, Huyết Khung âm u một tiếng. Điện chủ, hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch đi? Câu nói trên người Diệp Thần Đạo chính là truyền âm, toàn bộ chiến trường cũng chỉ có Huyết Khung mới có thể nghe được câu nói này. Ta nói rồi, người chưa có vốn để bàn điều kiện với ta. Huyết Khung lạnh lùng một tiếng, dường như có chút không kiên nhẫn, lập tức giơ cánh tay lên, chuẩn bị hạ mệnh lệnh công kích. Ngươi không muốn làm điện chủ thì Huyết Điện sao? Diệp Thần Đạo thảnh thơi nói. Nghe vậy, đôi mắt của Huyết Khung hơi híp lại một chút, sát kiếm vung lên cuối cùng vẫn phải dừng lại giữa không trung, không thể không nói, một câu nói trên đạo thân của Diệp Thần, thật sự là nói đến trong lòng hắn rồi. Trong mắt người ngoài, ông ta là điện chủ phân điện thì Huyết Điện tôn quý, nhưng sự thật thì sao? Gã bị mấy đại điện chủ phân điện khác liên hợp chèn ép, chớ nói là điện chủ thì Huyết Điện cạnh tranh, ngay cả vị trí bảo vệ phân điện điện chủ cũng nguy hiểm. Không ai hiểu rõ hơn hắn tình cảnh lúc này, đều là điện chủ phân điện Huyết Điện, thế lực của hắn cùng tám điện chủ khác kém quá xa, thời khắc đều có thể bị đẩy xuống đài. Lúc này, đột nhiên Diệp Thần Đạo nói một câu như vậy khiến hắn không thể không động tâm. Hạo Thiên Thế Gia có thể giúp ngươi ngồi lên vị trí điện chủ Huyết Điện. Trước đại điện Hạo Thiên Thế Gia, Diệp Thần Đạo nhàn nhã ngồi trên một tảng đá, vừa cắn hạt dưa vừa chậm rãi nói. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn đánh chính là tâm lý chiến. Nhân hoàng an bài nội tuyến ở Huyết Điện không phải là để ăn cơm khô, hắn sớm đã thông qua tình báo nghiên cứu thấu triệt rồi, Huyết Điện cửu đại phân điện bề ngoài đồng tâm, nhưng kỳ thực mỗi bên đều có quỷ thai, mình tranh ám đấu chưa bao giờ đoạn tuyệt qua, đây cũng là trọng điểm hắn kéo dài thời gian muốn đột phá. Sự thật chứng minh, quyết định của hắn vẫn rất chính xác, bởi vì Huyết Lân Điện đề cử điện chủ do dự. Làm điều kiện trao đổi, tha cho Hạo Thiên Thế Gia. Thấy kế hoạch mới thấy hiệu quả, Diệp Thần Đạo lại nói. Ngươi cứ như vậy chắc chắn ta sẽ đáp ứng. Huyết Khung cười lạnh một tiếng, sau ngày hôm nay, toàn bộ Bắc Chấn Thương Nguyên đều là của Huyết Ti Điện ta, Viên Gia cùng Âm Dương Gia đều sẽ thuần phục Huyết Khi Điện ta, ta cần gì phải nghe ngươi ăn nói bừa bãi. Điện chủ, hình như người không phân rõ tình thế a. Diệp Thần Đạo ung dung cười một tiếng, người chắc chắn Viên Gia và Âm Dương Gia nguyện trung thành là Thị Huyết Điện. Vậy ngươi suy nghĩ cũng quá ngây thơ đi, ta có thể nói cho ngươi biết rất rõ ràng. Viên Gia nguyện trung thành chân chính là phân điện thứ 8 của Huyết Điện, mà sự thuần phục của Âm Dương Gia chính là phân điện thứ 5 của Huyết Điện, còn có thế lực khác ở Thương Nguyên Bắc Chấn, đã sớm được các đại điện chủ khác của Huyết Điện thu nạp. Nghe được lời này của Diệp Thần, con mắt của Huyết Khung gần như híp lại thành một đường, không cần Diệp Thần Đạo nói hắn dường như cũng biết. Người khác đều đang vội vàng mở rộng chiến lực, cũng chỉ có điện chủ đang liều mạng với Hạo Thiên Thế Gia ta, không nói tới việc không thể mở rộng chiến lực, còn tiêu hao thực lực của bản thân, sao phải như vậy chứ? Ánh mắt Huyết Khung hơi híp lại lần nữa, nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện. Thấy thế, Diệp Thần vội vàng đổ thêm dầu vào lửa, phân điện thứ 3 của Huyết Điện cách Thương Nguyên Bắc Chấn chúng ta gần nhất, phân điện thứ 9 của Thị Huyết Điện nằm cách Bắc Chấn Thương Nguyên xa nhất, nhưng lại phái phân điện thứ 9 tới tiêu diệt Hạo Thiên Thế Gia ta, lẽ nào điện chủ không nghĩ tới có người đang tính kế ngươi hay sao? Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Huyết Khung hừ lạnh một tiếng. Điện chủ biết cần gì hỏi nhiều. Diệp Thần Đạo mỉm cười đầy nghiền ngẫm, tình cảnh của ngươi rất không ổn, thời khắc nào cũng có thể bị bãi miễn. Nhưng nếu có Hạo Thiên Thế Gia tương trợ thì tình trạng sẽ rất khác biệt. Muốn ngồi lên ngai báu của điện chủ Huyết Điện, ngươi cần mở rộng thực lực bản thân. Hạo Thiên Huyền Chấn, ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Huyết Khung cười lạnh một tiếng, con ngươi là thánh chủ Thiên Đình Nam Sở, thế lực Thiên Đình hơn xa thì Huyết Điện, ngươi sẽ lựa chọn nguyện trung thành với ta. Vậy ngươi cho rằng, vì sao Diệp Thần phải giết Thương Minh? Diệp Thần Đạo cảm thấy hứng thú nhìn điện chủ thứ 9 của Huyết Điện. Chuyện mà đại sở cũng biết, ngươi cần gì phải nói nhảm. Điện chủ chỉ biết một mà không biết hai. Diệp Thần lại lấy một nắm hạt dưa từ trong ngực ra, vừa ăn vừa bắt đầu ung dung không biết xấu hổ. Diệp Thần muốn mượn bàn tay thì Huyết Điện diệt Hạo Thiên Thế Gia của ta. Lý do này của ngươi có phải quá buồn cười hay không? Huyết Khung cười lạnh nói, nó là hài tử của ngươi, cho dù không muốn nhận ngươi, cũng không đến mức dùng phương pháp này hãm hại toàn bộ Hạo Thiên Thế Gia. Vậy nếu ta giết mẫu thân hắn thì sao? Diệp Thần Đạo Nhân nói nhẹ nhàng như mây gió, lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn là một bộ. Lời này vừa nói ra, hai con ngươi Huyết Khung lóe lên một tia sáng mịt mờ. Đều là những chuyện hoang đường năm đó. Diệp Thần Đạo lại nói, Hạo Thiên Huyền Chấn, ngươi thật sự làm ta bất ngờ. Trên bầu trời khát máu ngược đãi một nụ cười. Bây giờ chúng ta có thể nói về giao dịch được rồi chứ? Diệp Thần nói xong, lại lấy một nắm hạt dưa từ trong ngực ra, cảm thấy nó đang gặm rất có tiết tấu. Ta ngược lại muốn nghe một chút, Hạo Thiên Thế Gia làm sao giúp ta leo lên vị trí điện chủ. Huyết Khung nhìn chằm chằm vào kết giới hồ sơn, ngay cả khi hắn không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thần, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ. Hạo Thiên Thế Gia nếu muốn giúp điện chủ ngươi, tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực, ta sẽ tự mình ra mặt, giúp ngươi lôi kéo Kỳ Uyên Cổ Thành. Kỳ Uyên Cổ Thành. Nghe được bốn chữ này, cho dù là định lực của Huyết Khung, trong mắt đều chớp động tinh quang nóng như lửa. Đây chính là Cao Kình Cân bằng Bắc Chấn Thương Nguyên A nội tình thâm hậu, khó có thể phỏng đoán, nếu có thể thu nạp dưới trướng, thế lực của hắn sẽ bạo tăng. Đây chỉ là bước đầu tiên. Diệp Thần Đạo tiếp tục nói, chúng ta sẽ hợp lực với Côn Nguyên Thành lôi kéo Viên Gia và Âm Dương Gia, không bao lâu, toàn bộ Bắc Chấn Thương Nguyên đều là điện chủ ngài, mà chuyện điện chủ ngài cần phải làm là ngủ đông, đạo lý tung hoành liên tục hẳn là ngài cũng hiểu, chỉ cần để cho điện chủ khác biết ngài không có uy hiếp, lưỡi mâu của bọn họ sẽ không chỉ về phía ngài, đợi điện chủ cánh chim đầy đặn lại đi đoạt điện chủ thì Huyết Điện cũng không muộn. Hình như ngươi đã quên mất một vấn đề rất quan trọng. Huyết Khung mỉm cười, ý của nó, tối nay sẽ khiến Hạo Thiên Thế Gia ngươi bị xóa tên, cho dù ta muốn thả Hạo Thiên Thế Gia ra một con đường sống, cũng khó mà chống đỡ được miệng chúng nhân nói. Ta cần ngươi cho ta một Hạo Thiên Thế Gia, chắc chắn sẽ có lý do để sống sót. Cái này ta sớm thay điện chủ nghĩ kỹ. Diệp Thần Đạo hung hăng duỗi lưng một cái, ngươi trở về chỉ cần nói cho Huyết Diêm La biết, sở dĩ để Hạo Thiên Thế Gia ở lại, mục đích là muốn dùng Hạo Thiên Thế Gia để áp chế Diệp Thần đến đây. Ta nghĩ lý do này, Huyết Tinh Điện không lý do gì cự tuyệt. Hạo Thiên Huyền Chấn, ta rất xem thường ngươi. Khóe miệng Huyết Khung đầy ý cười, ngươi có thể làm gia chủ của Hạo Thiên Thế Gia, xem ra cũng không phải không có nguyên nhân. Điện chủ quá khen rồi, hết thảy đều là vì gia tộc. Yêu cầu của ngươi đáp ứng, mở kết giới đi. Đừng vội, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Diệp Thần lại triển khai một vòng tiến công trì hoãn thời gian mới. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Trong mắt điện chủ thứ 9 của thì Huyết Điện bắn ra hàng mang băng lãnh. Đây là nơi nào nói, việc nhỏ một cái mà thôi. Nói. Điện chủ an tâm chớ vội, hãy nghe ta từ từ nói ra. Diệp Thần hắn giọng một cái, sửa sang lại y phục, đã chuẩn bị sẵn sàng thời khắc đem điện chủ thứ 9 của Huyết Điện lừa dối thành ngu xuẩn. Sau đó, một đoạn thời gian rất dài, hai người đều dùng thần thức truyền âm. Không thể không nói, công phu lừa người này của Diệp Thần Đạo không phải để trưng cho đẹp, chiến đấu tâm lý chính là đòn gánh, cứ thế mà dắt mũi của vòm máu chạy một vòng rồi lại đi một vòng. Bất quá, hắn bên này nói thiên hoa loạn trụy, ngược lại đại quân phân điện thứ 9 của thị Huyết Điện thì có chút mộng bức. Tình huống của điện chủ thế nào? Bóng người đầy trời trên đất đều đang châu đầu ghé tai, mỗi người gãi đầu không rõ cho lắm. Điện chủ có suy nghĩ của điện chủ, gấp gáp cái gì? An tâm chờ đi, Hạo Thiên Thế Gia còn chạy được chắc. Mấy đại thống lĩnh dồn dập quát lạnh một tiếng. Tuy rằng như vậy nhưng dù là thống lĩnh thì bọn họ cũng có chút không hiểu được, từng người hai mắt nhìn nhau. Từ khi bao vây Hạo Thiên Thế Gia, điện chủ của bọn họ vẫn đứng lặng ở đó, không hạ lệnh tấn công mà cứ ngồi đó, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng lúng túng, đánh trận đâu. Ngươi ngồi như vậy là có ý gì, rốt cuộc có đánh hay không, nhưng ngài cứ thoải mái một chút đi đã. Giờ phút này, Diệp Thần Bản Tôn không biết đang ở bên ngoài bao nhiêu vạn dặm, đang nhàn nhã ngồi trên một tảng đá. Trước mặt hắn, cánh cửa truyền tống còn đứng ở nơi đó, mà hắn lại giống như là một người trong cửa. Bất quá, hắn thủ ở chỗ này cũng không phải là vì tiếp dẫn đạo thân trở về, mà là chuẩn bị đưa cho Huyết Ti Điện một đại lễ, đó là thao thiết yến tiệc chỉ thuộc Huyết Điện, nếu là đạo thân chống không nổi, vậy liền đến phiên hắn lên sân khấu rồi. Thì Huyết Điện, đại lễ của ta nhất định sẽ thích đấy. Diệp Thần vừa lau bá long đao, vừa cười lạnh lẩm bẩm, khóe miệng treo đầy đường cong tàn nhẫn, trong mắt cũng còn có hàn quang sắc bén đang tỏa ra. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy mặt đất. Thương Nguyên Bắc Chấn lặng yên, bầu không khí áp lực vẫn tồn tại nhưng trong áp lực lại có thêm một chút quỷ dị. Huyết Khung làm cái gì vậy? Hạo Thiên Thế Gia trên một ngọn núi ở phương xa, Doãn Trọng và Viên Sinh Thái che phủ áo choàng đen đã không chỉ một lần nhíu mày. Vốn dĩ, bọn họ là chạy từ rất xa đến xem vở kịch. Chỉ là, từ khi bọn họ đi tới hiện tại đã hơn 3 canh giờ, đại quân của Thị Huyết Điện vẫn án binh bất động như cũ. Những điều này ngược lại là không có gì, làm cho bọn hắn không đoán được nhất là phân điện chủ Huyết Điện thứ 9 của Huyết Điện lại ngồi ở chỗ đó như vậy, căn bản không có ý tứ muốn hạ lệnh công kích. Sẽ không xảy ra biến cố gì chứ? Viên Sinh Thái vuốt vuốt chòm râu. Chuyện này còn có thể xảy ra biến cố gì? Doãn Trọng cười âm trầm, toàn bộ Hạo Thiên Thế Gia đều bị bao vây, đối mặt với đại quân Huyết Điện Nhất Điện, bọn chúng còn có thể mọc cánh bay lên hay sao? Trong lúc hai người nói chuyện, đại quân phân điện thứ 9 của Huyết Điện đã có chút sao động. Từ xa nhìn lại, rất nhiều người đều đang ngáp, quá nhiều ánh mắt người đều là đỏ hồng, chuyện vốn một canh giờ có thể giải quyết, bọn họ cứ đứng nghiêm chỉnh hơn 3 canh giờ. Lại nhìn Huyết Khung, hai mắt cũng đỏ hồng, trong mắt hiện đầy tơ máu. Thân là điện chủ Tiếu Huyết Điện, hắn đã có chút mơ hồ rồi, thực sự là một ngày chó má, vậy mà hắn lại cùng với cái gọi là Hạo Thiên Huyền Lôi kéo hơn 3 canh giờ, đến bây giờ hắn cũng không biết người bên trong kia nói là gì. Cuối cùng, vẫn có một thống lĩnh cúi đầu khom lưng chạy tới. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, một khắc trước Huyết Khung còn ngồi trên vương tọa bỗng nhiên đứng lên, Hạo Thiên Huyền Chấn, ngươi làm cho ta mất đi kiên nhẫn, mở kết giới cho ta, lập tức, lập tức. Có lẽ là vì tiếng gầm này quá đột ngột, thống lĩnh vừa mới bu lại kia còn chưa kịp mở miệng đã thiếu chút nữa bị rống thiếu chút nữa quỳ ở nơi đó. Có điều, một tiếng hô của Huyết Khung không chỉ khiến hắn ta sợ rằng ngay cả đại quân của phân điện thứ 9, mà ngay cả Doãn Thương và Viên Thái trên ngọn núi cách đó không xa cũng trở nên đặc sắc. Bây giờ, xem như bọn họ hiểu rõ Huyết Khung đang làm gì, con mẹ nó, đây là chờ Hạo Thiên Thế Gia chủ động mở ra kết giới. Điện chủ có phải nhàn rỗi hay không? Đã có thống lĩnh âm thầm mắng, với thực lực của chúng ta, công phá kết giới của Hạo Thiên Thế Gia nhiều nhất chỉ một canh giờ, trực tiếp đánh vào là được rồi, điện chủ lại đang đợi bọn họ chủ động mở kết giới, đầu óc có phải bị lừa đá hay không? Đừng nóng vội nha. Trong lúc biểu lộ của tất cả mọi người đầy đặc sắc, Diệp Thần Đạo lại mở miệng, thứ nhất, lần này thật sự là người cuối cùng. Ngươi giỡn mặt với ta. Huyết Khung đột nhiên tức giận. Lời ấy của điện chủ sai rồi, ta. Tiến công. Không đợi Diệp Thần nói xong, Huyết Khung đã huy động sát kiếm, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Nhất thời, đại quân giống như đại dương ào ào đồng thủ, hoặc là công kích pháp trận, hoặc là bản mạng linh khí, hoặc là bí thuật thần thông, phô thiên cái địa đánh về phía Hạo Thiên Thế Gia hộ sơn kết giới. Âm. Oanh. Âm âm. Chợt, tiếng vang kinh thiên động địa vang vọng thiên địa, chấn động quá lớn, ngọn núi và từng cung điện trong nhà Hạo Thiên Thế nghiêng sập. Có điều, điều khiến Diệp Thần Đạo vui mừng chính là tuy đòn tấn công của điện thứ 9 rất hung mãnh, nhưng muốn phá vỡ kết giới hộ sơn thì cũng cần thời gian. Giết, giết cho ta. Huyết Khung nổi giận gầm thét như một con chó điên. Thẳng đến vừa rồi, hắn có lẽ mới hoàn toàn hiểu được, hơn 3 canh giờ qua hắn bị người ta nắm mũi đùa bẩn một vòng a, cảm giác bị treo chọc thật đáng hận, làm lửa giận của hắn bắt đầu thiêu đốt. Ngu xuẩn, đại ngu xuẩn. Trong kết giới, Diệp Thần Đạo thân cũng không nhàn rỗi mà tìm một bãi đất, gào thét chửi bới, dù sao hắn cũng đã lộ mặt rồi, hắn cũng không cần phải ngụy trang nữa. A, Huyết Khung tức giận như sấm sét, không thể ngăn chặn sát khí, trực tiếp một bước lên trời, tự mình chấp chưởng hư không công kích sát trận. Móa. Trong kết giới, Diệp Thần Đạo thân không khỏi chửi tục, âm thầm tự tát mình một cái, thầm nghĩ không nên chọc giận Huyết Khung, phải biết rằng Huyết Khung tự mình chấp chưởng pháp trận công kích, uy lực kia không phải cường đại bình thường. Oanh. Âm. Âm âm. Đúng như Diệp Thần Đạo dự đoán, công kích của phân điện thứ 9 của Huyết Tiếu hung mãnh hơn rất nhiều, nhiều chỗ của kết giới hộ sơn Hạo Thiên Thế Gia xuất hiện vết nứt. Dựa theo kế hoạch. Bên này, Diệp Thần Bản Tôn truyền đến lời nói, người kéo dài cũng đủ lâu rồi. Là con hàng kia bị sét đánh chỉ số thông minh rồi. Diệp Thần Đạo nhếch miệng cười một tiếng, lập tức nhảy xuống núi, nhanh như chớp chạy vào địa cung của Hạo Thiên Thế Gia, sau đó rất tự giác bước vào truyền tống vực. Bất quá, hắn cũng không có truyền tống đi, mà là giấu tại biên giới vực truyền tống, trong tay còn mang theo một thanh đại khảm đao. Còn tại sao hắn lại trốn ở đây, dĩ nhiên là chuẩn bị cho âm mưu rồi. Kế hoạch của Diệp Thần chính là không buông tha bất kỳ cơ hội nào để kéo dài thời gian. Tuy rằng hắn không thể ngăn cản được đại quân trong điện, nhưng có thể đỡ dù sao cũng tốt hơn là không cản. Oanh! Không biết từ khi nào, toàn bộ kết giới hộ sơn của Hạo Thiên Thế Gia sụp đổ, tiếng nổ mạnh kinh thiên truyền khắp chín tầng mây, không hạn chế lan tràn. Mà giờ khắc này, Hạo Thiên Huyền còn đang cấp tốc tiến trong dãy núi bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Hạo Thiên Thế Gia, thì thào một tiếng, kết giới hộ sơn đã bị công phá. Ta rất bất ngờ, rốt cuộc Trần Dạ đã dùng phương pháp nào kéo dài đại quân trong một điện hơn 3 canh giờ. Một bên, Hòa Tư hít một hơi thật sâu. Không chỉ là nàng, những lão gia hỏa ở đây đều không phải kinh ngạc bình thường. Đặc biệt là Hạo Thiên Cảnh Sơn, trong mắt lần đầu tiên toát ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn biết, nếu là hắn mà nói, bất luận như thế nào cũng kéo không tới 3 canh giờ. Đi. Hạo Thiên Huyền chấn liếc mắt nhìn về hướng kia, lại xoay người nhanh chóng đi về phía khác. Nhất định phải bình yên vô sự. Hạo Thiên Thiên Nguyệt lại dừng chân, lại bị Hoa Tư kéo đi ngay tại chỗ. Giết, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Bên này, đại quân phân điện thứ 9 của Thị Huyết Điện đã như đại dương dũng mãnh tiến vào Hạo Thiên Thế Gia, giữa thiên địa, tràn đầy tiếng trống giận của huyết khung. Nhưng khi bọn họ giết tới đây, lại là sửng sốt 3 giây đồng hồ. Người? Người đâu? Vẻ mặt của tất cả mọi người trong nháy mắt này đều trở nên đặc biệt đặc biệt. Bọn họ cho rằng, bọn họ sẽ bị Hạo Thiên Thế Gia liều chết chống cự. Bọn họ cho rằng, bọn họ sẽ tắm trong máu tươi để giết sạch người của Hạo Thiên Thế Gia. Chỉ là, bọn họ cho rằng cũng chỉ là bọn họ cho rằng, nhà của Hạo Thiên Thế Gia rỗng tuếch, đừng nói là người, ngay cả một con chim cũng không có, để bọn họ kinh nghiệm sa trường lâu nay cũng bối rối. Sẽ không sớm trốn rồi chứ? Sau khi yên tĩnh, có người nhỏ giọng nói một câu. Lục soát cho ta. Tiếng trống giận dữ của huyết khung như sấm sét, hắn nổi giận giống như một con sư tử điên, mặc dù biết sự thật đã định cục, nhưng vẫn lừa mình phải tìm Hạo Thiên Huyền chấn tính sổ. Thấy huyết khung tức giận, các thống lĩnh lớn còn dám trì hoãn, đã chia thành mười mấy đường tiến hành thảm tìm tòi. Cho các ngươi nếm thử. Lúc này, Diệp Thần Đạo vẫn đang nấp trong cánh cửa truyền tống vực cười lạnh một tiếng. Dứt lời, gã nhẹ nhàng bóp nát một tấm lệnh bài. Oanh! Ầm! Chợt, bên ngoài vang lên tiếng oanh minh. Tiếp theo chính là những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Đúng vậy, hắn khởi động cấm chế của Hạo Thiên Thế Gia, nói trắng ra một chút, chính là sát trận bí ẩn, bình thường đều dùng để đối phó với kẻ xâm nhập, bây giờ Hạo Thiên Thế Gia toàn bộ rút lui, những cấm chế này coi như là phát huy tác dụng. Oanh! Ầm! Ầm ầm! Khi âm thanh thứ nhất vang lên, những tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng, hơn nữa những tiếng nổ liên tiếp vang lên không ngớt, Hạo Thiên Thế Gia như vỡ tổ, đập vào mắt quang mang chằng chịt. Bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng, đại quân huyết điện gặp ma, hơn nữa là gặp tai ương, mỗi khi có cấm chế đột nhiên nổ tung, đều có hàng loạt bóng người hóa thành sương mù máu, thiên địa trong lúc lơ đãng bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Phá giải Hạo Thiên Thế Gia cho ta. Chung quy, có thống lĩnh hạ lệnh. Lúc này, chín tòa hư không sát trận nhau nhau nhắm vào Hạo Thiên Thế Gia, vạn đạo quang mang cùng phóng, một đợt đại chiêu bao phủ tới, Hạo Thiên Thế Gia tại chỗ bị đánh tan tành, cấm chế ẩn giấu bên trong cơ bản bị hư hỏng. Hạo Thiên Thế Gia bị san bằng, nhưng huyết khung lại như trước không thấy một bóng người, cả khuôn mặt đều dữ tợn vặn vẹo. Giờ phút này, hắn chân chính tin chắc mình bị chơi xỏ, hơn nữa là bị người nắm mũi chơi hơn 3 canh giờ, điều vô cùng nhục nhã này, chính là lần mất mặt nhất từ khi hắn tu đạo tới nay. Điện chủ, phát hiện một tòa địa cung. Đang lúc hắn nổi giận, một thống lĩnh bay tới, bên trong có không gian gợn sóng, đáng giá khẳng định chính là, tuyệt đối có truyền tống vực môn, Hạo Thiên Thế Gia hẳn là từ nơi đó rút đi. Huyết khung không nói gì, thân thể phẫn nộ run rẩy, trực tiếp cầm sát kiếm xông về phía địa cung. Đợi đến khi cửa lớn cung điện dưới mặt đất bị oanh mở, hắn đã thấy xa xa cánh cửa truyền tống khổng lồ kia, giờ phút này bên trong vẫn còn lóe lên thần hoa kỳ quái. Cửa truyền tống đang rung động, có lẽ bọn họ mới vừa đi không bao lâu. Một tên thống lĩnh cuống quýt nói. Đuổi theo cho ta. Huyết khung nổi giận gầm lên một tiếng. Không cần hắn hạ lệnh, bóng người đen nghiền nghiệt đã như thủy triều tràn vào bên trong truyền tống vực. Oanh! Ầm! Ầm ầm! Ngay tại chỗ, những người vừa mới xông vào liền bay ngược ra ngoài, huyết cốt đầm đìa, đều bị thiên lôi chú mà Diệp Thần lưu lại nổ bay ra. Đây không phải là thiên linh chú bình thường, chính là đại sát khí hắn đặc thù tế luyện, so với thiên lôi chú của Hằng Nhạc Tông không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trò vặt vãnh! Mấy đại thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, ao ao giết vào. Ầm! Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, bên trong liền truyền đến tiếng ầm ầm, thống lĩnh đầu tiên tiến vào bị Diệp Thần Đạo thân một đao chém bay, nhưng dù sao nhân số đông đảo, Diệp Thần Đạo trong lúc nhất thời cũng không thể giải quyết toàn bộ. Diệp Thần! Diệp Thần ở bên trong! ngón tay thống lĩnh bị đánh bay ra chỉ vào cánh cửa truyền tống vực. Diệp Thần. Nghe được cái tên này, hai tròng mắt Huyết Khung bắn ra ánh sáng kinh người, không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp giết vào. Bây giờ Hạo Thiên Thế Gia đều bị kéo ra ngoài, cũng có nghĩa là hắn không hoàn thành nhiệm vụ, lần này trở về nhất định sẽ bị trách phạt, bị triệt tiêu chức điện chủ ngay tại chỗ cũng không phải chuyện không thể. Có điều nếu như tiêu diệt Diệp Thần thì tình huống sẽ không giống lúc trước, đây chính là thánh chủ của Nam Sở Thiên Đình, đủ để lấy công chuộc tội, cũng chính bởi vì như thế nên hắn mới vội vàng như thế. Bởi vì Huyết Khung và rất nhiều cường giả tràn vào, áp lực của Diệp Thần Đạo lại tăng lên gấp bội. Lão tử không rảnh chơi điên với các ngươi. Sau khi tung ra một đại chiêu, Diệp Thần không chút suy nghĩ đã bỏ chạy thẳng đến một chỗ khác của vực truyền tống. Không đi đâu. Huyết Khung sao có thể bỏ qua cho Diệp Thần chứ? Xông lên phía trước thề phải bắt sống hoặc giết chết Diệp Thần, hắn sẽ chỉ vào Diệp Thần để bảo vệ tính mạng. Hắn đã giết qua, mấy đại thống lĩnh khác tự nhiên cũng giết tới, thống lĩnh xong chính là đô úy, sau đó chính là đại quân Huyết Điện như nước thủy triều, thế cho nên thông đạo truyền tống vốn kiên cố trở nên ầm ầm không ngừng. Lão đại, ta tới rồi. Diệp Thần Đạo đang chạy trốn phía trước bắt đầu kêu gọi bản tôn Diệp Thần. Không vội, chờ bọn họ vào hết rồi nói sau. Diệp Thần chậm rãi nói. Cái này ta hiểu. Diệp Thần Đạo nhếch miệng cười, tốc độ đột nhiên tăng lên, chỉ trong nháy mắt đã như bật hắt. Ở lại. Huyết Khung nổi giận, thiêu đốt tinh nguyên, cấp tốc đuổi giết, nói Diệp Thần tốc độ chuồn đi thiên hạ vô song, hôm nay hắn xem như đã thấy rồi, nhanh chóng hoàn toàn ngược lại với lẽ thường. Ngu xuẩn, đại ngu xuẩn. Diệp Thần Đạo chạy rất nhanh, nhưng miệng lại không phải đồ đê tiện bình thường, vừa chạy còn không quên tranh thủ thời gian quay đầu lại mắng to. À, Huyết Khung mắt đầy sung huyết, lửa giận làm đầu óc mê muội, để hắn nghiễm nhiên không hề phát hiện hắn đang dẫn theo đại quân đi vào một cái bẫy nguy hiểm. Điện chủ. Huyết Khung mặc dù mất đi lý trí, nhưng các thống lĩnh khác đều không phải kẻ ngốc, nhao nhao đuổi theo, không thể đuổi tiếp được nữa, đây là truyền tống vực môn, một khi thông đạo không gian vỡ tan, đây chính là tai ương ngập đầu. Nghe vậy, Huyết Khung đột nhiên khôi phục thanh tĩnh, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Lui lại. Hắn mãnh liệt dừng lại bước chân, lúc này ra lệnh, không hoàn thành nhiệm vụ đã là tội lớn, cái này nếu ngay cả đại quân đều tổn thất thảm trọng, lần này trở về không đơn giản chỉ là mất mặt chức điện chủ. Đến còn muốn đi. Mắt thấy đám người Huyết Khung đang lùi lại, Diệp Thần Đạo xoay người giết ngược trở về, vùng kiếm lên chính là những quần công đại chiêu của Vạn Kiếm Triêu Tông. Phốc. Phốc. Phốc. Tại chỗ, đại quân thị Huyết Điện liên tiếp ngã xuống. Hỗn đảng. Khuôn mặt Huyết Khung đầy vẻ dữ tợn, nhưng cũng không dám dừng bước lại. Ai, không có ý nghĩa. Diệp Thần Đạo thân trực tiếp từ bỏ công kích, sau đó như một vệt thần mang lao thẳng đến Huyết Khung bọn họ. Hơn nữa trong lúc phi hành, khí tức nhanh chóng tăng lên, thân thể nhanh chóng phình to. Hắn muốn tự bạo. Một vị thống lĩnh bỗng nhiên hét lớn. Lập tức, Huyết Khung biến sắc, một chuẩn thiên cảnh tự bạo ở trong đường hầm không gian. Thông đạo không gian không tan vỡ cũng gần như. Đến, kéo mấy cái đệm lưng. Diệp Thần Đạo xông thẳng đến chỗ mấy đại thống lĩnh, thân thể bành trướng đến cực điểm, trong nháy mắt nổ tung. Oanh. Tiếng nổ vang kinh thiên như sấm sét, toàn bộ đường hầm không gian đều lắc lư, nhiều chỗ đứt gãy, mà những thống lĩnh được đạo thân Diệp Thần đặc biệt chiếu cố cũng bị nổ tung bằng xương máu bay tứ tung, có rất nhiều người hóa thành xương máu ngay tại chỗ. Tuy đạo thân Diệp Thần chỉ là một bộ đạo thân nhưng lại có sức chiến đấu ngang ngửa với Diệp Thần. Hắn tự bạo là kinh thiên động địa khiếp quỷ thân. Âm. Oanh. Rắc rắc. Rất nhanh, đường hầm không gian bắt đầu sụp đổ, đã có vết nứt không gian tàn phá bừa bãi. Tu bổ thông đạo không gian. Huyết Khung gào thét, một chưởng vỗ xuống vết nứt không gian tàn phá bừa bãi. Mà đại quân Huyết Điện, người tinh thông trận pháp cũng không ít, nhào nhào thi triển đại thần thông, không ngừng tu bổ vết gãy của đường hầm không gian. Nếu không phải làm sao nói nhiều người lực lượng lớn chứ? Hàng ngàn hàng vạn người thi triển thần thông trận pháp, cố gắng ổn định đường hầm không gian, nhưng dù vậy vẫn có không ít người bị cuốn vào trong vết nứt không gian, còn bọn họ không thể sống sót thì phải xem vận mệnh của bọn họ. Lui, mau lui ra ngoài thông đạo không gian. Giờ phút này sao Huyết Khung còn có chỗ không để ý tới mặt khác, điều hắn cần làm chính là tận lực bảo vệ đại quân của mình. Chỉ là, lời nói của hắn vừa dứt, liền có một giọng nói ung dung truyền vào không gian thông đạo, đến cũng đã đến rồi, bị vội vã rời đi à nghe vậy. Huyết Khung đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía chỗ của bản tôn Diệp Thần, sắc mặt của hắn cũng trở nên trắng bệch. Phương hướng kia có âm thanh truyền đến, điều này chứng minh cánh cửa truyền tống vực có người, nếu người nọ hủy diệt điểm cuối cùng của không gian thông đạo vực môn, vậy có nghĩa là toàn bộ không gian thông đạo đều sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ đấy. Thịnh yến thao thiết của riêng các ngươi, không biết có vừa lòng không? Trước vực môn điểm cuối, khóe miệng Diệp Thần tràn ngập ý cười. Lời nói của hắn vừa rơi xuống, phách long đao vung lên cũng đột ngột bổ xuống. Oanh. tiếng nổ vang lên, cánh cửa truyền tống đến điểm cuối bị Diệp Thần một đao chém nứt. Oanh! Sau đó một tiếng nổ thật lớn, toàn bộ không gian thông đạo đều đứt gãy từng khúc. Tuy là người thông hiểu trận pháp trong đại quân thì huyết điện nhiều hơn nữa, cũng ngăn không được tốc độ đứt gãy của thông đạo không gian. Không gian thông đạo băng liệt, vết nứt không gian hiện ra, huyết điện đại quân liên miên thành phiến bóng người bị cuốn vào. Phốc! Phốc! Phốc! Sau đó là hình ảnh đẫm máu. Vết nứt không gian, kia là đại hung chi địa, không minh cảnh cường giả rơi vào trong đó đều khó bảo đảm sẽ không vứt bỏ tính mạng, chớ nói chi là linh hư cảnh cùng chân dương cảnh tu sĩ. À, huyết khung điên cuồng gào thét, y đã chuẩn thiên cảnh, tự nhiên có thể bảo vệ bản thân, nhưng những thủ hạ kia của y thì sao? Hắn có thể bảo vệ chính mình, nhưng lại không bảo vệ được thủ hạ của mình, coi như có thể bảo vệ được, cũng chỉ là một phần nhỏ trong đó, bởi vì khi đó đại quân trong điện, cho dù hắn thần thông quảng đại cỡ nào, cũng không bảo hộ được tất cả mọi người. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng chính của mình ở trong vết nứt không gian biến thành từng mảnh mưa máu. Âm. Oanh. Âm. Oanh. Bởi vì không gian thông đạo băng liệt, hư thiên oanh minh chấn động cực lớn, tăng thêm tiếng kêu thảm thiết, tiếng rống giận dữ, tiếng kêu rên, rước lấy quá nhiều người vây xem. Sao? Có chuyện gì vậy? Quá nhiều người ngạc nhiên ngửa đầu, chỉ nghe âm thanh ầm ầm, nhưng không thấy bóng người, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Vì sao nghe như cái tên trần truồng như vậy chứ? Trời đều bị nhuộm đỏ, là có chuyện không rõ sắp xảy ra sao? Hẳn là một thông đạo không gian đã tan vỡ. Lão tu sĩ có ánh mắt sắc bén híp mắt một cái, xem là may mắn, số người trong không gian thông đạo không ít, nếu không cũng sẽ không có động tĩnh lớn như vậy. Phốc! Người kia vừa nói xong, không gian bị một chưởng bổ ra, một thanh âm chật vật ngã xuống, tóc tai bù xù, nhìn kỹ thì chính là bầu trời đầy máu. Chỉ là, sau hắn cũng không có người lao ra. Không phải những người kia không lao ra, mà là bởi vì vết nứt không gian đã thay đổi, coi như đi ra cùng một chỗ, thì đi vào cũng sẽ không là cùng một chỗ. À, tiếng rống giận dữ của huyết khung chọc thẳng lên trời, rung động trời xanh. Hôm nay hắn ta bại triệt để, đại quân cả một điện lại bị một người khiến cho thất linh bát lạc, đây là vô cùng nhục nhã. Tiền bối, bây giờ ngài đã nhìn rõ rồi chứ? Nơi cao nhất một tòa cổ thành, một phân thân của Diệp Thần nhìn về phía một ông lão áo tím bên cạnh. Lại nhìn lão già áo tím kia, cẩn thận nhìn, không phải là kỳ nguyên chân nhân của Bắc Chấn Thương Uyên cổ thành sao? Vì sao không cầu viện với chúng ta? Kỳ nguyên chân nhân hít một hơi thật sâu. Thứ nhất, căn bản không kịp nữa. Diệp Thần phân thân chậm rãi nói, thứ hai, cho dù có thêm kỳ nguyên cổ thành thì chúng ta cũng không thể đánh lại đại quân của huyết điện, huống hồ còn có hai nhân tố không xác định viên gia và âm dương gia, cầu viện các ngươi, không thể nghi ngờ là kéo các ngươi xuống biển lửa. Hạo Thiên Thế Gia có an toàn rút lui ra ngoài hay không? Việc này tiền bối cứ yên tâm, ta sẽ giúp bọn họ an toàn triệt hồi Nam Sở. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thật ra chân nhân là ngươi nên sớm tính toán, hiện giờ ở Thương Nguyên Bắc Chấn đã không còn là Thương Nguyên Bắc Chấn năm xưa nữa, mong rằng tiền bối có thể tự giải quyết cho tốt, tranh thủ thời gian còn kịp rút lui khỏi Thương Nguyên Bắc Chấn. Nếu thật sự không có nơi để đi, bất cứ lúc nào Thiên Đình Nam Sở cũng sẵn sàng hoan nghênh các ngươi. Nói đến đây, Diệp Thần phân thân còn đưa một cuộn bản đồ cho Kỳ Nguyên chân nhân, nếu muốn rút lui thì hãy đi theo đường này, đi vòng qua phàm nhân giới, đến lúc đó sẽ có người của Thiên Đình tiếp ứng các ngươi. Đa tạ tiểu hữu. Như thế, vạn bối cáo từ. Diệp Thần phân thân lập tức hóa thành một làn khói xanh, chớp mắt biến mất không thấy đâu. Theo sự biến mất của phân thân Diệp Thần, trong một ngọn núi sâu, bản tôn Diệp Thần cũng mở hai mắt ra. Nếu như có người biết toàn bộ kế hoạch của hắn, nhất định sẽ sợ hãi thán phục hắn bày mưu tính kế, một ván cờ chết không chỉ để hắn sống sót, mà còn đánh một cái trở ngại chiến. Còn phân thân của Kỳ Nguyên Cổ Thành thì trước khi đến thế gia của Hạo Thiên hắn đã phái đến. Nội tình Kỳ Nguyên Cổ Thành không phải là thâm hậu bình thường, giống như Đan Thành, bọn họ không tham dự chiến tranh, nhưng bây giờ thế cục Bắc Chấn Thương Nguyên, bọn họ không thể không quan tâm. Đây chính là trọng điểm, cho nên Diệp Thần phái một phân thân đi thuyết phục, mục đích rất rõ ràng, đó chính là lôi kéo Cổ Thành Kỳ Nguyên tiến vào Thiên Đình. Sự thật chứng minh, thủ đoạn của hắn vẫn rất có hiệu quả, ít nhất Thành Cổ Nguyên đã thất vọng với Bắc Chấn Thương Nguyên, muốn bảo vệ được truyền thừa trong loạn thế, bọn họ chỉ có thể đầu nhập vào Nam Sở Thiên Đình. Viên gia, âm dương gia, thì huyết điện cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ dẫn đại quân Thiên Đình sang bằng Thương Nguyên Bắc Chấn Bắc. Cuối cùng hắn nhìn thoáng về phương Bắc, Diệp Thần bỗng quay người nháy mắt biến mất trong núi sâu. Trong núi lớn kéo dài miên man, một mảnh bóng người như thủy triều dừng bước, nhân số mặc dù nhiều, nhưng lại ổn định mà không loạn. Nghỉ ngơi tại chỗ, bổ sung linh lực một chút. Hạo Thiên Huyền nói, một bước bước lên một ngọn núi, sau đó dõi mắt nhìn về phương hướng của Hạo Thiên Thế Gia xa xa, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Diệp Thần đuổi theo. Hắn không phải hài tử lỗ mãng, nhất định sẽ toàn thân trở ra. Hoa Tư đi theo, nhẹ nhàng cầm bàn tay Hạo Thiên Huyền Chấn. Hạo Thiên thấy gia nợ hắn quá nhiều rồi. Hạo Thiên Huyền Chấn hung hăng hút một hơi. Giờ phút này hắn ngược lại hy vọng mình không phải gia chủ Hạo Thiên Thế Gia, không phải gia chủ, trên vai liền không có trách nhiệm nặng như vậy, mà hắn liền có thể không chùn bước dết trở về giúp con của mình. Dựa theo tốc độ này, một lát không ngừng nghỉ bôn tẩu, cũng phải 3 ngày 3 đêm mới có thể tới phàm nhân giới. Hạo Thiên Huyền Hải cầm một quyển bản đồ đi tới, tốc độ như vậy, vẫn quá chậm a, mượn dùng truyền tống trận trong cổ thành đi. Nếu không chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi kịp. Hạo Thiên Cảnh Sơn trầm ngâm một tiếng. Không được. Hạo Thiên Huyền lập tức từ chối, chúng ta không phải một hai người, mà là người của cả gia tộc, truyền tống trận cổ thành bình thường căn bản không chống đỡ nổi nhiều người truyền tống như vậy. Hơn nữa, tùy tiện xuất hiện trong cổ thành nơi tu sĩ tụ tập, mục tiêu quá lớn, một khi tin tức bị lộ, sẽ có kết cục toàn quân bị diệt. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, chúng ta lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm bị phát hiện. Đi một bước tính một bước vậy. Hạo Thiên Huyền Chấn trầm ngâm một tiếng, cho dù muốn truyền tống, cũng phải ở cổ thành cách phàm nhân giới tương đối gần, chúng ta phải làm chính là toàn lực tránh đi nơi tụ tập của tu sĩ, ngay cả hao phí gấp trăm lần ngàn lần thời gian cũng đáng giá. Như thế, nhanh lên đường đi. Đi. Hạo Thiên Huyền Chấn là người đầu tiên nhảy xuống núi, đi trước một bước, xông lên trước nhất. Cùng lúc đó, huyết khung bắt chấn động thương nguyên một tòa cổ thành, huyết khuê chật vật tế ra màn nước huyễn thiên. Nhiệm vụ hoàn thành, liền nhanh chóng quay về điện thứ 9. Rất nhanh, màn huyễn thiên thủy rung động một cái, truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm. Điện. Điện chủ, ra. Xảy ra chút sai lầm. Nói. Hạo. Người của Hạo Thiên Thế Gia, chạy. Chạy rồi. Lúc huyết khung nói câu nói này, không biết lấy hết dũng khí bao lớn, hơn nữa ngay cả giọng nói cũng run rẩy, không dám nhìn thẳng vào màn huyễn thiên thủy. Huyết khung, ta không nghe lầm chứ? Bên trong màn nước huyễn thiên, một trung niên huyết bào ngồi xếp bằng giữa không trung chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi con ngươi huyết sắc bắn ra hai đạo hàn mang huyết sắc. Đúng. Là ta khinh thường, ta. Đường đường là đại quân của huyết điện, thế mà lại để cho người của Hạo Thiên Thế Gia chạy mất, ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Huyết Diêm La trực tiếp cắt đứt lời nói của huyết khung, hắn giận tím mặt, khiến cho màn nước huyễn thiên kịch liệt lay động. Điện chủ bớt giận. Huyết khung cuống quýt quỳ một chân xuống đất, tuy người của Hạo Thiên Thế Gia chạy rồi, nhưng chúng ta giết. Giết Diệp Thần. Giết Diệp Thần sao? Huyết Thị Diêm La nhướng mày. Ta là tận mắt nhìn hắn tự bạo đấy. Lúc huyết khung nói chuyện, trái tim thình thịch đập loạn, nói xong còn không quên liếc trộm thì Huyết Diêm La, thấy sắc mặt hắn hòa hoãn rất nhiều, lúc này mới hung hăng thở dài một hơi. Như thế, công có thể bù. 2-3 giây sau, Huyết Diêm La lúc này mới trầm giọng một câu, bất quá, Hạo Thiên Thế Gia người vẫn phải chết, nhiều người như vậy sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, cho ta tìm cho hắn, ta muốn dùng huyết tế Hạo Thiên gia ta huyết khắp điện chiến kỳ. Thuộc hạ đã rõ. Đi đi. Trong 3 ngày này, ngươi có thể tùy ý điều động thị huyết thần ảnh. Thị huyết thần ảnh. Nghe được 4 chữ này, trái tim huyết khung bỗng nhiên rung động một cái, đây là quá mức kích động. Thị huyết thần ảnh, đó chính là bao gồm thị huyết điện mạng lưới tình báo cùng sát thủ, cho tới bây giờ chỉ nghe mệnh lệnh của thị huyết điện chủ, hôm nay thị huyết Diêm La cho hắn quyền lực chí cao vô thượng, hắn sao có thể không kích động. Đa tạ điện chủ. Khí tức huyết khung thở hổn hển, kích động muốn thăng thiên. Còn nữa, rải tin Diệp Thần chết ra ngoài, ta muốn nhìn xem, thống soái 3 quân đều đã chết, Nam Sở Thiên Đình lấy cái gì mà đấu với ta. Đã rõ. Huyết khung hất áo choàng lên, bỗng nhiên quay người đi ra khỏi địa cung. Điện chủ. Huyết khung vừa mới đi ra, mấy tên thống lĩnh đã nhao nhao vây quanh, đáng nói chính là, bọn hắn thân hình chật vật vô cùng, thậm chí còn thiếu tay thiếu chân, xem ra ở trong vết nứt không gian cũng chịu không ít đau khổ. Cung điện thứ 9 thương vong như thế nào? Huyết khung nhìn xung quanh một lượt. Không. Tu vi dưới không minh cảnh, hơn 9 phần đều chết ở trong vết nứt không gian, nhiều người đến bây giờ vẫn còn chưa tìm được. Một thống lĩnh cúi đầu trả lời một câu, tóm lại, phân điện thứ 9 thương vong vượt qua 4 thành, nhưng lực lượng trung kiên của điện thứ 9 vẫn còn. Cho các ngươi nửa canh giờ để sửa chữa chỗ cũ, đợi lệnh bất cứ lúc nào. Huyết khung lúc này nói. Điện chủ, bên trên có biết chuyện điện thứ 9 của ta bị tổn thất nặng nề hay không? Một thống lĩnh dò xét nhìn huyết khung. Muốn chết sao? Huyết khung hừ lạnh một tiếng, để Hạo Thiên Thế Gia chạy thoát đã là tội lớn, nếu còn để bên trên biết điện thứ 9 bị tổn thất nặng nề, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Vậy, bên trên sớm muộn gì cũng sẽ biết. Cho nên chúng ta cần tìm ra Hạo Thiên Thế Gia trong thời gian ngắn nhất. Huyết khung lạnh lùng nói, muốn sống thì phải lấy máu bọn chúng trả cho chúng ta tội thay, còn chuyện thương vong, đợi diệt Hạo Thiên Thế Gia rồi mở rộng cũng không muộn. Nhưng chúng ta bây giờ không biết Hạo Thiên Thế Gia trốn tới đâu. Bọn chúng mà chạy trốn nữa thì có thể thoát được truy tung của Thị Huyết Thần Ảnh sao? Huyết Khung cười lạnh lùng một tiếng. Thị Huyết Thần Ảnh. Một đám thống lĩnh đều nhìn về phía Huyết Khung. Điện chủ thân ngôn, ta có quyền điều động Thị Huyết Thần Ảnh. Điện chủ, cấp trên chưa từng có quyền lực cho điện chủ nào khác, đây chính là vinh hạnh đặc biệt nhất. Một đám thống lĩnh đều là mặt nịnh nọt, cả đám A Du nịnh nọt, còn kém quỳ liếm. Hết thảy đều là vì phối hợp hành động của chúng ta. Khi Huyết Khung nói ra câu này, sống lưng phải thẳng tắp. Trên đỉnh đầu mình cảm giác còn có một vòng sáng lớn, phiêu nhiên thiếu chút nữa đã muốn phi thăng. Xem ra người coi trọng nhất chính là điện chủ. Được rồi, làm theo mệnh lệnh của ta đi. Lúc này Huyết Khung mới trầm giọng nói, trước đó, đem tin tức Diệp Thần chết truyền ra ngoài. Đã rõ. Một đám điện chủ sóc nảy đi ra khỏi đại điện. Hạo Thiên Thế Gia. Phía sau, khuôn mặt của Huyết Khung không phải hung dữ bình thường. Bất quá khi nghĩ đến chuyện có thể điều động Thị Huyết Thần Ảnh, sắc mặt của hắn chuyển biến trở nên vui mừng như điên. Rất nhanh, tin Diệp Thần chết đã truyền khắp Thương Nguyên Bắc Chấn Bá Phương. Để gia tăng độ tin cậy, phân điện thứ 9 của Thị Huyết Điện còn in hình ảnh Diệp Thần đã tự bạo thành ký ức thủy tinh, hơn nữa còn nhận lấy miễn phí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sở đều nổ tung. Đây là thật hay giả, Diệp Thần chết rồi. Trong các cổ thành nơi tu sĩ tụ tập, có rất nhiều người cầm ký ức thủy tinh nhìn nhau. Hơn phân nửa là thật. Có người thổn thức một tiếng, trong ký ức thủy tinh có thể nhìn thấy rõ ràng. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Có người âm thầm thở dài một tiếng, một nhân tài tuyệt thế như thế, chung quy vẫn là chết trong tay Thị Huyết Điện, đây là tổn thất lớn của giới tu luyện ta, ai nói không phải. Vậy thật có thể oán ai? Có người vẻ mặt không cho là đúng, là hắn quá cuồng ngạo, vương của Nam Sở, không thành thật ở phía Nam đợi, lại muốn chạy Bắc Sở tới, tới thì tới thôi. Còn muốn càn rỡ giết người của Huyết Ti Điện, muốn ta nói, hắn chính là nên, chết cũng đáng đời. Linh hồn ngọc bài hoàn hảo không chút tổn hại, hắn hẳn là còn vui vẻ. Trong đại điện Hằng Nhạc Tông, hồng trần tuyết trắng lơ lửng một khối linh ngọc giữa không trung. Lão phu bấm ngón tay tính toán, thì Huyết Điện đang bị lừa gạt a, Vô Nhai tiên nhân vừa vuốt trâu vừa ấn ngón tay này, trước sau giống hệt một thần côn. Nhìn ra, kế tiếp Bắc Sở sẽ náo nhiệt đây. Lão già gia các nói chuyện chân thành vuốt trâu. Mắt nhìn thằng nhãi đó lại muốn đánh lão bản hành của hắn. Vẻ mặt Cổ Tam Thông cũng đầy ẩn ý, lão bản, cái gì mà nghề cũ. Tên to con mang sơn ngạc nhiên nhìn một đám lão gia hỏa. Chính là mời người đi tâm sự nhân sinh. Cái gì? Ý gì đây? Mang sơn gãi gãi cái đầu to, vẻ mặt mộng bức nhìn gia các lão đại cùng Cổ Tam Thông. Bác vé. Trong một mảnh núi rừng hoang vu, Diệp Thần khoanh chân ngồi trên tảng nham thạch chậm rãi mở hai mắt ra. Đạo thân tự bạo, bản tôn như hắn cũng bị ảnh hưởng, để lại ám thương cho nên mới khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hắn không đuổi kịp bước tiến của Hạo Thiên Thế Gia mà lại đang ở trong khu rừng này, lúc nào cũng chuẩn bị giúp Hạo Thiên Thế Gia ngăn cản đại quân Huyết Điện đuổi theo. Bây giờ hẳn là chạy ra Bắc Chấn Thương Nguyên rồi. Diệp Thần nhìn sắc trời một chút, lại ước lượng thời gian một chút, chắc chắn Hạo Thiên Thần Chấn đã mang theo người của Hạo Thiên Thế Gia rút khỏi phạm vi Bắc Chấn Thương Nguyên. Nhưng hắn vẫn không dám lơ là. Chạy ra khỏi Thương Nguyên Bắc Chấn cũng không có nghĩa là thoát ly nguy hiểm, dưới tình huống không cần mượn dùng truyền tống trận tiến vào phàm nhân giới, còn cần 3 ngày nữa, mà 3 ngày này lúc nào cũng có khả năng xuất hiện biến cố. Nội tình Thị Huyết Điện ở Bắc Sở thâm hậu biết dường nào, bất kỳ một phân đoạn nào phạm sai lầm đều có thể nghênh đón một trận hạo kiếp cho Hạo Thiên Thế Gia. Nghe chưa từng nghe nói, Diệp Thần chết rồi. Lúc Diệp Thần trầm ngâm, hư không một bên truyền đến thanh âm nói chuyện. Diệp Thần. Diệp Thần nào? Còn có mấy người, Thánh chủ Thiên Đình Nam Sở. Thanh âm kia vang lên, không nhìn thấy trí nhớ mà Huyết Lệ Điện đưa ra miễn phí thủy tinh sao? Diệp Thần bị bức phải tự bạo, ai da ai nha chỗ nào thê thảm. Hai người ngươi một lời ta một câu, từ phía trên sơn lâm bay qua, cứ thế mà không phát hiện nơi đó còn có một người. Thánh chủ, ngươi lại nổi tiếng rồi. Diệp Thần nhìn hai người kia, sau lưng vang lên âm thanh, theo một đạo quỷ mị thoáng hiện, một đạo thanh âm hư ảo dần dần ngưng tụ, nhìn kỹ, chính là lão giả Tố Y kia. Đúng như dự đoán. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười, làm cho bọn họ bắt được một lý do khó có thể đạt kích Nam Sở, bọn họ làm sao có thể bỏ qua chứ? Cũng đúng, nhưng mà lần này bọn chúng nhất định sẽ rất thất vọng. Lão giả áo trắng thổn thức một tiếng. Phân điện thứ 9 của Thị Huyết Điện bên kia thế nào rồi? Mới từ bên kia tới. Lão giả áo trắng nói xong, còn mạnh mẽ uống một ngụm rượu, thương vong tuy nặng nề, nhưng phần lớn đều là từ không minh cảnh trở xuống, lực lượng trung kiên của bọn họ vẫn còn. nhưng bởi vì vết nứt không gian nên bọn người Huyết Khung đang tu chỉnh tại chỗ đó. Nói tới đây, lão già áo trắng dò xét nhìn Diệp Thần, không biết thánh chủ đã từng nghe qua Thị Huyết Thần Ảnh chưa? Thị Huyết Thần Ảnh? Lông mày Diệp Thần nhướng lên, lai lịch gì chứ? Ti Huyết Thần Ảnh bao gồm mạng lưới tình báo và mạng sát thủ của Huyết Điện. Lão già áo trắng giải thích, xác thực mà nói thì sao? Nó tương đương với tập hợp Nhân Hoàng và Huyền Hoàng của Thiên Đình chúng ta, cho tới bây giờ đều chỉ nghe lệnh của Thị Huyết Điện chủ. Tình báo của Huyết Thần Ảnh tuy rằng kém hơn Nhân Hoàng, nhưng sát thủ võng lại càng hơn Huyền Hoàng một bậc, rất nhiều tu sĩ nhiều năm thành danh đều bị sát thủ thần ảnh giết chết. Đối với điểm này, Lôi Tôn, Địa Tôn, Huyền Tôn và Viêm Tôn có cảm nhận sâu sắc nhất, bởi vì bọn họ đã từng bị thần ảnh ám sát. Nghe ý của ngươi, đã xuất động thần ảnh Thị Huyết Điện. Tin tức đáng tin có thể điều động toàn bộ. Lão già áo trắng hít sâu một hơi, để tìm kiếm tung tích của Hạo Thiên Thế Gia, Huyết Diêm La đã cho Huyết Khung điều động quyền lực của thần ảnh. Hành động thật nhanh chóng. Diệp Thần cau mày. Thánh chủ, binh quý thần tốc. Ngươi bảo lộ tuyến Hạo Thiên Thế Gia đi vòng qua phàm nhân giới hẳn là thay đổi một chút, ba ngày thì Huyết Thần Ảnh hơn phân nửa sẽ tìm được tung tích của bọn hắn. Không thể thay đổi. Diệp Thần khẽ lắc đầu, bọn họ đang di chuyển, Hạo Thiên Thế Gia cũng đang động, tình thế hiện giờ lệch lạc mới là vương đạo. Nếu như ta đoán không sai, 6 phần 10 nhân vật thần ảnh trở lên đều sẽ bảo vệ truyền tống trận của các cổ thành, chỉ cần Hạo Thiên Thế Gia chịu được cô đơn, thần ảnh sẽ rất khó tìm được tung tích của bọn họ. Bắc Sở rộng lớn biết bao, muốn tìm được bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nói thì nói thế, chậm thì sinh biến làm gì? Lão già áo trắng trầm ngâm một tiếng. Nếu không có cách xử lý. Diệp Thần hít sâu một hơi, quá nhiều người, truyền tống trận bình thường căn bản không chống đỡ nổi với quy mô lớn truyền tống như vậy, một khi hành tung bị tiết lộ, đó mới là thiên đại tai nạn. Thiếu thì vẫn là thời gian chứ gì? Lão già áo trắng lắc đầu. Đây, tìm một chỗ khá cao thì tặng miễn phí. Diệp Thần lấy ra một cái bao tải đưa cho lão già áo trắng. Đây là cái gì? Lão già áo trắng mở bao tải, nhìn vào bên trong, đều là linh thạch sáng lấp lánh, chính xác hơn là ký ức thủy tinh, số lượng không phải bình thường. Lão già áo trắng theo bản năng lấy từ bên trong ra một khối, sau đó giải khai cấm chế phía trên, liếc mắt một cái bên trong. Nhất thời, vẻ mặt của hắn trở nên đặc sắc, hình ảnh bên trong chính là Huyết Diêm La bị người ta một kiếm chém rơi đầu, hơn nữa thật đúng là không phải chân thật bình thường. Lão già áo trắng liếc nhìn Diệp Thần rồi lại lấy một miếng trong bao ra. Lúc này đây, ký ức bên trong thủy tinh chính là hình ảnh một phân điện điện chủ của Thị Huyết Điện tự bạo. Kế tiếp, lão giả mặc tố y liền không ngừng từ trong bao tải lấy ra ký ức thủy tinh, hình ảnh bên trong hơn phân nửa đều là cảnh tượng người của Thị Huyết Điện chết, hơn nửa người chết đều là cao tầng của Thị Huyết Điện. Thánh chủ, người cũng quá không hợp thói thường đi. Sau khi xem xong, lão giả áo trắng nhếch khóe miệng nhìn Diệp Thần. Quá bất hợp lý sao? Diệp Thần khẽ nhún vai, bọn họ ngang nhau như thế, tại sao ta lại không thể làm như vậy chứ? Dù sao Bắc Sở đã rất náo nhiệt rồi, vậy thì để hắn càng náo nhiệt một chút, quan trọng nhất là làm như vậy có thể làm nhiễu loạn tầm mắt của bọn họ. Mấy đại điện chủ của Huyết Ti Điện đều đang tranh đấu gay gắt, vậy thì ta sẽ đốt lửa cho bọn họ xem, ta không ngại chuyện lớn. Tin tức. Lão già áo trắng không khỏi giơ ngón tay cái với Diệp Thần. Đi làm đi. Ngươi sẽ không làm như vậy. Đã rõ. Lão già áo trắng giơ tay ra hiệu muốn đẩy bao tải rời đi, nhưng lại bị Diệp Thần dùng một tay lôi trở lại. Thánh chủ còn có chuyện gì? Ta cũng không biết ngươi tên là gì. Diệp Thần ngoái tai, tốc độ thân pháp kinh khủng như vậy, chắc hẳn ngươi không phải hạng người vô danh. Gọi ta Lưu có thể là được rồi. Tên này thật là không tệ. Diệp Thần sờ cằm, vẫn không quên dò xét lão già áo trắng từ trên xuống dưới. Ta cũng cho là như vậy. Lão già áo trắng mỉm cười có chút hèn mọn, sau đó liền khiêng bao tải biến mất không thấy đâu, thân pháp này thật đúng là tuyệt, khiến cho Diệp Thần không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Làm việc rồi. Sau khi lão già áo trắng đi rồi, Diệp Thần vặn lưng một cái thật mạnh, sau đó lại vặn cổ mạnh một cái, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa bị trói lại, không biết thủ pháp có bị lạnh nhạt hay không. Nói xong, hắn quay người nhảy xuống nham thạch, xoay người biến mất không thấy. Bên này, Huyết Khung đã đi lên hư không, quan sát phân điện đại quân thứ 9 vừa mới tụ tập của hắn. So với trước đó, nhân số của điện thứ 9 giảm mạnh không phải là ít. Bất quá, giờ phút này người có thể đứng ở chỗ này, mỗi một người đều là nhân vật hung ác, tu vi yếu nhất đều ở linh hư cảnh tầng 8, tuyệt đối là lực lượng trung kiên của đòn bẩy. Lấy Hạo Thiên Thế Gia làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, tìm kiếm cho ta thảm thiết, một khi phát hiện bóng dáng của Hạo Thiên Thế Gia thì nhanh chóng tới báo. Huyết Khung hạ lệnh, thanh âm vang vọng không giới hạn trong thiên địa. Lời vừa dứt, đại quân cung điện thứ 9 màu đen như đại dương mênh mông kia liền bắt đầu hành động, thế trận này cũng không phải là cường đại như bình thường. Đại thống lĩnh, làm phiền người của ngươi phối hợp hành động với chúng ta. Huyết Khung nhìn thoáng qua đại quân không ngừng rời đi, ánh mắt hứng thú dừng ở một trung niên mặc hắc y bên cạnh. Bọn ta chỉ nghe mệnh lệnh, không nghe giải thích. Giọng điệu trung niên áo đen kia rất là lạnh lùng, quả nhiên là tóc đen phiêu đãng, bóng lưng như núi, khí chất cả người giống như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ. Người này có lai lịch không đơn giản, chính là đại thống lĩnh thị huyết thần ảnh, đại sở nhân xưng là Lữ Ảnh. Sảng khoái. Huyết Khung mỉm cười, vậy thì mời người của thần ảnh bảo vệ truyền tống trận của các đại cổ thành đi, những người còn lại toàn lực tìm kiếm tung tích của Hạo Thiên Thế Gia, một khi có tin tức. Sư. Huyết Khung còn chưa nói xong, Lữ Ảnh đã biến mất. Thấy thế, Huyết Khung lạnh lùng cười, đợi ngày khác ta làm thị huyết điện chủ, nếu ngươi lại bày ra bộ mặt thối tha này cho lão tử, ta sẽ cho ngươi chết rất thảm. Cùng lúc đó, Diệp Thần đã đi vào một tòa thành cổ phồn hoa, sau đó rất có mục tiêu đi vào một tòa tửu lâu lớn nhất. Vị đạo hữu này, thoạt nhìn rất lạ mặt nha. Vừa mới đi vào, tiểu nhị tửu lâu liền điên đảo chạy tới, lại nhìn Diệp Thần, hắn đeo mặt nạ, có thể không lạ mặt hay sao? Đối với lời nói của tiểu nhị, Diệp Thần trực tiếp làm lơ. Hắn rất bận rộn, giờ phút này trong tay hắn nắm một bức họa, đang trái nhìn phải nhìn hoàn toàn với tu sĩ trong tửu lâu, giống như tại lần lượt so sánh. Đạo hữu, ngươi tìm Tiết Lâm. Tiểu nhị liếc nhìn bức họa, dò hỏi nhìn Diệp Thần. Làm sao, ngươi biết à? Diệp Thần tùy ý đáp lại một câu, nhưng hai tròng mắt vẫn còn quét tới quét lui trong quán rượu, bởi vì tửu lâu quá lớn nên tự thành một thế giới lớn, người cũng không phải bình thường nhiều, hơn nữa có mấy người như vậy, mẹ nó còn có dáng dấp cao gầy như vậy. Biết nhau. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng cười, trong cửu thiên thành ai mà không biết Tiết Lâm, đó là đệ tứ chân truyền của huyết điện. Nói đi. Ta sẽ không như vậy. Diệp Thần nhét một tảng đá vào lòng tiểu nhị, có lẽ quá lớn khiến tiểu nhị không kịp phản ứng, hai tay ôm linh thạch chiến không đứng vững. Ở lầu 3, gian phòng chữ thiên. Không có chuyện của ngươi nữa, tìm chỗ vui đi. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai tiểu nhị, vèo một tiếng bay thẳng lên lầu 3. Thật không phải là xa xỉ bình thường nga. Phía dưới, tiểu nhị mừng rỡ lắc đầu, ít nhất cũng có 1000 linh thạch, ta đã nói rồi mà. Hôm nay nhất định gặp được quý nhân, ta. Oanh. Hắn còn chưa nói hết lời, lầu 3 tửu lâu liền vang lên tiếng gầm rú. Ầm. Leng keng. Loảng xoảng. Oanh. Tiếp theo, chính là những thanh âm leng keng này, chọc cho người trong tửu lâu một trận ghé mắt. Lên. Bên trên làm gì vậy? Nhiều người thì thầm một câu. Tai bị điếc sao? Rõ ràng là có người đang đánh nhau. Thật sự là ăn gan dạ báo, dám ở chỗ này gây sự. Có người thổn thức một tiếng. Rắc rắc. Trong tiếng nghị luận, một cánh cửa nhã gian trên lầu 3 trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần đi xuống, hơn nữa trên lưng còn khiêng một bóng người đẫm máu. Tiết Lâm. Toàn bộ người của tửu lâu đều sửng sốt. Loảng xoảng. Vẻ mặt đặc sắc nhất vẫn là tiểu nhị kia, còn ôm linh thạch trong lúc lơ đãng nện ở trên mặt đất, tiếc, vỡ nát đầy đất a, các ngươi tiếp tục. Dưới từng ánh mắt kinh ngạc, Diệp Thần rất tùy ý khoát tay áo, khiêng Tiết Lâm đi ra khỏi tửu lâu. Bất quá, 2-3 giây sau, con hàng này lại vòng trở về, rất là nghiêm trang nhìn người trong tửu lâu, làm phiền các vị đạo hữu truyền lời cho Huyết Khi Điện, bảo bọn họ chuẩn bị tiền cho tốt, chờ ta rảnh rỗi tới lấy. Nói xong, tiểu tử này hất áo bào, rất tiêu sái biến mất không thấy. Thẳng đến 4-5 giây sau khi hắn rời đi, người trong tửu lâu mới đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lão phu bấm ngón tay tính toán, đây hẳn là bắt vé. Có lão bối tu sĩ bị ổi ngữ mục sâu xa vuốt vuốt chòm râu. Lời này vừa nói ra, ánh mắt toàn bộ người trong tửu lâu đều đồng loạt nhìn về phía lão gia hỏa kia, trên mặt mỗi người đều có ý vị sâu xa, mẹ kiếp, lão toán thật đúng là chuẩn. Rất nhanh, tin tức nơi này tự như là có cánh bay đầy bát sở. Sau đó vùng đất này lập tức sôi trào. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên có người dám trói buộc đệ tử huyết điện, hơn nữa còn là trắng trợn ràng buộc. Bất quá, ngẫm lại chuyện hôm qua, bọn hắn cũng liền thoải mái, đều có người dám ở trước mặt mọi người giết trưởng lão của huyết điện, so sánh với chuyện này, trói người giống như đùa giỡn. Giờ phút này, trong đại điện thị huyết điện, lại có bóng người lay động, đếm kỹ phía dưới, chừng trên trăm đạo, khí tức hùng hồn, từng cái tu vi cũng đều đang ở chuẩn thiên cảnh. Thân phận những người này cũng không đơn giản, đây chính là cao tầng tuyệt đối của rất nhiều thế lực bát sở. Về phần vì sao bọn họ lại tập hợp ở thị huyết điện, đương nhiên là liên hợp cùng nhau huy binh xuôi nam. Lần này xuôi nam, chỉ vì tiêu diệt Nam Sở Thiên Đình, mong chư vị đạo hữu chân thành hợp tác. Thị huyết Diêm La ngồi ngay ngắn trên cao vị, thanh âm vang vọng trong đại điện không hạn chế, tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Điện chủ, không phải ta tự diệt mình uy phong. Một lão tổ ẩn thế thế gia nhẹ nhàng vuốt râu, Nam Sở bây giờ không thể so với trước kia, chúng ta liên hợp gấp gáp như thế, thực lực nhất định giảm đi nhiều, muốn hủy diệt Nam Sở Thiên Đình, hết thảy còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thành thật mà nói, cho dù chúng ta liên hợp cùng nhau thì thực lực cũng chỉ ngang ngửa với Thiên Đình chiến lực. Một lão tổ khác của gia tộc khác trầm ngâm một tiếng, muốn tiêu diệt hoàn toàn Thiên Đình, tốt nhất kêu gọi càng nhiều thế lực tham chiến, chúng ta cần thực lực áp chế. Hai vị đạo hữu nói lời ấy cũng không phải là không có đạo lý. Thị huyết Diêm La nói nhỏ một tiếng, nhưng các ngươi đừng quên, Diệp Thần đã chết, Nam Sở Thiên Đình như rắn mất đầu, chiến lực của bọn họ cũng giảm đi rất nhiều, xuất kỳ bất ý tập kích, nhất định sẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Nói tới đây, huyết Diêm La lại cười một tiếng, khóe miệng ẩn chứa ý cười đùa cợt, binh gia có may, mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cho dù không đấu lại bọn họ, cũng phải ngăn cản bọn họ xây dựng tường thành. Trận chiến này chúng ta chiếm cứ tiên cơ tuyệt đối, khi nào tiến công nơi nào, quyền chủ động đều ở trong tay chúng ta. Ta không tin, bọn họ có thể canh giữ biên giới hơn 300 vạn dặm không kẻ hở. Ý của điện chủ ta hiểu, chính là cho bọn hắn quấy rối. Một lão giả gầy trơ xương lộ ra hai hàm răng trắng nhẫn, đánh lâu tất mệt, khi đó mới là quyết chiến chân chính. Vẫn là huyết linh đạo hữu nhìn thấu triệt, trận chiến này chúng ta. Thì huyết Diêm La còn chưa dứt lời, liền bị một bóng người áo đen xông vào cắt ngang. Chuyện gì? Huyết Diêm La trầm giọng một câu. Bẩm điện chủ, Tiết Lâm bị người bắt cóc. Bị bắt cóc rồi. Giọng nói của thị huyết Diêm La trở nên lạnh lùng, khiến người áo đen kia nhìn chằm chằm mà lông tóc toàn thân dựng đứng. Ở thành Cửu Thiên, bị một người bí ẩn trói đi rồi. Người áo đen lời nói run rẩy, không dám thở mạnh một tiếng, người nọ trước khi đi còn lưu lại lời, để huyết điện chuẩn bị tiền cho tốt. Phản rồi, thật sự là làm phản. Thị huyết điện giận quá hóa cười. Báo. Đang nói, người áo đen thứ hai hoảng hốt chạy vào đại điện, điện chủ, mỏ linh thạch ở Thương Nguyệt cổ địa chúng ta bị giặt sạch. Cướp bóc, tổn thất nặng nề. Huyết thương làm ăn kiểu gì? Vừa xảy ra chuyện của Tiết Lâm, hiện tại lại có tin xấu, khiến huyết Diêm La giận tím mặt. Chuyện xảy ra đột nhiên, huyết thương trưởng lão bọn họ cũng là bị đánh một cái trở tay không kịp. Người áo đen cuống quýt nói. Có biết là thế lực phương nào không? Huyết Phan Diêm La lạnh lùng một tiếng. Không. Không biết. Vậy thì tra cho ta. Thì huyết Diêm La quát lên như sấm sét, ta muốn nhìn xem là ai không biết sống chết, một khi tra ra, không cần báo cáo, vô luận là ai, hủy diệt tại chỗ cho ta. Báo. Thì huyết Diêm La vừa dứt lời, lại có một hắc y nhân xông vào đại điện. Nói. Thì huyết điện ta bị phá hủy cứ điểm ở Bắc Thượng cổ địa. Người áo đen cuống quýt nói, trưởng lão huyết khuyết bị đánh chết tại chỗ, Bắc Thượng cổ thành đã thành một mảnh. Phế tích. Hỗn đảng. Huyết Diêm La tức giận vỗ một chưởng đánh nát một cái bàn ngọc bên cạnh. Báo. Lại là hắn vừa dứt lời, người áo đen thứ tư chạy vào, ngữ khí còn gấp gáp. Bẩm điện chủ, phân cát của huyết si điện ta ở Vân Tán cổ địa bị diệt, huyết linh lung thụ bị đào tận gốc. Cái gì? Thì huyết Diêm La bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, tự như rất coi trọng cây huyết linh lung bị móc đi kia. Báo. Huyết Diêm La không nên nói chuyện, một câu vừa dứt, người áo đen thứ năm xông vào. Lần này lại là cái gì? Huyết Diêm La dữ tợn nhìn người áo đen kia. Linh Càn cổ địa thị. Thị huyết trì bị rút khô rồi. Hỗn đảng. Huyết Diêm La triệt để nổi giận, như một con sư tử phát cuồng, tiếng hô như sấm dậy, chấn động làm cả đại điện đều ông ông ù ù lắc lư. Tra, tỉ mỉ tra cho ta. Mắt thấy thị huyết Diêm La như chó điên đang gầm thét. Trong điện những người của ẩn thế gia khác hai mặt nhìn nhau. Nhìn ra là có thế lực thần bí theo dõi huyết điện. Có người trầm ngâm một tiếng. Ta rất thắc mắc là thế lực phương nào lại liên tiếp làm ra động tác lớn như vậy. Hơn phân nửa là người của Thiên Đình Nam Sở. Có lão gia hỏa nhẹ nhàng vuốt râu, đại sở bây giờ dám tìm huyết điện gây phiền toái, cũng chỉ có bọn họ, hơn nửa Diệp Thần vừa chết ở Bắc Sở, bọn họ có đầy đủ lý do trả thù. Ngoại trừ Nam Sở Thiên Đình, Bát Vương cũng rất có khả năng. Chẳng qua khả năng không cao, dù sao cũng có hậu duệ hoàng giả kiềm chế. Mọi người âm thầm nói chuyện với nhau, tiếng trống giận dữ của huyết Diêm La tắt ngúng. Thấy thế, lão tổ của huyết linh thế gia lúc này mới hơi tiến lên, thăm dò nhìn huyết Diêm La, điện chủ, chúng ta phối hợp hành động có tạm hoãn hay không? Tạm hoãn. Thì huyết Diêm La hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhấc chân đi ra đại điện, sắc mặt hung tợn như ác ma. Được rồi, đến đây một chuyến uổng công. Mọi người trong điện nhao nhao nhún vai, cũng đều hậm hực đi ra đại điện. Nhưng bọn họ vừa ra khỏi thị huyết điện thì người của mỗi gia tộc đều xông tới, lão tổ, đã xảy ra chuyện. Không biết lớn nhỏ không có quy củ. Một đám lão gia hỏa dồn dập trầm giọng nói một câu, chuyện gì kinh hoảng như thế? Linh thạch khoáng sơn. Bị cướp rồi. Cái gì? Liên tiếp những tiếng gầm thét vang lên, một đám lão gia hỏa nhao nhao bước lên hư thiên, từng người một chạy còn nhanh hơn thỏ. Dưới gầm trời, Bắc Sở phi thường náo nhiệt. Đầu tiên là nói đến huyết khung, đại quân dẫn theo phân điện thứ 9 của thị huyết điện thực sự là không kiêng nể gì cả, khiến cho lòng người bàng hoàng. Lại nói thị huyết thần ảnh, hành động mặc dù bí ẩn, nhưng lại có động tĩnh không nhỏ, hơn phân nửa Bắc Sở ở cổ thành xếp hạng rất có danh tiếng đều có tung tích của bọn hắn, gắt gao canh giữ truyền tống trận. Cuối cùng chính là Viêm Hoàng tại Bắc Sở thế lực, thực lực mặc dù không bằng 1% thị huyết điện, nhưng làm ra đều là đại động tác, hơn nữa là quấy rối không sai biệt lắm, rất nhiều thế lực Bắc Sở đều trước sau trúng chiêu. Hơn nữa, điều khiến người Bắc Sở không hiểu chính là, đến bây giờ bọn họ vẫn không biết thế lực phương nào đang âm thầm giở trò quỷ. Người nói xem, hai ngày nay đúng là kỳ quái, Bắc Sở sao lại có nhiều chuyện chim như vậy? Nơi tu sĩ tụ tập, tiếng nghị luận đã tạo thành một cơn sóng lớn, trước là Diệp Thần giết Thương Minh, sau đó là Diệp Thần tự bạo, tiếp theo là Bắc Chấn Thương Nguyên, hiện tại tất cả các thế lực lớn của Bắc Sở đều quấy rồi tiến vào, hầm lung tung sao? Nhìn ra, thiên hạ sắp đại loạn. Đại thế thiên hạ, hợp lâu tất phân, chia lâu tất hợp. Có người tình ý sâu xa vuốt vuốt chòm râu, xem ra, Bắc Sở ly thống nhất cũng không xa nữa. Lực rồi, không xong rồi, thì huyết điện chủ chết rồi, đầu lâu bị người chém rồi. Tu sĩ tụ tập đông đúc, tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều hướng về một phương hội tụ lại. Đập vào mắt lão là một lão giả áo trắng vác bao tải, lúc này còn gào to, nhìn kỹ không phải là Lưu Năng sao? Ta nói, ngươi cũng đừng bịa đặt lung tung, cẩn thận thì huyết điện giết chết ngươi. Có người vẻ mặt không tin nhìn Lưu Năng. Nói mò, ta là tận mắt nhìn thấy, có ký ức thủy tinh làm chứng. Lưu Khả Năng đổ toàn bộ ký ức thủy tinh trong bao tải ra hết, đây không phải nói giỡn, chúng ta có chứng cứ. Chà, đúng thật. Đã có người tiện tay nhặt một khối ký ức thủy tinh, khi nhìn thấy hình ảnh bên trong, lập tức kinh hô một tiếng. Cái này thật hay giả? Bên trong cổ thành nơi tu sĩ tụ tập, lập tức nổ tung. Tám thành là thật. Không thể không sao. Có người gãi gãi đầu, đó chính là thị huyết điện chủ, cho dù Nam Sở Thiên Đình cũng không có thực lực bực này. Ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể có. Lưu Tông có thể trong đám người, phun nước bọt bay loạn đầy trời, công phu diễn kịch còn không phải là đóng nắp, dọa người thì sửng sốt. Hơn nữa, con hàng này rất thông minh. Diệp Thần đưa cho hắn nhiều linh thạch ký ức như vậy, thứ mà hắn thả ra chỉ có cái tên do thị huyết điện chủ bị giết, chính là vì muốn đục nước trước, về phần những linh thạch ký ức khác, sẽ theo kế hoạch cũ mà lần lượt đăng tràn. Không thể không nói, chiêu này của Diệp Thần quả thực đã chọc tới phong ba động trời. Mặt khác tạm thời chưa nói đến, đã nói huyết điện chính phân điện chủ. Sau khi nhận được tin tức, huyết điện chính đại điện chủ đều không khỏi sờ sờ cằm, trong mắt còn lóe lên ánh mắt mịt mờ bất định, đặc biệt là còn đang đuổi giết huyết khung của Hạo Thiên Thế Gia, dứt khoát hạ lệnh ngừng tìm tòi. Điện chủ, tám thành này chính là lời đồn. Bên cạnh, có thống lĩnh trầm ngâm một tiếng. Nhưng nếu là thật thì sao? Cặp mắt huyết khung híp lại một chút, nếu là thật vậy hắn cũng không phải đuổi theo Hạo Thiên Thế Gia, mà là mau chóng chạy trở về tranh đoạt vị trí điện chủ. So với những thống lĩnh kia, hắn làm điện chủ điện thứ 9 nghĩ xa hơn, nếu như lời đồn, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng, nếu là thật thì sao? Vậy thì phải suy nghĩ một chút, nếu huyết thị Diêm La thật sự bị người hủy diệt, vậy vị trí điện chủ huyết điện chính là chỗ trống rồi, hắn là điện chủ phân điện, có tư cách cạnh tranh vị trí thị huyết điện chủ, bây giờ hắn mang binh ra bên ngoài, so sánh với điện chủ khác, cũng đã mất tiên cơ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nghĩ thông suốt điểm này, lúc này huyết khung trầm giọng nói một câu, truyền lệnh xuống, đại quân ở tại chỗ chờ lệnh. Điện chủ, ngài thật sự tin tưởng ta? Vị thống lĩnh kia ngạc nhiên nhìn huyết khung. Nào có nhiều lời vô nghĩa như vậy, đó là có thể truyền lệnh. Huyết khung lập tức quát to, còn nữa, đưa tin cho Lữ Ảnh, mau tới gặp ta. Minh. Đã hiểu. Thống lĩnh kia lập tức lui ra ngoài. Nhìn thấy thống lĩnh đi ra, trong mắt huyết khung lóe lên tinh quang sắc bén, thì huyết Diêm La, việc này nếu là thật, đó mới là trời cũng giúp được ta. Nói xong, khóe miệng huyết khung còn hiện lên nụ cười nghiền ngẫm. Nếu là trước kia, dưới tình thế như vậy, thế lực yếu kém như hắn tự nhiên là không dám trở về tranh đoạt vị trí điện chủ. Nhưng hắn bây giờ không phải là ngày xưa, hắn có quyền điều động thị huyết thần ảnh, nói trắng ra là sau khi huyết Diêm La chết, thị huyết thần ảnh vẫn nghe theo hiệu lệnh của hắn, có trợ lực này, hắn hoàn toàn có thực lực tranh đoạt chức điện chủ. Có lẽ dục vọng quyền lực đang dần dần thôn tính tâm trí hắn, khiến hắn hoàn toàn quên đi nhiệm vụ trả nợ, đuổi giết Hạo Thiên Thế Gia. nhưng hành động của hắn lại chính giữa lòng Diệp Thần. Đại quân phân điện thứ 9 của Huyết Điện tuy rằng chỉnh đốn tại chỗ, nhưng Bắc Sở vẫn sôi trào như cũ, không chỉ là Bắc Sở, Nam Sở giờ phút này cũng không phải náo nhiệt bình thường. Diệp Thần kia thật đúng là tam giáo cửu lưu gì cũng biết mà. Trong đại điện của Hằng Nhạc Tông, một đám lão gia hỏa thổn thức tặc lưỡi, bản lĩnh bị đặt này cũng là một bộ chơi đùa. Phỏng chừng Huyết Điện chính đại điện điện điện chủ đều sẽ ngồi không yên. Chung Giang mỉm cười. Vậy thì, các đại thế lực của Bắc Sở cũng sẽ thành thật một lúc rồi. Các ngươi có nghĩ tới không, Huyết Diêm La thật sự bị Diệp Thần tiêu diệt không? Tô gia lão tổ nhìn khắp mọi người trong điện. Lời đồn ngươi cũng tin. Cổ Tam Thông vừa lau thiết kiếm vừa thông thả nói thì Huyết Điện là nơi nào, ai cũng có thể đi. Cho dù hắn có tuyệt sát thần kỹ, cũng phải có thể nhìn thấy thì Huyết Diêm La mới được. Vậy cũng đúng. Tô gia lão tổ sờ sờ cằm, nhưng bị hắn làm như vậy, chúng ta lại có thêm rất nhiều thời gian xây tường thành. Lúc Nam Bắc Sở đang xôn xao, trong một góc núi hoang vu, Diệp Thần vắt chéo hai chân nhàn nhã ngồi đó, hắn hứng thú nhìn Bắc Sở. Mà bên cạnh hắn, chính là một người bị khổng tiên thằng trói, hơn nữa trong miệng còn nhét một cái tất đen thui, cũng không biết là bị hung hay là bị đánh, cả người đều nước mắt lưng tròng. Người này, không cần phải nói chính là đệ tứ chân truyền của Huyết Điện, Tiết Lâm. Lại nói tiếp, Tiết Lâm này vẫn là người quen cũ của Diệp Thần, năm đó Huyết Điện chính đại chân truyền đều xuất hiện, chính là vì bắt Diệp Thần, bị Diệp Thần thu thập một trận. Nếu không phải thánh tử thì Huyết Điện Hoắc Tôn chạy tới, nói không chừng chính đại chân truyền của Huyết Điện sớm đã biến thành một đống phân. Hôm nay, bắt Tiết Lâm tới, coi như là làm chuyện năm đó, làm nghề cũ mà. Bắt sớm cũng là buộc. Hạo Thiên thấy gia hẳn là đến Long Khê cổ địa. Diệp Thần liếc nhìn đơn giản bản đồ, hy vọng không xảy ra biến cố gì mới tốt. Thánh chủ. Theo một tiếng gọi, Lưu Năng về một cái xuất hiện bên cạnh Diệp Thần. Như thế nào? Ngươi thật đúng là liệu sự như thần nào? Lưu Năng đặt mông ngồi xuống đất, trước tiên rót một ngụm rượu, lúc này mới nhếch miệng cười, tên Huyết Khung kia thật đúng là ra lệnh cho đại quân đệ cửu phân điện dừng lại, nói không chừng hiện tại đang muốn dứt trở về Huyết Điện cướp đoạt vị trí điện chủ. Mặc dù phương pháp tốt, nhưng không bao lâu nữa sẽ lộ ra. Diệp Thần khẽ mỉm cười, chúng ta còn phải tiếp tục gây rối đây. Vậy nhất định phải quấy rối hắn. Ồ, đây chính là đệ tứ chân truyền của Huyết Lệ Điện. Thì ra là lo lắng như vậy à, nhìn ra, hắn hẳn là đáng giá không ít tiền. Lưu Bằng có thể nói, vẫn không quên vỗ vỗ vai Tiết Lâm, cái khuôn mặt tươi cười kia ngay tại chỗ khiến Tiết Lâm sợ phát khóc. Hạo Thiên thế gia đi đến đâu? Vừa truyền đến tin tức, ở Long Khê cổ địa. Lưu Tông lại uống thêm một ngụm rượu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày nữa là có thể tiến vào phàm nhân giới. Bên Nam Sở thì sao? Diệp Thần cũng lấy hồ lô rượu ra. Làm khí thế ngất trời. Lưu Năng lộ ra hàm răng vàng khè, thiên đình bây giờ là một thể chiến công, cho dù bọn Huyết Điện dắt tới, chúng ta cũng không sợ, cùng lắm thì làm thôi. Có tin tức gì về Bắc Chấn Thương Uyên cổ thành hay không? Diệp Thần lại hỏi lần nữa. Ba canh giờ trước đã rút khỏi Thương Nguyên Bắc Chấn. Lưu Bằng đáp lại, theo tin tức được đưa tới lúc trước, bọn họ hẳn là dựa theo lộ tuyến mà thánh chủ cho ngươi rút lui. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ tới Nam Sở sau khi không phân biệt trước với Hạo Thiên Thế Gia. Đem bốn bức thư phân biệt mang đến Chú Kiếm Thành, Bắc Hải Thế Gia, Thất Tịch Cung cùng Huyền Thiên Thế Gia. Bên này, Diệp Thần lấy bốn cuốn sách cổ đưa cho Lưu Năng, phải nhanh lên. Thánh chủ là sợ thì Huyết Điện sẽ động thủ với bọn họ. Hôm nay một loạt hành động của chúng ta đã chọc giận thì Huyết Điện. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, nếu như thì Huyết Diêm La thực sự phát điên, mọi chuyện phản đối lực lượng của bọn họ đều sẽ bị thanh trừ theo, đây là một kết quả tất nhiên, khác biệt chỉ là thời gian và muộn. Ta đi ngay. Lưu Tông có thể cầm lấy cuộn thư, vèo một tiếng không thấy bóng dáng, thật sự là đến nhanh cũng nhanh. Sau khi hắn đi, Diệp Thần lúc này mới phân ra một đạo phân thân. Sau đó, hắn dùng bí pháp kết nối với dấu ấn sinh mệnh của Tiết Lâm và phân thân. Cuối cùng, phân thân của hắn mới mang theo Tiết Lâm hướng về một phương bay đi, chỉ đợi thời gian thích hợp, Huyết Điện sẽ đòi tiền chuộc. Tiếp tục làm. Phân thân đi rồi, hắn mới hung hăng duỗi lưng một cái, trong tay còn cầm một bộ họa quyển, trên bức họa là một thanh niên trắng nõn. Hắn là đệ tam chân truyền tôn hạo của Huyết Dung Điện. Chỉ là, chưa chờ hắn nhấc chân lên, thần hải của hắn đã rung động, sau đó là một giọng nói hô to gọi nhỏ, lão đại, ta muốn đi Bắc Sở. Thành thật thủ tại Huyền Hải chờ sư phụ ta. Diệp Thần mắng một câu, dám tự ý tới Bắc Sở, ông đây đạp chết ngươi luôn. Nói đến sư phụ ngươi, ta còn thật sự nói cho ngươi một chút. Tinh thần đạo thân khẽ ngoáy lỗ tai, với chỉ số thông minh 180 độ của ta mà suy đoán thì nàng đã đến Huyền Hải rồi. Lý do thổ địa công công cùng sơn thần nơi này đều đã gặp nàng, lý do này có phải thanh tịnh thoát tục hay không? Nghe nói như thế, Diệp Thần khẽ cau mày, bọn họ đã từng nói là khi nào gặp nhau? lão đại ngươi có khả năng đánh vỡ đầu óc cũng không nghĩ tới. Lời nói của tinh thần đạo nhân tràn ngập thâm ý, đánh vỡ đầu cũng không thể nghĩ tới. Lông mày Diệp Thần nhướng lên. Ta nghe nói ngươi đi qua huyễn hải cùng huyền linh thể. Tinh thần đạo nhân tựa trên một khối nham thạch, lời nói xa xôi, như trước tràn đầy thâm ý. Ta còn nghe nói các ngươi gặp phải một loại phản phệ kinh khủng nào đó, ta lại nghe nói các ngươi còn bị cường giả yêu tộc vây giết. Ta. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Sở Hào là huyễn hải ngày thứ hai sau khi các ngươi rời khỏi huyễn hải. Tinh thần đạo thân ho khan một tiếng. Đề. Ngày thứ hai. Diệp Thần sững sờ tại chỗ. Chính xác 100%. Tinh thần đạo thân lắc lắc đầu hạt dưa, căn cứ thời gian thổ địa công công và sơn thần nói, không khéo chính là ngày hôm sau khi các ngươi rời khỏi biển ảo. Làm sao có thể? Diệp Thần cau mày, huyễn hải ở Nam Sở, chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, cô ta đã ở Nam Sở, không có lý do gì không về Hằng Nhạc. Vậy ta cũng không biết. Bọn họ có nói sư phụ ta đi huyễn hải làm gì không? Diệp Thần lại hỏi lần nữa. Không làm gì cả. Tinh thần đạo thân nháo nháo lỗ tai, liền đứng ở bên ngoài huyễn hải lặng lặng nhìn biển huyễn hải, vừa đứng chính là cả đêm, nghe bọn họ nói còn giống như là đang tìm đồ vật gì đó. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Đạo thân tinh thần nhún vai, chờ thổ địa công công và sơn thần tỉnh lại, sư phụ của ngươi sẽ không thấy nữa. Ta nói, nàng hẳn là đã mệt, tìm địa nhi đi ngủ rồi. Nói như vậy, sư phụ có khả năng ở Nam Sở. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Ở không ở Nam Sở ta không biết, nhưng chỉ định là không có về Hằng Nhạc, đoán chừng là đi tìm U Minh Chi Cốc. Đạo thân tinh thần gãi gãi đầu, đại sở ngũ đại cấm địa một đại hung địa, nàng đi năm cái, chỉ còn lại U Minh Chi Cốc. Nghe nói như thế, Diệp Thần lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, đầu bị một đoàn sương mù che đậy. Lão đại, gần đây ta cứ nằm mơ, nên làm gì bây giờ? Lúc Diệp Thần đang trầm mặc, tinh thần đạo thân đã xoa xoa đầu. Cút! Ta nói là thật. Lúc này tinh thần đạo thân nhảy dựng lên, lão đại ngươi đoán ta mơ thấy ai mà có thể mơ thấy thần huyền phong như kỳ tích, suýt chút nữa dọa ta tiểu ra quần, ta. Ngươi có thể trở về Bắc Sở. Diệp Thần trực tiếp cắt ngang lời của tinh thần đạo thân, lười nhác nghe hắn nói bậy. Cái này được. Đạo thân tinh thần cười hắc hắc, nhanh như chớp nhảy xuống nham thạch, tiểu nguyệt nguyệt, ta đến rồi. Sở Hào, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Bên này, Diệp Thần ngửa đầu nhìn hư vô mờ mịt tự lẩm bẩm. Dù là hắn luôn luôn cơ trí, giờ phút này đều không nghĩ ra, một loạt hành động của Sở Hào quả thực quỷ dị phản thông thường, hắn thậm chí tìm không thấy bất cứ một loại lý do nào để giải thích tất cả những thứ này. Chẳng biết lúc nào, hắn thu hồi ánh mắt, phất tay phủ kín hắc bào, đi thẳng đến mục tiêu kế tiếp. Ai? Nhìn thấy Diệp Thần rời đi, trước màn huyễn thiên thủy trong đại điện Thiên Huyền Môn, Phục Nhai không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, thánh chủ. Bây giờ ta mới hiểu được cái gì gọi là tạo hóa treo ngươi. Ta không có hứng thú với nhân duyên của bọn họ. Một bên, Đông Hoàng Thái Tâm ung dung lên tiếng, ta cảm thấy hứng thú chính là mối quan hệ giữa Diệp Thần và Hồng Trần, tinh thần đạo thân và thần huyền phong. Hay là ngươi dùng Côn Lôn thần nhãn kiểm tra một chút? Phục Nhai dò xét nhìn Đông Hoàng Quá Tâm. Thần nhãn của Côn Lôn đã bị cực đạo đế binh áp chế, hơn nữa, bên ngoài phong trần của thần huyền và đại sở, cho dù có mở ra thần nhãn, cũng chưa chắc có thể nhìn ra được lai lịch của bọn họ. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, đáng giá để khẳng định chính là bọn họ và Diệp Thần đều có quan hệ dây mơ rễ má. Trong lúc hai người nói chuyện, Diệp Thần đã đi vào một tòa cổ thành to lớn. Cổ thành rất phồn hoa, lui tới người đi đường ai cũng là tu sĩ. Hơn nữa lúc Diệp Thần đi vào, nơi tu sĩ tụ tập đàm luận còn khí thế ngất trời, cơ bản đều liên quan đến đại sự hai ngày nay. Đối với những thứ này, Diệp Thần không quan tâm, mục tiêu của hắn rất rõ ràng đó chính là tòa lầu cát ở trung tâm cổ thành. Lầu cát này chính là phân cát tại huyết điện, mà chân truyền đệ tam tôn hạo của thị huyết điện lại ở chỗ này. Đạo hữu, hôm nay bế môn từ chối tiếp khách. Diệp Thần vừa mới đi vào, chợt nghe trong lầu cát truyền đến một giọng nói già nua. Người tới chính là khách, nào còn đạo lý đẩy ra ngoài nữa. Diệp Thần ngược lại lại rất tự giác, tìm một chỗ thoải mái liền ngồi xuống, đôi mắt còn quét tới quét lui trong lầu cát. Lầu cát này có thể nói là một gian cửa hàng, bên trong là một giới lớn, bán ra đều là bảo bối, hai người bọn họ nhìn thấy sáng loáng như ngói sáng. Đạo hữu, kính xin rời đi. Một trung niên áo tím liếc nhìn Diệp Thần. Đi một đêm đường, mệt rồi, tạm gác qua đây nghỉ một lát. Diệp Thần tự mình ôm một hồ lô rượu, uống rất vui vẻ. Ta thấy ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tử y trung niên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ, vỗ một chưởng tới. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, tử y trung niên từ trong lầu cắt bay ra ngoài, đánh vỡ một lỗ thủng lớn trong quán rượu đối diện. Sao? Chuyện gì xảy ra? Trên đường lớn náo nhiệt, từng đống tu sĩ lui tới đều liếc mắt nhìn sang Diệp Thần trên gác xếp. Diệp Thần vẫn ngồi trên ghế như cũ, vẫn ôm bầu rượu uống như có mùi vị thú vị, cứ như không có chuyện gì vậy. Đạo hữu, ngươi cũng quá tùy tiện. Chợt, một giọng nói lạnh như băng vang lên, lời còn chưa dứt thì một giọng nói như quỷ mị xuất hiện cách Diệp Thần không xa, chính là một lão già áo xám, phía sau còn có mấy chục người mặc áo đen với khí tức mạnh mẽ. Diệp Thần không nói gì, chỉ là nghiêng đầu, ánh mắt quét tới quét lui mấy chục người. Tôn Hạo thì sao? Không tìm được mục tiêu của mình, Diệp Thần đem ánh mắt đặt ở trên người lão già áo xám kia. Chỉ là, người đáp lại Diệp Thần chính là Lăng Tiêu. Người của lão già áo xám. Lão biết Diệp Thần đến gây sự nên không nói nhảm nữa. Chuẩn thiên cảnh rất kiêu ngạo sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, điện mang màu máu trong tay áo xé rách, một thanh sát kiếm màu đỏ bay ra, phong thần một kiếm không gì sánh được mà là bá đạo, không hề phòng ngự chút nào. Phốc! Phốc! Hai tia máu lập tức bắn tung tóe, một ngón tay của lão già áo xám chọc thủng lồng ngực Diệp Thần, nhưng Diệp Thần lại một kiếm xuyên thủng mi tâm của hắn. Một màn này chỉ xảy ra trong tích tắc, đường đường là một cái chuẩn thiên cảnh, trong nháy mắt bị tuyệt sát ngay mặt, ngay cả bản thân lão già áo xám cũng không ngờ mình sẽ chết một cách dứt khoát như thế. Chém ông lão áo xám, lúc này Diệp Thần mới xách theo xích tiêu dính máu chậm rãi đi về phía mấy chục bóng người đối diện. Tuy nhiên, phía đối diện huyết điện đường có mấy chục tên không minh cảnh, lại bị một mình Diệp Thần làm cho sợ tới mức cả đám lui về phía sau một bước, ngay cả một chiêu của chuẩn thiên cảnh cũng bị giết chết ngay mặt chính diện, rốt cuộc thanh niên tóc trắng đeo mặt nạ này mạnh cỡ nào? Không lãng phí thời gian với các ngươi. Diệp Thần bước từng bước một, thân hình như quỷ mị, xuất quỷ nhập thần, mỗi lần xuất hiện đều có máu tươi tung tóe, mỗi lần xuất hiện đều có một cái đầu bị chém rụng, cảnh tượng rất máu me. Không đi đâu. Diệp Thần đang chém giết, bỗng nhiên xoay người một cái, một chưởng quét ngang, đem một người đang tìm hành ở trong không gian ép ra. Người nọ, nhìn kỹ một chút, không phải là Tôn Hạo chân truyền thứ ba của huyết điện sao? Đường đường là đệ tam chân truyền của huyết điện, là muốn chạy trốn sao? Diệp Thần rất hứng thú nhìn Tôn Hạo. Diệp Thần. Tôn Hạo chật vật bò dậy, nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt mang theo kinh dị và sợ hãi, vậy mà ngươi vẫn còn sống. Ai ui! Ta còn chưa phát hiện ra ngươi có thiên nhãn. Diệp Thần sắc mặt kỳ quái nhìn mi tâm của Tôn Hạo, nơi đó có một khe hở nhỏ, giờ phút này đã mở ra, chính là một loại thiên nhãn tương tự gia các lão đầu. Thần chú! Khi Diệp Thần còn đang kinh ngạc, thiên nhãn của Tôn Hạo bỗng nhiên mở ra, lấy thiên nhãn làm trung tâm, không gian của hắn bắt đầu vặn vẹo, gợn sóng vô hình đang cấp tốc lan tràn. Lúc này, cả người Diệp Thần rung lên, chỉ cảm thấy như bị một loại sức mạnh thần bí nào đó gạt ra. Sau một khắc, Diệp Thần phát hiện trên người mình vậy mà phủ đầy phù văn cổ xưa, lần theo quỹ tích nào đó mà tổ hợp lưu chuyển, hơn nữa những phù văn kia đều mang theo sức mạnh phong ấn. Thiên nhãn có mang phong ấn, ta thích. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, tả nhãn tiên luân cũng theo đó mở ra, ấn ký tiên luân trên con ngươi chậm rãi chuyển động một chút. Tiếp theo, tiên luân nhãn tự thành vòng xoáy tối om, mà trên người hắn những phù văn cổ xưa kia đều bị cường thế nuốt vào. Phốc. Tôn Hạo thổ huyết, bởi vì ánh mắt trời như bị phá hủy, khiến hắn gặp phải sự cắn trả đầy khủng khiếp. Còn có thủ đoạn gì nữa? Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn Tôn Hạo. Cuồng vọng. Tôn Hạo rống to một tiếng, lúc này xuất kiếm, lao thẳng tới mi tâm của Diệp Thần. Thấy thế, Diệp Thần vẫn đứng yên không nhúc nhích, vẫn mỉm cười nhìn Tôn Hạo, hơn nữa càng cười càng tệ. Ngay khi một kiếm của Tôn Hạo sắp đâm tới, hắn đột nhiên chuyển động, lật tay lấy ra đả thần tiên, sau đó nện mạnh lên thiên linh cái của Tôn Hạo. Oa! Thoải mái nha! Một khắc trước, Tôn Hạo còn tráng chí lăng vân, giờ khắc này phịch một tiếng giáng trên mặt đất, chỉnh chỉnh một cái đại tự. Nhắc tới Diệp Thần, Tôn Hạo là vô minh cảnh tầng thứ 6, hắn là chuẩn thiên cảnh, nếu như hắn vận toàn lực thì Tôn Hạo đã bị nện thành đống ngay tại chỗ rồi, nếu là tới trói người, tất nhiên hắn sẽ không hạ tử thủ. Thiên nhãn thuộc về ta. Diệp Thần tiến lên, phất tay thu lấy căn nguyên thiên nhãn của Tôn Hạo. Làm xong những thứ này, hắn cũng không nhàn rỗi, đi dạo một vòng trong lầu cát, phàm là bảo vật có thể lấy đi đều bị kéo đi, còn kém đem toàn bộ lầu cát bị dọn đi. Đợi sau khi cướp bóc hoàn tất, hắn lúc này mới khiêng Tôn Hạo đi ra khỏi lầu cát. Bên ngoài lầu cát, đó là một đám người đông nghịt, sau khi nhìn thấy bóng dáng Diệp Thần, tất cả đều sững sờ, nhiều người lộ vẻ mặt phấn khích. Lại là hắn. Có người há to miệng. Ta không xem. Nếu nhìn lầm, hắn khiêng chính là Tôn Hạo. Có người âm thầm nuốt nước miếng. Đây là vé buộc trắng trận sao? Có nhiều lão bối tu sĩ khóe miệng thoáng run rẩy một chút, thầm nghĩ lần này trở về phải đem hậu bối nhà mình cho xem cho rồi, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị thằng nhãi này trói đi. Các vị đạo hữu, làm phiền truyền lời cho huyết ti điện, chuẩn bị tiền chuộc cho tốt, chờ ngày nào đó ta rảnh rỗi sẽ tới lấy. Bên này, Diệp Thần vừa nói vừa lấy ra một sợi dây trói Tiên Thằng vào một chân của Tôn Hạo, sau đó tiêu sái bước lên hư không. Lúc này, đám người đông nghịt phía dưới lại tập thể ngẩng đầu lên. Nhìn hư thiên từ xa, cảnh tượng đó là như thế nào? Tôn Hạo của Thị Huyết Điện kia giống như là một con cóc, trông rất buồn cười. Một đường mang theo Tôn Hạo, trong chớp mắt Diệp Thần đã không thấy đâu nữa. Lại là cái nơi hẻo lánh chim không thèm mỉa kia, Diệp Thần hiện thân lần nữa. Tùy ý treo Tôn Hạo ở trên cây, lúc này hắn mới lấy ra căn nguyên thiên nhãn của Tôn Hạo. Có năng lực phong ấn, thật sự là không tồi. Diệp Thần đem bản nguyên của thiên nhãn màu tím lơ lửng trong lòng bàn tay phải. Không biết hai loại thiên nhãn bản nguyên này có thể dung hợp hay không? Diệp Thần nói xong, móc bản nguyên huyền đạo thiên nhãn bên mắt phải ra, lơ lửng ở lòng bàn tay trái của mình. Như thế, trong lòng bàn tay trái phải của hắn đều lơ lửng một viên hư ảo con mắt, đều là thiên nhãn bản nguyên, toàn thân cũng đều quanh quẩn lực lượng huyền dị, một cái có thể nhìn xuyên thấu, một cái có thể phong ấn, mỗi cái đều có thiên thu. Ông! Ông! Rất nhanh, hai bản nguyên thiên nhãn nhau nhau rung động, giống như cảm nhận được uy hiếp, nhưng lại bài xích lẫn nhau. Không có kịch, thuộc tính tiên thiên không giống nhau. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, huyền đạo thiên nhãn thuộc hỏa, Tôn Hạo thiên nhãn thuộc thiên nhãn mộc, mặc dù không phải tương khắc tiên thiên, nhưng lại không đạt được hiệu quả dung hợp. Ông! Đang nói, tiên luân mắt trái của hắn vậy mà tự động rung động một chút, làm cho toàn bộ đầu óc hắn ong ong một tiếng. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện, lục đạo tiên luân nhãn vậy mà dẫn dắt hai loại thiên nhãn bản nguyên hướng tới gần nó. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Thần, hai loại bổn nguyên thiên nhãn vậy mà không phân biệt trước sau dung nhập vào trong mắt trái của hắn, à không đúng, càng chuẩn xác mà nói là tiên luân nhãn nuốt hai loại bản nguyên thiên nhãn khác. Theo sự chuyển động cấp tốc của ấn ký tiên luân, Diệp Thần cảm nhận được hai loại bản nguyên thiên nhãn bị cường thế của nó thôn phệ, hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận được sau khi thôn phệ hai loại bản nguyên thiên nhãn, động lực trong mắt tiên luân tăng cường rất nhiều. Chuyện này, như vậy cũng được sao? Diệp Thần sững sờ đứng đó, không ngờ lục đạo tiên luân vẫn có thể nuốt chửng căn nguyên của thiên nhãn, càng không biết căn nguyên của thiên nhãn còn có thể tăng cường thêm động lực cho tiên luân nhãn. Vui mừng ngoài ý muốn, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Thần cười có chút lúng túng, dùng căn nguyên thiên nhãn làm chất dinh dưỡng cho động lực, ngươi lại yêu cầu hà khắc như vậy. Diệp Thần lúng túng, thiên nhãn hiếm thấy biết bao nhiêu, người hắn biết có thiên nhãn cũng chỉ lác đác vài người, mà tiên luân dùng động lực tăng lên cần phải có căn nguyên thiên nhãn, con mẹ nó cái này là cái giá trên trời. Lão đại, có nhiệm vụ gì giao cho ta không? Nếu như không có ta có thể tìm được tiểu nguyệt nguyệt của bọn chúng. Lúc Diệp Thần ngạc nhiên, giọng nói của tinh thần đạo nhân lại truyền đến. Tiểu nguyệt nguyệt. Diệp Thần nhướng mày, ai vậy? Thánh nữ Tinh Nguyệt Cung. Hi hi hi. Tinh thần đạo thân mặt mũi tràn đầy tươi cười xoa xoa đôi bàn tay. Nếu ngươi nói như vậy, đúng là có nhiệm vụ giao cho ngươi. Diệp Thần sờ sờ cầm với hàm ý sâu xa, phát huy đầy đủ sự thông minh tài trí của ngươi. Quấy rối ở Bắc Sở cho ta, có thể làm được bao nhiêu thì làm được bao nhiêu cục diện. Cái này ta đang làm. Đạo thân tinh thần cười hắc hắc, xoa xoa tay A Du nịnh hót. Cái đó, lão đại A, chúng ta có thể thương lượng chuyện này hay không? Nói. Chờ ngươi lúc nào rảnh rỗi, đem ta dẫn cái hôn đi. Nói đến tinh thần đạo thân còn có chút không tốt đẹp gì. Thánh nữ Tinh Nguyệt Cung. Diệp Thần rất hứng thú nhìn tinh thần đạo thân. Vậy nhất định là nàng ta. Nhưng sao ta lại nghe nói một khi trở thành thánh nữ của Tinh Nguyệt Cung thì cả đời không lấy chồng A? Diệp Thần sờ cầm một cái. Lão đại này, ngươi có thể thành công, ta tin tưởng ngươi. Tinh thần đạo thân cũng là lời nói thấm thía sờ sờ cầm, thực sự không được chúng ta liền đổi đoạt, dù sao chuyện này ngươi cũng làm được. Đừng đùa, ta lúc nào đoạt được khuê nữ. Ta đây mặc kệ, chuyện này ngươi phải chịu trách nhiệm. Tinh thần đạo thân rung đùi đắc ý giống như một tên lưu manh, ai bảo ta là đạo thân của ngươi chứ? Ta là do ngươi diễn sinh ra. Cả đời của ta đại sự ngươi phải quản. Để cho ngươi nói như vậy, thật đúng là ý tứ như vậy. Diệp Thần sờ cằm, muốn đổi người cướp của cũng không phải không được. Được rồi. Có những lời này của ngươi, ta an tâm rồi. Đạo thân tinh thần nhếch miệng cười, hung hăng hoạt động gân cốt một chút, lần này khỏe mạnh 10 phần rồi, lão đại ngươi liền xem cho tốt đi. Lần này trở về, khuấy cho hắn long trời lỡ đất. Nói xong, tinh thần đạo thân liền che chắn liên hệ với Diệp Thần. Còn bên này, Diệp Thần vẫn vuốt cằm như cũ, thầm nghĩ Bắc Sở sắp náo nhiệt lắm rồi, so với hắn mà nói, đạo thân của hắn đúng là trò giỏi hơn thầy. Tạm thời ném chuyện này ra sau đầu, Diệp Thần dùng một bàn tay tát cho Tôn Hạo tỉnh lại. Người kia mở hai mắt ra, có lẽ là đầu còn ông, cả người đều đang trong trạng thái choáng váng. 2-3 giây sau, chờ hắn khôi phục lại bình tĩnh, liền bỗng nhiên phẫn nộ quát to một tiếng, Diệp Thần, người tốt nhất nên thả ta ra, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm đó. Ai ui! Diệp Thần vẻ mặt thổn thức chép miệng, hình như ngươi không thấy rõ tình thế rồi. hiểu không được ta là ai, ta là Thiên Đình Thánh Chủ, loại xiết hù dọa người này đối với ta hữu dụng. Lần này, Tôn Hạo trực tiếp kinh sợ. Lời Diệp Thần nói cũng không phải là không có đạo lý, luận về thực lực, Thiên Đình còn mạnh hơn nhiều so với Thị Huyết Điện, mang ra Huyết Thị Điện hù dọa Diệp Thần, căn bản là không có lực uy hiếp, muốn hù dọa Diệp Thần cũng là hù dọa hắn. Đến đây đi, ngủ thêm chút nữa đi. Diệp Thần tát một cái lại đưa Tôn Hạo vào mộng đẹp. Tiếp theo, bàn tay của hắn liền đặt trên đỉnh đầu Tôn Hạo, vận dụng siêu hồn thuật bá đạo. Mặc dù đang ngủ, nhưng trên mặt Tôn Hạo vẫn còn hiện lên vẻ đau đớn, mà ký ức hắn bình sinh, bất luận là tốt hay xấu đều bị Diệp Thần ngang nhiên cướp đoạt. Làm xong những thứ này, Diệp Thần vẫn không quên vận dụng bí pháp để xóa đi ký ức có liên quan đến hắn trong ký ức của Tôn Hạo. Làm như vậy cũng chỉ là vì quấy rối trong bóng tối tốt, hắn cũng không muốn Tôn Hạo sau khi chuột đồ xong thì đi khắp nơi tùy tiện, giờ phút này thì Huyết Điện còn chưa biết hắn còn sống, đây chính là một ưu thế lớn. Hả? Đang lúc suy nghĩ, Diệp Thần nhướng mày, bỗng nhiên nhìn về phía một cái. Nơi đó, mây mù cuồn cuộn, sát khí ngất trời, bóng người che kín thiên địa như đại dương màu đen, chấn động hư không ầm ầm không ngừng. Đây là một nhánh đại quân tu sĩ, số lượng nhiều dù là Diệp Thần cũng có cảm giác da đầu rung lên. Tước phân điện thứ 8 của Thị Huyết Điện. Diệp Thần tập trung lại gần, thấy được văn tự khắc trên chiến kỳ hô liệt kia. Thấy thế, khóe miệng Diệp Thần không khỏi hiện lên ý cười, xem ra một hồi náo kịch sắp xảy ra rồi. Nói xong, thân thể của hắn chậm rãi trở nên hư ảo, đại quân tu sĩ của phân điện thứ 8 của Huyết Điện, chiến trận quá mức khổng lồ, dù là chiến lực cùng tu vi của hắn bây giờ cũng không thể không tạm lánh đi. Về phần kịch nói, tự nhiên là có liên quan tới lời đồn Huyết Diêm La bị chém giết. Huyết Điện chính đại phân điện minh tranh ám đấu, nghe được Huyết Diêm La chết, còn không mau đi vào Huyết Điện cướp đoạt chức điện chủ a, đương nhiên, thân là điện chủ phân điện, cho dù thì Huyết Diêm La không chết, bọn chúng cũng muốn nhanh chóng trở về tìm tòi. Vạn nhất chết thì sao? Vị điện chủ của Thị Huyết Điện chính là vật vô chủ rồi. Theo dõi, các điện chủ phân điện khác cũng đều đang trên đường trở về. Trước khi thân thể cuối cùng tiêu tán, khóe miệng Diệp Thần còn nhếch lên mức độ công của trò chơi, bầu máu này, trong đó cũng bao gồm cả ngươi nữa. Ầm ầm. Trong khi nói chuyện, đại quân Huyết Điện thứ 8 đã nghiền áp qua, hơn nữa tốc độ còn nhanh không giống bình thường. Hả? Đang bay, Huyết Liêu liếc mắt nhìn xuống phía dưới, lông mày không khỏi nhíu lại. Điện chủ, sao vậy? Một thống lĩnh nghi hoặc nhìn Huyết Liêu. Cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Huyết Liêu tùy ý nói một câu, không có việc gì, tiếp tục hành quân, cần phải đi đến tổng bộ Thị Huyết Điện trước những phân điện khác, vị trí điện chủ Huyết Điện, ta nhất định phải có được. Đã rõ. Thật sự là làm ta ngoài ý muốn. Đại quân phân điện thứ 8 của Huyết Điện vừa mới đi qua, Diệp Thần liền từ trong không gian hư vô đi ra, ánh mắt đi theo đại quân đông nghịt, cuối cùng dừng lại trên người điện chủ phân điện thứ 8 Huyết Liêu. Lo chính thức không tìm được thiên nhãn bản nguyên. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, Huyết Liêu, hồn khác sẽ tìm ngươi tâm sự. Nói xong, Diệp Thần phủ áo đen lại, hóa ra một phân thân mang Tôn Hạo đi, đợi thời cơ chín muồi liền mang ra quấy rối. Mà hắn thì nhanh chóng bay về một phương hướng khác, thừa dịp lúc Thị Huyết Điện biểu diễn kịch náo, làm một vụ lớn. Thị Huyết Điện là một mảnh mù mịt. Bên ngoài Thị Huyết Điện, chiến kỳ rất mãnh liệt. Tám đại quân tu sĩ đông nghịt xếp thành hàng chỉnh tề như chín tấm thảm màu đen trải đầy trên mặt đất. Đại điện Thị Huyết Điện, không khí áp lực như muốn ngưng kết. Thị Huyết Diêm La ngồi ngay ngắn ở trên cao, sắc mặt xanh mét, hai mắt đỏ bừng, lại không phát ra ánh nhìn phía dưới. Lại nhìn phía dưới, tám người đứng chỉnh tề, mỗi người đều mặc áo giáp, dáng vẻ này, vừa nhìn là biết phải đi đánh giặc, chỉ là bị Huyết Diêm La nhìn chằm chằm, khiến hắn đều theo bản năng cúi đầu. Bọn họ, không cần phải nói, chính là điện chủ phân điện thứ nhất của Thị Huyết Điện đến điện thứ 8. Có được tin tức Huyết Diêm La tử vong, bọn họ cũng không phải ăn ý bình thường, không phân biệt trước sau về tới Thị Huyết Điện, đơn giản là muốn nhìn một chút xem Huyết Diêm La có thật sự chết hay không. Đương nhiên, mục đích chính thức của bọn họ chính là vị trí điện chủ Huyết Điện. Vì thế, bọn họ không phải chỉ tới đây một mình, đều mang theo tu sĩ quân đội tới. Chỉ là, hết thảy đều để bọn họ thất vọng. Khi bọn họ bước vào đại điện Thị Huyết, liền nhìn thấy Thị Huyết Diêm La đang ngồi nghiêm chỉnh trên cao. Xấu hổ. Ngay tại chỗ, mọi người liền lúng túng. Có phải là rất thất vọng rồi không? Thị Huyết Diêm La mở miệng, cười lạnh nhìn tám điện chủ phân điện phía dưới. Điện chủ Minh Giám, chúng ta chỉ là vì bác bỏ tin đồn mà đến. Đệ nhất điện chủ cuống quyết chắp tay hành lễ, bây giờ nhìn thấy điện chủ bình yên vô sự, chúng ta cũng có thể thả. Yên tâm đi. Huyết Tán, sự trung thành của ngươi làm bản điện chủ cảm động. Thị Huyết Diêm La nở nụ cười, nhưng con ngươi huyết sắc lại chớp động u quan quỷ dị, nhìn đệ nhất điện chủ toàn thân sợ hãi. Điện chủ. Chợt, có một hắc y nhân đi đến, quỳ một gối trên mặt đất, phần điện chủ thứ 9 điện đã trở về. Cho hắn vào đây. Huyết Diêm La nói xong, nhưng ánh mắt híp lại như cũng nhìn chằm chằm phần huyết tán điện chủ đầu tiên của điện. Chẳng mấy chốc, huyết khung mặt chiến giáp đã tiến vào. Khi nhìn thấy 8 phân điện điện chủ đều cúi đầu, mà Huyết Diêm La lại ngồi ngay ngắn trên cao vị trí, vẻ mặt hắn nhất thời trở nên lúng túng lạ thường, sự thật giống như kế hoạch của hắn có chút không ổn. Gặp. Bái kiến điện chủ. Sững sờ một hai giây, lúc này Huyết Khung mới cuống quyết thi lễ với thị Huyết Diêm La. Huyết Khung, ta không phải lệnh cho ngươi đuổi theo Hạo Thiên Thế Gia, à trở về làm gì? Huyết Diêm La rất hứng thú nhìn Huyết Khung. Bẩm. Bẩm điện chủ, trên đường thuộc hạ nghe nói điện chủ ngài bị người khác ám sát, cho nên. Cho nên lúc này mới chạy trở về. Ồ, nụ cười có hứng thú với thị Huyết Diêm La càng thêm phồng thịnh, cười khiến người ta sợ hãi. Vậy ngươi nói thử xem, vội vã trở về gấp như vậy là muốn vội vã đưa tang cho bổn điện chủ sao? Điện chủ minh giám, thuộc hạ tuyệt đối không có ý này. Huyết Khung hoảng sợ quỳ một gối xuống đất. Không tốt nhất. Thị Huyết Diêm La vỗ long ỷ, bỗng đứng bật dậy, tiếng gầm giận dữ như sấm sét, chấn động khiến đại điện rung động ầm ầm, một đôi mắt màu máu, ánh mắt sắc bén nhìn xuống chín người phía dưới. Đừng tưởng rằng bản điện chủ không biết trong lòng các ngươi đang nghĩ gì, ta sẽ không chết một ngày nào, các ngươi chung quy vẫn là thân. Điện chủ dạy rất phải. Lúc này, 8 tên điện chủ khác cũng đều cuống quýt quỳ trên mặt đất. Cút. Thị Huyết Diêm La nổi giận gầm lên một tiếng. Thuộc hạ cáo lui. 9 người cuống quýt đứng dậy, vừa lau mồ hôi lạnh vừa khúng núng lui ra ngoài đại điện. Huyết Khung, ngươi lưu lại. Huyết Diêm La trầm giọng một câu. Nghe vậy, Huyết Khung vừa mới quay người đi ra đại điện, lại cuống quýt trở về, đứng nghiêm chỉnh ở nơi đó, thở mạnh không dám lên tiếng. Có tìm thấy tung tích của Hạo Thiên Thế Gia không? Ánh mắt của thị Huyết Diêm La sắc bén nhìn chằm chằm vào Huyết Khung. Tạm thời không có. Huyết Khung nói xong, lại theo bản năng lau mồ hôi lạnh một chút. Ngươi làm ăn cái gì vậy? Thị Huyết Diêm La hừ lạnh một tiếng, ánh huyết thần ảnh giao cho ngươi điều phối rồi, thế mà còn chưa tìm được tung tích của bọn hắn. Điện chủ bớt giận, thuộc hạ trở về ngay lập tức, sẽ không để điện chủ thất vọng. Vậy còn không cút đi. Nghe được câu này, Huyết Khung như được đại xá, cũng quyết rời đi như chạy trốn khỏi đại điện. Hắn đi rồi, khí tức thị Huyết Diêm La cấp tốc thở hổn hển, mặt mo còn có chút đỏ lên, không biết là tức hay là giận. Sự tình hôm nay có lẽ là câu chuyện buồn cười lớn nhất kể từ khi Huyết Điện lập phái tới nay, chỉ vì một lời đồn, huyết sắc cửu đại điện chủ vậy mà đều đã trở về, mà lão vẫn là tận mắt chứng kiến một trò khôi hài như thế. Xem ra, thì Huyết Điện cũng không hòa thuận như bề ngoài. Rất nhanh, tiếng cười âm u vang lên, một người toàn thân bao phủ trong đại điện huyễn hóa ra. Phệ Hồn Vương, ngươi hả hay như vậy hả? Huyết Phan Diêm La lạnh lùng một tiếng. Ta cũng không có rảnh rỗi. Phệ Hồn Vương nói nhỏ một câu, ta chỉ muốn ngươi hiểu Tam Quân thống soái không phải thực lực tối trọng yếu, mà là năng lực thống ngự, ngay cả điểm ấy cũng không làm được, lấy cái gì đối kháng với Thiên Đình Nam Sở. Điểm ấy, không phải ngươi nói nhiều. Thì Huyết Diêm La cười lạnh một tiếng, ngược lại ngươi, vương giả cái thế, các ngươi còn phải có đầu rụt cổ bao lâu? Đừng đứng nói chuyện không đau lưng. Giọng điều Phệ Hồn Vương lạnh đi một phần, Bát Đại Thần Tướng huyền hoàng như hình với bóng, chặn bổn vương hơn 800 năm, ngươi thật sự cho rằng bọn họ ăn chay, à chúng ta xuất thế, bọn họ cũng sẽ xuất thế, tính chất cơ bản không có gì khác biệt, bây giờ ma vực duy nhất không bị kiềm chế, cho nên nói Huyết Ti Điện của Bắc Sở không có mấu chốt quyết thắng với Nam Sở Thiên Đình, mà tại ma vực lôi kéo họ tới, đại sự có thể thành công. Ngươi nói đơn giản. Sắc mặt thì Huyết Diêm La tái nhợt, trước sau Huyết Ti Điện ta phái bao nhiêu sứ giả, có một người còn sống trở về sao? Đó là thành ý của ngươi không đủ. Phệ Hồn Vương liếc nhìn Huyết Diêm La đầy thâm ý, nếu ngươi có nửa viên thiên tịch đan trong tay, tình trạng sẽ khác. Không ngờ ngươi lại biết một nửa viên thiên tịch đan đang ở trong tay ta. Đôi mắt thì Huyết Diêm La híp lại nhìn thoáng qua Phệ Hồn Vương. Có cái gì có thể thoát khỏi pháp nhãn của ta? Phệ Hồn Vương mỉm cười. Ngươi thật sự cho rằng đêm đó chỉ có các ngươi tranh đoạt thiên tịch đan thôi sao? Nếu không phải ta bị hậu duệ hoàng giả kiềm chế, thì Huyết Tinh Điện các ngươi có thể dễ dàng cướp được thiên tịch đan như vậy sao? Vậy ngươi nói một chút, nửa viên thiên tịch đan còn lại ở trong tay người nào? Thì Huyết Diêm La nói xong, liếc Phệ Hồn Vương một cái. Ta nói trong tay ta, ngươi có tin không? Phệ Hồn Vương nhe ra hai hàm răng trắng nhẫn, cười âm trầm. Nghe vậy, đôi mắt Huyết Diêm La híp thành một đường, trong nháy mắt hắn suýt nữa đã hạ lệnh tru sát Phệ Hồn Vương rồi. Đây là Huyết Điện, Bát Vương toàn bộ đến đây còn chưa chắc sống đi ra được, huống chi chỉ là một Phệ Hồn Vương. Chỉ là tình thế bây giờ không cho phép hắn làm như vậy, hắn còn cần Phệ Hồn Vương hỗ trợ cưỡng chế kiềm chế Huyền Hoàng Hậu. Trong điện, bởi vì một câu của Phệ Hồn Vương đã khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn, căng thẳng như muốn đóng băng. Báo. Không biết khi nào, sự yên lặng trong điện mới bị phá vỡ, một người mặc áo đen đi đến, quỳ một gối xuống đất. Điện chủ, người đã bắt đi Tiết Lâm truyền lời, bảo chúng ta dùng tiền đi chuộc người. Báo cho kho, đi chuộc người. Thì Huyết Diêm la hừ lạnh một tiếng, vô luận là ai, vô cùng đem người nọ về cho ta, sống chết không cần hỏi. Đã rõ. Người áo đen gật đầu, nhưng không có ý muốn rời khỏi, điện. Điện chủ, vừa mới nhận được tin tức, Tôn. Tôn Hạo cũng bị bắt đi rồi. Hỗn đảng. Thì Huyết Diêm la giận tím mặt. Đêm, sắp đến nơi. Nhưng đại địa Bắc Sở vốn nên yên tĩnh lại càng náo nhiệt hơn, bởi vì có người muốn tiền chuộc Thị Huyết Điện. Quan sát thiên địa, đó là từng dòng suối do bóng người hội tụ thành, đang tụ tập về phía một ngọn núi nguy nga, cơ hồ tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy phong thái của bọn bắt cóc. Đã bao nhiêu năm rồi, vẫn là lần đầu tiên có người dám cột chặt đệ tử của Huyết Điện. Lúc này, Diệp Thần phân thân đang nhàn nhã bắt chéo chân ngồi trên một tảng đá, không hề để ý tới ánh mắt kinh dị của những người xem. Bên người hắn, chính là Tiết Lâm bị trói gô lại, trong miệng còn nhét một đôi tất hôi thối, nước mắt lưng tròng, bộ dáng còn có đệ tứ chân truyền của Huyết Điện kia, khiến người nhìn thấy thổn thức không thôi. Chỉ một thoáng, phong vân biến hóa, hướng tây nam mây mù cuồn cuộn, sát khí ngút trời, trong lúc đó còn có sấm sét vang dội, cường giả Thị Huyết Điện phô thiên cái địa dứt tới. Nơi này khí thế ngất trời, Diệp Thần đã dừng chân trước một sơn cốc. Sơn cốc này thật là quỷ dị, miệng cốc sừng sững một tấm bia đá to lớn không chữ, trên tấm bia đá còn có máu tươi thấm ra bên ngoài. Phong ấn thật mạnh mẽ. Diệp Thần tiên mơ hồ mở mắt ra, có thể phá vỡ manh mối bia đá, nó chính là trung tâm trận pháp phong ấn, kiêm luôn cả công thủ cho việc phong ấn đại trận, dù là hắn cũng không dám tùy tiện đặt chân. Tư Đồ Minh, người thật biết chọn nơi này. Diệp Thần híp mắt nhìn sơn cốc, nhưng tầm mắt lại bị mây mù mờ mịt che mất. Về phần Tư Đồ Minh trong miệng hắn, chính là đệ nhị chân truyền của Huyết Điện, tin tức nhân hoàng truyền đến, Tư Đồ Minh kia đang rèn luyện trong sơn cốc này, đại sở có người biết, nếu không phải tình báo cá nhân hoàng võng bá đạo, chỉ sợ cũng sẽ không tìm được chỗ bí ẩn này. Muốn vào cốc thì cần phải phá tấm bia đá này trước đã. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía bia đá. Nhưng hắn vừa muốn tiến lên, tấm bia đá bỗng nhiên rung động mạnh một cái. Đột nhiên, một đạo thần mang vô cùng vô tận từ trong tấm bia đá bắn ra, mang theo lực lượng xuyên thủng dễ như trở bàn tay phóng thẳng đến Diệp Thần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Thần lật tay lấy ra một thanh trọng kiếm chắn ngang trước người. Sao? Rắc rắc. Phốc. Âm thanh tương tự như vậy chỉ chênh lệch 1/3, thần mang bất thiên đánh lên trọng kiếm khiến trọng kiếm bị xuyên thủng ngay tại chỗ, ngay cả bả vai Diệp Thần cũng bị chọc thủng một lỗ. Đậu xanh rau má. Sai lầm. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, đã quên mất Thiên Cương kiếm đã bị Long Đằng lấy đi, lúc này mới mơ mơ hồ hồ trúng một chiêu. Đây không phải là nơi ngươi nên đến, cút. Bia đá lần nữa rung động, bên trong còn có âm thanh tĩnh mịch băng lãnh truyền ra, đáng giá khẳng định chính là người giấu ở trong bia đá nhất định là một vị cường giả thông thiên. Thật sự cho rằng ở trên người lão tử đâm ra một lỗ máu liền ngu bức muốn lên trời. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tùy ý ném thanh kiếm nặng nề kia đi. Nếu là trước đây, nói không chừng hắn sẽ bị kinh sợ mà thối lui, nhưng hiện giờ tu vi của hắn là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật. Ngoại trừ cường giả cái thế cấp bậc bát vương, luận đơn đã độc đấu, hắn không sợ bất cứ kẻ nào. Đây là ngươi tự chuốc lấy. Âm thanh băng lãnh tĩnh mịch vang lên, một lão giả áo gai từ trong tấm bia đá đi ra. Nhìn từ xa, lão giả kia rất là quỷ dị, người toàn thân quanh quẩn tử khí, trên bờ vai còn có bụi bặm, làn da nhăn nheo, già nua không chịu nổi, lần đầu tiên nhìn thấy, làm cho người ta không biết là mới từ trong đống mộ bò ra tới đây. Đáng nói là, hai con ngươi của ông lão kia không phải là đục ngầu bình thường, có thể nói là một mảng hỗn độn. Lão gia hỏa này tối thiểu cũng 800 tuổi. Diệp Thần âm thầm thổn thức một tiếng, xem ra, so với bọn Đao Hoàng tiền bối còn cao hơn một bối phận. Khó trách nơi này không có cường giả khác thủ hộ. Diệp Thần tranh thủ nhìn quanh bốn phía, cuối cùng lại đưa mắt đặt lên người lão giả áo gai cách đó không xa, có hắn ở đây, không có ai có thể lay động được phong ấn đại trận ở đây. Máu tươi thật tinh thuần. Diệp Thần trầm ngâm một lúc, lão giả áo gai mở miệng, giọng nói băng lãnh tĩnh mịch, còn vô cùng khàn khàn, trong đôi mắt đục ngầu hiếm khi hiện lên một tia sáng sắc bén. Nhìn bộ dạng này của ngươi, là muốn nuốt ta. Diệp Thần vặn cổ một cái thật mạnh, trong tay còn có thêm một thanh đao gãy màu vàng. Vậy ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Lão già áo gai cười lạnh một tiếng, chớp mắt cả người đã biến mất, lần nữa xuất hiện trước mặt Diệp Thần, bàn tay khô héo chộp lấy Diệp Thần, giữa lòng bàn tay còn có chữ triện cổ xưa lưu động, một chưởng nặng như núi lớn, uy thế rung trời. Cửu hoàng ta đều đã từng chiến qua, ngươi không khỏi xem thường năng lực thực chiến của ta. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, lùi một bước về phía sau, tránh thoát công kích của lão già áo gai. tốc độ thật nhanh. Trong mắt lão giả áo gai hơi híp lại một chút. Ăn một đao của ta. Diệp Thần vừa mới rời đi đã bay lên trời, ánh đao màu vàng vô cùng bá đạo, phá vỡ bầu trời. Thấy thế, lão giả áo gai nhướng mày, lật tay lấy ra một thanh kiếm rỉ sắt, vẫy lên một kiếm, đánh vằng Bát Hoang Trảm do Diệp Thần Lăng Thiên đánh ra. Đừng vội. Còn có. Diệp Thần lộ ra hàm răng trắng như tuyết, chính đạo Bát Hoang Trảm nháy mắt hợp nhất, như cũ là Lăng Thiên bổ xuống. Lần này, cho dù là lão giả áo gai cũng không dám cứng rắn đón đỡ, một bước vượt qua, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích này. Có chiến lực như thế, người không phải hạng người vô danh, báo danh đến. Lão già áo gai hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đục ngầu bắt đầu trở nên trong sáng, nhìn chằm chằm Diệp Thần, hoặc có thể nói là hắn đã bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Thần rồi. Người đoán xem. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, chậm rãi đi đến, bước ra một bước, phân ra đạo thân nhất khí hóa tam thanh, trong thân thủ còn nắm Xích Tiêu kiếm. Hai người song song bước đi, mỗi một bước đều khiến mặt đất rung chuyển. Nhất khí hóa tam thanh. Trong mắt lão già áo gai hơi híp lại một chút. Người biết không ít mà. Bước chân của Diệp Thần không giảm, lại bước xuống một bước, trên thân tiên hỏa đạo phóng ra, trong tay nắm chiến mâu vu hoàng, bước tới bước thứ tư, thiên lôi đạo phân thân ra, trong tay mang theo roi đả thần. Chân hỏa, thiên lôi. Lúc này, đôi mắt của lão già áo gai gần như nheo lại thành một đường. Lão tổ, hắn là Diệp Thần. Trong sơn cốc truyền ra một giọng nói, có lẽ Tư Đồ Minh đang bế quan đã bị đánh thức. Hắn đã đoán ra được đây là Diệp Thần. Diệp Thần. Khiến Diệp Thần ngạc nhiên là lão già áo gai đối diện lại không biết hắn. Con mẹ nó, bao nhiêu năm rồi ngươi không ra ngoài đi dạo. Ở đại sở, chưa từng nghe qua Diệp Thần hay thằng nhãi này là người đầu tiên. Diệp Thần nói thầm trong lòng. Cho dù là ai đi nữa, hôm nay đừng hòng rời khỏi đây. Giọng nói của lão già áo gai vô cùng uy nghiêm, như đang tuyên án cái chết của Diệp Thần. Nói xong, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Lấy bàn chân lão già áo gai làm trung tâm, một tòa đại trận huyết sắc hiển hiện, nhanh chóng lan tràn ra ngoài, Diệp Thần còn đang chậm rãi đi tới, cũng bị kéo vào trong tòa đại trận này. Rầm rầm. Rầm rầm. Rất nhanh, âm thanh xích sắc va chạm vang lên, bên trong đại trận màu máu mà Diệp Thần đạp, có sợi xích phù văn màu máu hiển hiện, khóa chặt hai chân và hai tay của hắn, trói buộc hắn ngay tại chỗ. Trừ cái đó ra, còn có phù văn màu máu không ngừng lan khắp toàn thân hắn, mang theo lực lượng phong ấn và lực lượng thôn phệ. Một người chấp chưởng đại trận đã muốn phong bế ta, người cũng quá nghĩ ngợi rồi. Diệp Thần cười nghiền ngẫm. Lời còn chưa dứt, mi tâm hắn liền bay ra một mảnh thần quang, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, cấp tốc trở nên khổng lồ, như một đầu thiên hà, nở rộ ra thần huy lấp lánh. Cửu Châu Huyền Thiên Đồ. Lão già áo gai lần đầu tiên biến sắc, dường như cũng nhận ra Diệp Thần tế ra bảo vật gì. Phá cho ta. Trong lúc lão già áo gai còn đang kinh ngạc, Diệp Thần quát khẽ một tiếng, thần đồ Cửu Châu bỗng nhiên rung rẩy. Quét ra từng mảnh ánh sáng thần thánh, hóa giải những sợi xích ký hiệu đang trói chặt hắn, ngay cả đại trận màu máu dưới chân hắn cũng bị nghiền ép vỡ ra. Thấy thế, lão già áo gai cuốn quyết há miệng, phun ra chín thanh huyết sắc sát kiếm. Chín thanh sát kiếm rất là quỷ dị, vậy mà lại tự sắp xếp, hội tụ thành kiếm trận, thần uy thật là mạnh mẽ, vậy mà cứng rắn chặn lại thế công của Cửu Châu thần đồ. Trừ lần đó ra, lão già áo gai còn cắt đứt ngón tay, bồi máu tươi lên mi tâm. Nhất thời, khí chất hắn đại biến. Khuôn mặt già nua trở nên trẻ tuổi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tóc hoa râm cũng biến thành màu đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thân thể tỳ hưu trở nên thẳng tắp, đôi mắt đục ngầu trở nên mênh mông vô biên. Chỉ trong 3 giây, hắn từ một lão giả già nua biến thành một thanh niên, toàn thân thần mang bùng nổ, có mưa ánh sáng phun ra, khí huyết rất là bàn bạc, phía sau còn có rất nhiều dị tượng hiện ra. Quan trọng nhất vẫn là khí thế của hắn, không ngờ lại có thể leo thẳng một đường khiến Diệp Thần không khỏi phải ghé mắt nhìn. Lão gia hỏa 800 tuổi. Quả nhiên không phải trò đùa. Diệp Thần vừa thổn thức vừa kích động sức mạnh ma đạo, muốn tốc chiến tốc thắng thì hắn phải mượn sức mạnh của ma đạo. Cũng trong lúc đó, hai người không phân biệt trước sau hành động, một người như thần vương, một người như chiến thần, ra tay chính là thần thông cái thế. Oanh! Âm! Âm âm! Vừa mới giao phong, chính là cảnh tượng hùng vĩ như núi lở đất nứt, dù là sơn cốc có đại trận bảo hộ, cũng bị chấn động đến lắc lư, ù lại. Không ngờ lại trở nên mạnh mẽ như thế. Giờ phút này Tư Đồ Minh đang ở trong sơn cốc thần sắc khiếp sợ nhìn hư thiên, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người Diệp Thần. Không phải hắn chưa từng giao thủ với Diệp Thần, mặc dù khi đó đại chân truyền của huyết điện đều thua trong tay Diệp Thần, nhưng khi đó Diệp Thần cũng không khủng bố đến mức khiến người ta ngạt thở như bây giờ. Bây giờ, mới trôi qua bao lâu, vị thanh niên kia đã có chiến lực sánh ngang với lão tổ của hắn, điều này làm cho hắn cũng cao ngạo như vậy có chút bị đả kích mãnh liệt, ở thời đại này, hắn nhất định là làm nên. Đương nhiên cảm giác sâu sắc nhất vẫn là lão già áo gai kia. Hắn càng đánh càng kinh hãi, sức mạnh của Diệp Thần vượt xa dự đoán của hắn, khiến hắn có cảm giác, đó chính là không phải tác chiến với hắn một người, mà là một con rồng, khí huyết quá mức bàng bạc. Là do ta ngủ say quá lâu sao? Lão già áo gai sắc mặt dữ tợn, thế mà đời sau vẫn còn có bậc cường giả này. Đánh trả lại tiểu sai với ta, là muốn lên đường sớm sao? Đối diện, Diệp Thần cuốn lấy hỗn độn thần hải đánh tới, hắn tay cầm bá long đao, vừa thánh vừa ma cũng Phật, sức chiến đấu khủng khiếp vô cùng, mỗi lần ra tay đều là đại thần thông kinh thiên động địa. Hắn là chủ công, ba đạo thân của hắn đã biến thành trợ công, đánh cho lão già áo gai liên tục bại lui. Cuồng vọng. Lão già áo gai giận tím mặt, mặc dù ông ta khiếp sợ chiến lực của Diệp Thần nhưng cũng không cho phép Diệp Thần mạo phạm uy nghiêm của hắn. Chợt, hai tay hắn lướt theo quỹ đạo trong mắt, diễn hóa âm dương thái cực, phía sau còn có một hải dương huyết sắc hiển hiện, trong biển máu còn có tiếng kêu rên thê lương, không chỉ là chôn vùi bao nhiêu sinh linh, ngay cả da đầu mà Diệp Thần nhìn cũng rung lên. Âm dương nghịch chuyển. Theo tiếng hét to của lão già áo gai, biển máu đều bị âm dương luyện hóa thành thái cực, lại bị thái cực nghịch chuyển thành âm dương, thần thông Diệp Thần đánh ra không ngờ đều được hóa giải. Điên đảo càng khôn. Diệp Thần cũng sử dụng đại chiêu, huyết hải của lão giả ma y là thái cực âm dương, còn hắn lại hóa tinh hải thành càng khôn hỗn độn, hai loại bí pháp thông thiên, đánh nhau trên hư thiên. Lập tức, thiên địa mênh mông, bởi vì hai người đối kháng, chia làm hai thế giới, một bên kim quang lóng lánh giống như cửu tiêu thiên cung, một phương huyết hải tàn sát bừa bãi như không gian địa. Ngục, tạo thành đối lập rõ ràng. Dê. Chiến. Sau một chiêu thần thông nghịch thiên đối kháng, hai người từ hai hư thiên đông tây nhào nhào dứt về phía đối phương. Đại chiến thăng cấp, trời long đất lở, cảnh tượng thật là to lớn, có máu tươi rơi xuống như mưa. Đây là lần đầu tiên Diệp Thần toàn lực ứng chiến chính thức từ khi bước chân vào chuẩn thiên cảnh đến nay. Sự cường hãn của lão già áo gai vượt xa dự đoán của hắn, ngay cả khả năng khôi phục khủng bố của hắn cũng không chịu nổi sự công phạt của lão già áo gai. Đối diện, lão già áo gai càng khiếp sợ đến hoảng sợ. Hắn đâu chỉ xem thường Diệp Thần, mà đã quá coi thường Diệp Thần rồi, với sức chiến đấu của hắn mà lại bị đánh không tính là bị thương nặng, khiến hắn có cảm giác bất lực bất tòng tâm. Lão tổ đã nuốt quá nhiều sinh linh, trận chiến lâu dài nhất định sẽ gặp phải phản phệ. Trong sơn cốc, sắc mặt Tư Đồ Minh ngưng trọng đến cực điểm. Trong lòng nghĩ vậy, hắn lập tức lấy ra một đạo hồn, hóa thành một đạo phù văn, xông thẳng lên trời ăn khuya, dường như là đang gọi viện binh. Nhưng đạo hồn kia của hắn vừa mới bay ra khỏi sơn cốc liền bị một đại đỉnh khổng lồ nặng nề nghiền thành tro bụi, về phần đỉnh lớn kia, không cần phải nói chính là hỗn độn thần đỉnh của Diệp Thần. Nếu là tới vì Tư Đồ Minh, Diệp Thần đương nhiên sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào, trong đó kể cả Tư Đồ Minh cũng âm thầm gọi viện binh. Đáng chết. Mắt thấy cầu cứu đạo hồn bị ngăn lại, sắc mặt Tư Đồ Minh dữ tợn hơn rất nhiều. Chợt, hắn lật tay lấy ra sát kiếm, sau đó trốn vào trong không gian hư vô, lặng lẽ đi về phía Diệp Thần. Còn muốn đánh lén? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một chưởng ngang trời ép nát một khoảng hư không. Phốc. Tư Đồ Minh vẫn còn ở trong không gian tiềm hành, còn chưa kịp ra tay đã bị Diệp Thần dùng một chưởng ép ra, vừa mới đứng vững gót chân, cả người đều bị hỗn độn thần đỉnh thu vào, bị trấn áp tại chỗ. Ngươi thật sự đáng chết. Mắt thấy Tư Đồ Minh bị trấn áp, lão già áo gai giận tím mặt, tiếng giận dữ giống như lôi đình. Trong tay ngươi và ta đều dính đầy máu tươi của người vô tội, không có ai đáng chết. Giọng nói của Diệp Thần âm vang, công phạt càng bá đạo hơn, không tiếc trả giá công kích, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì hắn không có nhiều thời gian để hao tổn ở nơi này. So với hắn mà nói, lão già áo gai liên tục bại lui. Lão giả mặc áo gai vận dụng cấm thuật, mặc dù đã trở về thanh xuân, nhưng dù sao thọ nguyên đã khô cạn, thời gian đấu tiêu với Diệp Thần đã từng bước một rơi xuống hạ phong, cho đến bây giờ đã hoàn toàn bị áp chế. Ta còn sẽ trở về. Cuối cùng, lão già áo gai lựa chọn rút đi, một chưởng đẩy lui Diệp Thần, xoay người muốn bỏ chạy. Làm sao? Còn muốn đi sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, một bước vọt qua, chắn trước người lão già áo gai, một đao đánh bay lão già áo gai ra ngoài. Phong thần quyết. Sau lưng, nhất khí hóa tam thanh đạo thân đánh tới, nhất kiếm phong thần nhanh như kinh mang. Lão già áo gai sắc mặt đại biến, cuống quyết di chuyển bước chân. Cấm. Cùng lúc đó, Diệp Thần vận dụng bí pháp phong cấm, ngay lập tức phong bế hành động của lão già áo gai, tuy rằng chỉ phong bế hắn không đến 1/3 thời gian, nhưng cũng đủ để đạo thân tuyệt sát. Không không không. Không không. Lão già áo gai sắc mặt đại biến, hai mắt đều lồi ra. Chỉ là, dù hắn gào thét ra sao, đạo thân vẫn sẽ không chút thương hại. Phốc. Máu tươi vẩy ra, đan hải của lão già áo gai bị một kiếm của hắn xuyên thủng. Ha, giọng lão già áo gai thê lương, đan hải bị phế, linh lực của hắn như sông dài vỡ đê, điên cuồng tiết ra ngoài. Không chỉ như vậy, theo tu vi và linh lực của hắn bị phế, khuôn mặt trẻ tuổi của hắn cũng đồng thời cấp tốc trở nên già nua, đã không có loại bí pháp chống đỡ này, hắn lần nữa trở về hình thái ban đầu. Hô! Mắt thấy lão già áo gai bị phế, Diệp Thần mới hung hăng thở dài một hơi, phất tay cầm chặt lão già áo gai trong hư không. Siêu thần! Không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Thần trực tiếp sử dụng thuật siêu tầm thần bí, mạnh mẽ phá vỡ cấm chế trên linh hồn lão già áo gai, cướp đoạt toàn bộ trí nhớ mà lão bình sinh ra. Phong! Lục soát lấy ký ức của lão già áo gai, Diệp Thần phong ấn nó ngay tại chỗ. Lão già áo gai vẫn chưa chết, loại người bối phận như lão, tại Thị Huyết Điện nhất định có linh hồn ngọc bài. Nếu lão chết, nhất định sẽ kinh động Thị Huyết Điện. Đây không phải lão muốn nhìn thấy, lão còn chuẩn bị mượn nhờ thân phận cao quý của lão già áo gai làm một chuyến lớn đây. Mẹ ta quá ngoan ngoãn, vậy mà cùng một bối phận với Thái Thượng Lão Tổ của Thị Huyết Điện. Sau 3 năm giây, Diệp Thần đã tiêu hóa xong ký ức của lão già áo gai. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng thần sắc lại thổn thức chép miệng. Hôm nay thật đúng là đã là một đại sự kinh thiên động địa. Diệp Thần cảm thấy có chút không chân thực rồi, một lão già 800 tuổi bị hắn phế bỏ, truyền ra ngoài hơn phân nửa sẽ không có người tin. Thánh chủ! Diệp Thần cắn lưỡi, lưu năng lại chạy tới. Mẹ kiếp! Hắn mới vừa xuất hiện, còn chưa kịp nói câu thứ hai thì đã chửi tục một câu, bởi vì hắn nhìn thấy lão già áo gai bị Diệp Thần phế bỏ. Xem ra, người quen hắn. Diệp Thần tùy ý ném lão già áo gai vào trong đại đỉnh. Cái này có thể không biết sao? Lưu có thể tặc lưỡi một tiếng, Diêm Tôn của Thị Huyết Điện là ai? Năm xưa ta mới chỉ là nhân nguyên cảnh, hắn đã là chuẩn thiên cảnh, thánh chủ ngươi có cần trâu bò như vậy không? May mắn, may mắn. Diệp Thần ho khan một tiếng. Đây cũng không phải là may mắn. Lưu Hữu Giang tâm tình vẫn không thể bình tĩnh, nhìn Diệp Thần sắc mặt thay đổi, thế giới này làm sao vậy, thanh niên trước mặt hắn mới 20 tuổi mà. Ngươi từ rất xa chạy tới, không phải là chuyên môn đến khen ta chứ? Ngược lại là quên mất chính sự. Lưu Tông xấu hổ ho khan một tiếng, Thị Huyết Điện cửu phân điện điện chủ bị Thị Huyết Diêm La đuổi ra, Bát Đại Điện chủ còn lại trở về các nhà, về phần huyết khung, đương nhiên là tiếp tục điều tra tung tích Hạo Thiên gia. Hạo Thiên thế gia đi đến đâu? Diệp Thần vừa cởi huyết y ra vừa mở miệng hỏi. Mới vừa ra khỏi cổ địa Long Khê, nếu nói bọn họ cũng thật cẩn thận, vì tránh đi một tiểu thành, vậy mà vòng vo hơn 8 vạn dặm. Bất quá cũng may, đoạn đường này bọn họ cũng hữu kinh vô hiểm, tiến vào phàm nhân gian cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vẫn không thể buông lỏng a, Diệp Thần hít sâu một hơi, nhân tài của Huyết Điện rất đông, người hiểu binh pháp không ít, muốn đoán ra hướng đi của Hạo Thiên gia cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái này còn có chúng ta không? Tiếp tục quấy rối. Lưu Năng nhếch miệng cười, ngay một khắc đồng hồ trước, chúng ta vừa phá hủy một phân cát của Thị Huyết Điện, còn đoạt không ít bảo bối tốt. Lưu Năng a, thật ra có chuyện ta vẫn muốn hỏi ngươi. Diệp Thần sờ lên cằm nhìn Lưu Năng, vì sao mỗi lần tới ngươi đều có thể tìm được vị trí chính xác như thế? Thánh chủ đã từng nghe qua Tầm Long Nhất Mạch chưa? Lưu Bằng mỉm cười nhìn Diệp Thần. Tầm Long Nhất Mạch? Diệp Thần nhướng mày, nhìn về phía Lưu Năng, cũng là một nhánh của Long tộc sao? Cũng không phải. Lưu Năng ho một tiếng, không dối gạt thánh chủ nói, tổ tiên nhà ta là trộm mộ, chỉ bất quá đẹp thì tên là Tầm Long, tìm người tìm mộ huyệt là thiên phú thần thông của gia tộc bọn ta. Về phần huyền cơ môn thần thông này, thuộc hạ chục thân không thể nói rõ, đây là chưa bao giờ truyền ra ngoài. Đại sở thật sự là nhiều nhân tài. Diệp Thần thổn thức một tiếng, tay nghề của gia tộc ngươi thật không tệ. Đạo mộ tổn hại âm đức, truyền thừa cường hạng của ta là tìm người, về phần tìm long tìm mộ, từ đời thái tổ của ta sớm đã bị phong làm cấm kỵ, bởi vì chuyện này xác thực rất thiếu đạo đức. Ta đây liền kỳ quái, ngươi tìm ta một chiêu chuẩn nhi, vì sao tìm sư phụ ta liền tốn sức như vậy? Thánh chủ, lão già chục đồ nói thẳng, sư phụ ngươi thật không đơn giản. Lưu Tông vuốt râu, không phải ta không tìm thấy nàng, mà là trên người nàng hẳn có một loại lực lượng quái dị che giấu hành tung của nàng, mà loại lực lượng quái dị này, xa xa áp đảo ở trên thần thông thiên phú của gia tộc chúng ta, nói trắng ra, cái này đã vượt qua phạm vi có khả năng tác dụng của ta. Lực lượng quái dị? Diệp Thần nhướng mày. Chờ bác sở xong, ta sẽ dốc lòng suy nghĩ một chút, nhưng thánh chủ phải cho ta thời gian. Đi làm việc đi. Ngươi sẽ không làm như vậy. Diệp Thần vẫn còn trầm tư, nhẹ nhàng khoát tay áo. Lưu Tông không nói gì thêm, chỉ âm thầm than nhẹ một tiếng, sau đó quay người biến mất không thấy. Lực lượng quái dị. Lưu có thể đi rồi, Diệp Thần vẫn đứng yên tại chỗ như cũ, ánh mắt trở nên sáng tối bất định. Sư phụ, quả nhiên trên người ngươi có dấu bí mật, là đồ nhi xem thường ngươi rồi. Oanh. Theo một tiếng nổ vang rung trời, sơn cốc quỷ dị đó đã bị một chưởng của Diệp Thần đánh sang bằng. Sau đó, hắn lau sạch máu tươi của lão giả. Tiếp theo, hắn lắc mình biến đổi, huyễn hóa thành bộ dáng lão già áo gai, mỗi tiếng nói cử động đều mô phỏng theo giống như đúc. Như vậy, mục đích của con hàng này rất rõ ràng, đây là muốn mượn thân phận lão giả áo gai là một ít chuyện có chút không vinh quang. Lão giả áo gai chính là người thuộc thế hệ thái thượng lão tổ của Huyết Điện, được tôn sùng là Diêm Tôn, mặc dù không có quyền lực lớn như Huyết Diêm La, mặc dù không bằng tay nắm trọng binh như điện chủ chính phân điện, nhưng có đôi khi mệnh lệnh của lão vẫn rất có tác dụng. Thì Huyết Điện, lần này đủ cho các ngươi uống một bình rồi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bay thẳng đến một phương. Một khắc đồng hồ sau, hắn đáp xuống một tòa cổ thành to lớn. Nghe nói chưa, người Bắc Tiết Lâm muốn hơn 9.000 vạn linh thạch cho thị Huyết Điện tác. Giống như lúc trước, vừa mới đi vào cổ thành, hắn nghe được liền tràn đầy tiếng nghị luận. Nói tới nó thật là hung ác. Có người tặc lưỡi một cái, 9.000 vạn linh thạch a, lão tử cả đời chưa từng gặp được nhiều tiền như vậy. Lấy tiền chuộc chính là phân thân của người nọ, xem ra hẳn là một lão thủ lột vé. Có người thổn thức nói, thì Huyết Điện nhiều cường giả như vậy, vẫn không tìm được bản tôn của người kia ở nơi nào. Không biết vì sao lại thế, lần này bắt cóc, khiến cho ta nghĩ tới một người. Có người cầm. Người nói là Diệp Thần của Nam Sở đúng không? Có người nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, nói đến đây, phong cách hành sự của bọn họ thật đúng là rất giống, chẳng qua chỉ là Diệp Thần mà thôi. Cơ bản là không có khả năng, hắn đã chết. Một đường nghe tiếng nghị luận, người che phủ áo bào đen đã nhấc chân đi vào một tòa lầu cát. Nội thành nhất giới. Vừa mới đi vào, Diệp Thần đã nhìn thấu huyền cơ nơi này, mặt tiền tuy nhỏ, nhưng bên trong lại không phải khổng lồ bình thường, phương viên đủ hơn vạn trượng, điều này khiến hắn không khỏi có chút sợ hãi thán phục múa bút một số tiền lớn của Huyết Điện. Mắt thấy Diệp Thần đi đến, lão giả ngồi xếp bằng một bên lầu các chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn Diệp Thần một cái, lúc này mới không mặn không nhạt mở miệng, hôm nay bản các tuyệt đối gặp khách, mau chóng rời đi. Đối với lời nói của ông lão kia, Diệp Thần không thèm để ý, bước thẳng một bước đến nội đường trong lầu các. Ngươi. Sắc mặt lão già kia lập tức trở nên lạnh lão, lúc này bàn tay to huyễn hóa chộp về phía Diệp Thần. Cút. Diệp Thần lật tay tung một chưởng, đánh cho ông lão kia học máu lui về phía sau. Người phương nào ở đây lỗ mãng? Chợt, một luồng khí tức cường đại xuất hiện, một ông lão tóc đỏ như ma quỷ xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần đang mặc áo choàng đen. Không chỉ là hắn, phân các này đồng thời dứt ra trên trăm đạo thân ảnh, người có tu vi yếu nhất đều là linh hư cảnh đệ ngũ trọng. Các hạ, đây là trọng địa của Huyết Các, người có phải quá cuồng vọng rồi không? Lão giả mặc áo bào màu máu kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Mộ Thương, ngươi uy phong thật lớn a, Diệp Thần mở miệng, hơn nửa giọng nói lại vô cùng băng lãnh, mang theo sự uy nghiêm vô thượng. Nói xong, ông ta phất tay kéo áo bào đen che ở trên người xuống, lộ ra vẻ tôn vinh của lão già áo gai. Ngươi. Nhìn thấy hình dáng của Diệp Thần, lão già mặc huyết y kia sững sốt một giây, sau một giây thì quỳ một gối xuống đất, đệ tử Mộ Hoàng, bái kiến Diêm sư thúc. Diêm sư. Sư thúc. Hắn. Hắn là Diêm Tôn. Mắt thấy Thương Mộ hành đại lễ, những người khác trong Huyết Các đều nhìn về phía Diệp Thần, bối phận đầu tiên của bọn họ là so với Thương Mộ, ngay cả sư thúc Tôn Sinh là Thương Mộ đều là người của bọn họ, đây chính là sư thúc tổ của bọn họ đó. Giờ phút này, đặc biệt là ông lão vừa ra tay với Diệp Thần, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ông ta có bối phận quá thấp, căn bản chưa từng gặp Diêm Tôn Huyết Điện, bây giờ biết được thân phận của Diệp Thần, thiếu chút nữa đã bị dọa tè ra quần. Bọn ngươi muốn chết à, còn không quỳ xuống. Mắt thấy mọi người đứng tại chỗ sững sờ, Thương Mộ đột nhiên hét lớn một tiếng. Nghe tiếng quát lớn, hơn trăm người mới bừng tỉnh, cùng lúc đó quỳ xuống trước người Diệp Thần. Gặp. Bái kiến sư thúc tổ. Đứng lên đi. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, một bước đi lên long tọa trong nội đường, diễn thật đúng là không phải chân thật bình thường. Bên này, vẻ khiếp sợ vừa mới đứng dậy của Thương Mộ thoáng bình ổn lại, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần với ánh mắt thăm dò, sư thúc, nghe nói người đang bế quan tham đạo, sao lại xuất quan rồi? Nếu ta không xuất quan, thì Huyết Điện sẽ thua trong tay các ngươi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, sợ tới mức hoàng hôn rung rẩy cả người, ngay cả hắn cũng như vậy chứ nói gì đến những người khác trong nội đường. Sư thúc dạy phải. Những người trong danh sách, dệt hết trong số đó. Diệp Thần ném ra một bộ hồ sơ, bên trên chi chít chằng chịt chữ viết, có chừng hơn ngàn người. Nghe vậy, Thương Mộ cuống quýt liếc mắt nhìn qua, nhưng lông mày lại đồng thời nhíu chặt. Sau 35 giây, lúc này hắn mới nhìn về phía Diệp Thần với mang tính thăm dò, sư thúc, chuột sư điệt ngu muội, trên danh sách mọi người cơ bản đều là thế tử của các đại thế gia Bắc Sở, hơn nữa gần như đều là gia tộc có liên hợp với Huyết Điện, nếu giết chết bọn họ thì sợ ảnh hưởng đến công việc liên minh. Người đang chất vấn ta sao? Diệp Thần lạnh lùng nói một tiếng, trong đôi mắt già nua vẫn đục còn có tia sáng lập lòe. Sư điệt không dám. Không dám thì nghe theo. Giọng nói của Diệp Thần tràn đầy uy nghiêm không thể phản bác, ai là địch với ai thì bạn ai cũng không phân rõ được, sớm muộn gì thì Huyết Điện cũng bại trong tay các ngươi. Minh. Đã hiểu. Thư Mộ lau mồ hôi lạnh một chút, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, vậy việc này còn không cần bẩm báo điện chủ sao? Có điều, sau khi nói ra câu đó, hắn liền hối hận, Diêm Tôn tự mình giá lâm phân cát, mang theo mệnh lệnh nhất định là của điện chủ, những lời này của hắn hiển nhiên là đang nghi ngờ sư thúc của hắn, nói trắng ra, chính là ngỗ nghịch uy nghiêm của sư thúc hắn. Nhắc đến Diệp Thần, diễn đúng thật là giống, đối với câu hỏi của Thư Mộ, hắn trực tiếp giữ yên lặng, mà là ánh mắt lạnh lùng liếc qua Thư Mộ. Như thế, một ánh mắt đã đại biểu hết thảy, đây chính là chỗ cao minh của Diệp Thần. Sau khi trầm mặc, Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, bước từng bước đi ra phía ngoài. Mỗi khi đi được một bước, thân thể hắn sẽ hư ảo thêm một phần, tóc chiến tóc thắng, còn có, ta không muốn để bọn họ biết chuyện này có liên quan đến huyết điện. Không. Không làm nhục sứ mệnh. Thương Mộ vội vàng cung tiễn Diệp Thần. Đợi đến khi Diệp Thần rời đi rồi, lúc này hắn mới lau mồ hôi lạnh, cảm thấy như vừa đi một chuyến quanh quỷ môn quan rồi. Các chủ, thật không cần báo cáo. Một bên, một lão giả áo tím dò xét nhìn Thương Mộ. Báo cái gì, muốn chết sao? Thương Mộ lập tức quát lớn một tiếng. Là thuộc hạ ngu dốt. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người, tập hợp. Còn bên này, Diệp Thần đã ngựa không dừng vó chạy thẳng đến tòa thành cổ tiếp theo. Lần này, y lặp lại chiêu cũ, dọa người phân các huyết lân điện sửng sốt. Tiếp theo, hắn chính là trực tiếp chuyển đi, đi qua từng tòa cổ thành, diễn biến một vở kịch lớn. Bất quá, đoạn đường này của hắn phong trần, thế nhưng làm đều là đại sự khuấy động phong vân. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới dừng bước tại trong một ngọn núi sâu, tiêu sái kéo đi lớp ngụy trang bên ngoài. Một ngày này, hắn đi qua hơn 10 tòa phân cát của huyết điện, hiệu lệnh lực lượng tụ tập cũng đủ cường đại, có bọn hắn âm thầm thúc đẩy, nhất định sẽ khiến cho Bắc Sở thị huyết điện cùng các đại thế lực trong thời gian ngắn không rảnh để ý tới hắn. Tuy hắn rất muốn đi dạo một vòng tại phân cát của các tòa thành thị khác và cổ thành thị huyết điện khác, nhưng vì an toàn, hắn vẫn quyết định đuổi theo Hạo Thiên Thế Gia trước, bởi vì thị huyết thần ảnh lúc nào cũng có thể tra ra hành tung của bọn hắn. Chỗ này giao lại cho các ngươi. Diệp Thần hít sâu một hơi, xoay người biến mất không thấy đâu nữa. Giờ phút này, trên một ngọn núi mênh mông, huyết khung thứ 9 của thị huyết điện chủ hiện ra. Điện chủ. Mắt thấy huyết khung trở về, mấy đại thống lĩnh sôi nổi vây quanh, thế nào? Còn có thể như thế nào? Mặt huyết khung xanh mét, tức không chỗ phát tiết, vốn kế hoạch rất tốt, không có gì bất ngờ hắn có thể leo lên vị trí thị huyết điện chủ, nhưng huyết thị Diêm La vẫn sống khỏe mạnh, lần này trở về không những không có mộng tưởng trở thành sự thật, ngược lại còn bị mắng cho máu chó xối đầy đầu. Huyết khung phiền muộn, từ khi nhận được mệnh lệnh của Hạo Thiên Thế Gia, liên tiếp vận rủi, hơn nữa con mẹ nó còn như bậc hắc gặp vận rủi, ngăn cản. Thấy huyết khung tối tăm mặt mũi, rất nhiều thống lĩnh cũng đều ăn ý ngậm miệng không nói, thầm nghĩ điện chủ của bọn hắn lần này nhất định là đụng phải bụi rồi. Thông báo xuống, tiếp tục lục soát cho ta. Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời máu mới gào thét lên một tiếng. Hiện giờ, tất cả ảo tưởng của hắn đều tan biến, hết thảy đều trở về điểm gốc, nếu như hắn không hoàn thành được nhiệm vụ, cũng không đơn giản chỉ là vứt bỏ chức vị điện chủ, không cẩn thận sẽ bị rơi đầu. Điện chủ, có một câu thuộc hạ không biết có nên nói hay không? Một tên thống lĩnh nhỏ giọng nói một câu. Con mẹ nó lúc nào rồi, nói. Huyết khung quát lớn một tiếng. Lục soát của chúng ta hình như sai hướng rồi. Thống lĩnh kia nhắm mắt nói một câu. Có ý tứ gì? Thuộc hạ suy đoán, bọn hắn đã đi đường vòng qua phàm nhân giới. Là đầu óc ngươi bị nước vào hay là đầu óc Hạo Thiên Gia bị nước vào? Huyết khung lúc này mắng to, phàm nhân giới không có truyền tống trận, nếu vòng qua phàm nhân giới, năm nào tháng nào bọn họ mới có thể trở lại Nam Sở, ăn no rửng mỡ, à điện chủ, tam thống lĩnh nói không phải không có lý. Một thống lĩnh khác cuống quýt mở ra một quyển địa đồ khổng lồ, không ngừng chỉ vào mấy địa phương phía trên, thì huyết thần ảnh giữ vững truyền tống trận đi thông các đại cổ thành Nam Sở, nhưng lại không thấy bóng dáng Hạo Thiên Thế Gia, nhiều người như vậy, giống như hư không tiêu thất vậy, điện chủ không cảm thấy kỳ quái sao? Nói trọng điểm. Huyết khung hung hăng hít một hơi. Trọng điểm chính là bọn họ tận lực lách qua nơi tụ tập của tu sĩ, cũng chính là truyền tống trận có được cổ thành. Thống lĩnh kia nói ngay, Hạo Thiên Thế Gia nhiều người như vậy, truyền tống trận trong cổ thành bình thường không chống đỡ nổi bọn họ truyền tống, bọn họ sẽ hiểu đạo lý này, thêm nữa mục tiêu là quá lớn, bọn họ có đủ lý do đi vòng qua cổ thành nơi tu sĩ tụ tập. Lời này vừa nói ra, đôi mắt huyết khung không khỏi híp lại, đầu óc hắn nóng lên, cơ trí trở về ngày xưa, chính bởi vì phản thông thường mới càng có khả năng. Bọn hắn không dám phô trương, cho nên nhất định sẽ lựa chọn địa phương ít ai lui tới đi về phía trước. Trong lúc huyết khung trầm ngâm, lại có một thống lĩnh lên tiếng, dựa theo thời gian mà tính toán, có lẽ bọn hắn còn đang ở giới tu sĩ, hơn nữa đã đến gần phàm nhân giới vô hạn. Có lẽ, mục đích của bọn hắn không phải là đi đường vòng qua phàm nhân giới, mà là trốn đến phàm nhân giới lánh nạn. Một thống lĩnh trầm ngâm một tiếng, chỉ đợi tiếng gió qua đi rồi lại lén lút lẻn về giới tu sĩ, từ đó mượn truyền tống trận đi Nam Sở từng nhóm, nhưng bất kể nói thế nào thì mục tiêu của bọn họ tám thành chính là phàm nhân giới. Lần này, hai con mắt của Huyết Khung híp lại sâu hơn, trong mắt đột nhiên lóe lên hàng mang lợi hại. Hạo Thiên Huyền Chấn, ta thực sự đã xem thường ngươi rồi, vậy mà lại cho ta chiêu thức như thế. Phàm giới biên giới gần Thương Nguyên Bắc Chấn gần nhất là đâu? Huyết Khung lúc này nói, là một dãy núi 8 vạn dặm. Một thống lĩnh chỉ một chỗ trên bản đồ, nơi này, Hoàng Tuyền Sơn Mạch. Hoàng Tuyền Sơn Mạch, thực sự là một cái tên rất hay. Gương mặt Huyết Khung lập tức trở nên hung ác, trong mắt còn có hung tàn u quang lóe ra, truyền lệnh xuống, các lộ đại quân lao tới Hoàng Tuyền Sơn Mạch. Lần này bản điện chủ muốn ôm cây đợi thỏ, Hoàng Tuyền Sơn Mạch, liền để nó biến thành Hạo Thiên Gia Hoàng Tuyền Lộ. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Màn đêm đen kịt, đại quân phân điện thứ 9 của Huyết Điện chia làm hơn 100 lộ tuyến, tràn vào gần 100 tòa cổ thành, mượn dùng truyền tống trận trong cổ thành truyền tống về hướng Hoàng Tuyền Sơn Mạch. Nhìn xa xa hư thiên, Huyết Khung tự mình khống chế một chiếc chiến xa cổ xưa, thật sự có phong thái thống soái. Chỉ là, có thể nhìn thấy được, khuôn mặt của hắn rất dữ tợn, trong hai tròng mắt lóe lên ánh sáng hung tàn. Cơn tức giận do mấy ngày nay cố gắng diễn biến thành đã không áp chế nổi nữa, hắn muốn dùng máu tươi của Hạo Thiên Gia để tiêu diệt. Điện thứ 9. Diệp Thần đang cấp tốc phi hành trên một dãy núi, từ xa xa đã thấy đại quân phân điện thứ 9 của Huyết Điện, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Hướng Hoàng Tuyền Sơn Mạch. Đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại, chẳng lẽ tung tích của Hạo Thiên Thế Gia đã bại lộ. Trong nhất thời, thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng vô cùng. Phải biết rằng, đại quân phân điện thứ 9 của Huyết Điện có thể không kiêng nể gì mà mượn nhờ truyền tống trận, tốc độ so với Hạo Thiên Thế Gia nhanh hơn nhiều, dựa theo tốc độ như vậy, Hạo Thiên Thế Gia hơn phân nửa sẽ bị vây quanh Hoàng Tuyền Sơn Mạch. Huyết Khung, thật sự là ta xem thường ngươi. Diệp Thần lạnh lùng thốt lên, thiêu đốt chân nguyên khiến tốc độ của hắn tăng vọt một cấp. Không bao lâu sau, hắn như một luồng thần mang bắn vào một tòa cổ thành không lớn không nhỏ, muốn ngăn cản bi kịch xảy ra, hắn nhất định phải tìm được Hạo Thiên Thế Gia ngay trước Huyết Khung bọn họ. Cho nên hắn nhất định phải mượn cổ thành để truyền tống trận. Dừng lại. Diệp Thần vừa tới gần truyền tống trận trong cổ thành liền nghe thấy một tiếng quát lớn. Dương mắt nhìn lại, ánh mắt Diệp Thần lần nữa hơi híp lại, xung quanh truyền tống trận khổng lồ rộng chừng 20 trượng kia không ngờ lại có hơn 100 người mặc đồ đen đứng lặng, vây quanh truyền tống trận kín không kẻ hở. Không chỉ như vậy, những hắc y nhân kia tu vi cũng không thấp, tu vi yếu nhất đều là không minh cảnh đệ tam trọng, trong đó còn có một tòa chuẩn thiên cảnh. Thị Huyết Thần Ảnh. Diệp Thần nhướng mày. Từ trong ký ức của Diêm Tôn, hắn nhận được rất nhiều tin tức liên quan đến Thị Huyết Thần Ảnh. Người của tổ chức này, ai cũng là lãnh huyết, chính là vũ khí giết người không hơn không kém. Nếu không muốn chết, vậy thì cách truyền tống trận xa một chút. Lúc Diệp Thần đang nhíu mày, một giọng nói lạnh như băng lại uy nghiêm vang lên, người mở miệng là người duy nhất trong chuẩn thiên cảnh ở đây. Trấn hốt hoảng, người thật to lớn uy phong. Diệp Thần giật hắc bào, lộ ra khuôn mặt của Diêm Tôn, muốn dở lại trò cũ. Ngươi là? Nhìn thấy hình dáng của Diệp Thần, chuẩn thiên cảnh gọi là hốt hoảng đột nhiên đứng lên, đôi mắt híp lại theo bản năng, Diêm Tôn. Khó có lúc ngươi còn nhớ được ta. Diệp Thần vừa nói vừa chậm rãi đi lên tế đàn khổng lồ. Ta rất muốn nghe nói Diêm lão đang bế quan, như thế nào cũng rảnh rỗi đến Huyết Dương thành nho nhỏ này. Trấn Thương vắng vẻ một tiếng. Ta muốn đi đâu còn cần bẩm báo với ngươi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Diêm Tôn thật sự là tiểu nhân ngốc. Thương Trấn chậm rãi tiến lên, chắn trước truyền tống trận, nhưng cho dù Diêm Tôn ngươi, hôm nay cũng không mượn tòa truyền tống trận này, xin Diêm lão thứ lỗi. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Thần lóe lên một tia sáng lạnh. Hôm nay coi như hắn đã thấy được sự cường thế của Thị Huyết Thần Ảnh, bọn họ là Thị Huyết Điện Chủ, cho tới bây giờ đều chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thị Huyết Điện Chủ, ngoài trừ Thị Huyết Điện Chủ, những người khác cho dù là Huyết Điện Thái Thượng Lão Tổ đến cũng không dễ sử dụng. Trừ phi ngươi có thủ lệnh của Thị Huyết Điện Chủ. Trấn Thương lại mở miệng, cứ thẳng tắp đứng chắn trước truyền tống trận, không hề có ý nhường đường. Trấn Thương, ngươi thật sự khiến ta lau mắt mà nhìn đó. Diệp Thần cười lạnh, bao nhiêu năm rồi, ngươi là người đầu tiên dám ngăn cản đường đi của bản tôn. Diêm Tôn nói gì vậy, đây là chức trách của thuộc hạ. Thương Trấn không khỏi cười, vẫn là câu nói kia, muốn nhờ vào truyền tống trận này, hoặc là có thủ lệnh của Lữ Ảnh Đại Thống Lĩnh, hoặc là có thủ lệnh của Thị Huyết Điện Chủ, đương nhiên, Huyết Khung Điện Chủ ra lệnh cũng có thể, bởi vì hiện tại chúng ta ra lệnh cho hắn. Quy củ ta hiểu. Giọng nói của Diệp Thần lạnh như băng, vừa nói hắn đã đưa tay vào trong ngực. Nhưng điều khiến Thương Trấn phản ứng không kịp chính là Diệp Thần lấy từ trong ngực ra không phải lệnh bài mà là một thanh sát kiếm màu đỏ chém về phía hắn, tốc độ không phải nhanh bình thường. Ngươi. Tất cả đều chỉ trong chớp mắt, sắc mặt Trấn Thương đại biến, dù là hắn cũng không có phản ứng kịp. Siêu siêu siêu siêu siêu. sát kiếm ngân vang, theo ánh sáng đỏ lóe lên, hắn không kịp phản ứng, đầu đã bị một kiếm của Diệp Thần chém rơi ngay tại chỗ, thẳng đến khi đầu rơi xuống đất, hắn còn chưa kịp phản ứng lại, đường đường là chuẩn thiên cảnh mà lại chết một cách vô nghĩa như vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Mắt thấy trấn thương bị chém, hơn trăm cường giả thần ảnh còn lại không phân biệt trước sau rút sát kiếm ra, tuy rằng bọn họ không biết vì sao Diệp Thần lại muốn giết trấn thương thương, nhưng bọn họ biết, bất kể là lý do gì bọn họ cũng muốn bắt Diệp Thần, cho dù ngươi là Diêm Tôn, cũng không ngoại lệ. Dựa vào các ngươi sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hỗn độn thần đỉnh và cửu châu thần đồ không phân biệt trước sau được tế ra, cùng bị tế ra còn có trên trăm bức linh khí kinh khủng, trong đó bao gồm cả Diêm Tôn chính thanh sát kiếm màu máu. Âm. Âm. Âm. Lúc này, hơn trăm bóng người phần phật quỳ xuống, đều là do không thể chịu nổi uy áp từ linh khí. Tốc chiến tốc thắng. Giọng nói của Diệp Thần lạnh như băng, cộng thêm ba đạo tổ long hồn và khôi lỗi tử tuyền bên ngoài thân đều bị triệu hoán ra. Kế tiếp chính là tàn sát một phương diện, tuy rằng số lượng những cường giả thần ảnh kia không ít, nhưng là bị Diệp Thần đánh cho trở tay không kịp, bị ép đến không thể nhúc nhích, chớ nói chi là đứng dậy phản kháng. Kết quả là, chưa tới 10 giây, đã có hàng trăm bóng người bị tru diệt. Quét dọn chiến trường. Diệp Thần ra lệnh cho đạo thân, còn hắn thì bước vào truyền tống trận, bởi vì hắn không có quá nhiều thời gian ở đây trì hoãn. Hắn đi không bao lâu, một nhánh đại quân của huyết điện thứ 9 đã dắt tới rồi. Người của thần ảnh đâu? Một thống lĩnh nhíu mày liếc mắt nhìn truyền tống trận ở bốn phía, không phải nói truyền tống trận ở cổ thành đều bị người của thần ảnh phong bế sao? Dù sao cũng quá nhiều, có một hai tòa cổ thành còn sót lại cũng không ngoài ý muốn, thống lĩnh chúng ta mau chóng đến Hoàng Tuyền Sơn Mạch đi. Không cẩn thận như vậy, nếu để Hạo Thiên Thế Gia chạy thoát, thì huyết thần ảnh cũng khó thoát tội. Thống lĩnh kia hừ lạnh một tiếng, chiến bào vung lên, bỗng nhiên bước vào trong truyền tống trận. Sau hắn, đại quân một đường này cũng như thủy triều tràn vào, nhân số mặc dù không ít, nhưng truyền tống trận miễn cưỡng có thể chèo chống. Chỉ là, bọn họ vừa mới bước vào truyền tống trận không lâu, liền nghe một tiếng nổ kinh thiên. Lại nhìn thông đạo truyền tống trận, toàn bộ đều sụp đổ. Hỗn đảng. Thống lĩnh kia giận tím mặt, đợi sau khi phản ứng lại thì đã chậm, bởi vì đại quân dọc đường này đã thành từng mảnh bị cuốn vào trong vết nứt không gian. Từ từ hưởng thụ đi. Ở một chỗ khác trong truyền tống trận, Diệp Thần Đạo cười lạnh một tiếng. Không sai, thông đạo truyền tống trận chính là do truyền tống đạo thân của Diệp Thần phá hủy, đây cũng là do Diệp Thần trước khi đi dặn dò, chính là để đào hố giết chết đại quân một đường của huyết điện này. Mà bản tôn Diệp Thần lúc này đã như một tia sáng kinh hải thẳng đến tòa thành cổ kế tiếp. Mặc dù hắn rất muốn hủy diệt cổ thành truyền tống trận đi thông hướng Hoàng Tuyền Sơn Mạch, nhưng hắn không có thời gian, nhiều cổ thành như vậy căn bản không đủ thời gian, việc hắn cần làm là mau chóng tìm được Hạo Thiên Thế Gia. Oanh. Âm âm. Âm âm. Thiên địa cũng không bởi vì Diệp Thần giết chết đại quân trên đường đi của huyết điện mà trở nên bình tĩnh. Hôm nay mấy chục nhánh đại quân khác của phân điện thứ 9 huyết điện đã không phân biệt trước sau đạt đến các cổ thành, giờ phút này đang xếp hàng truyền tống trận, chuẩn bị sớm đuổi tới Hoàng Tuyền Sơn Mạch tiến hành mai phục. Một tấm lưới khổng lồ đã căng ra. Dừng lại. Dưới đêm tối, Hạo Thiên Huyền bỗng nhiên ngừng lại, một đôi mắt mênh mông không ngừng nhìn khắp bốn phương hư thiên. Làm sao vậy, dừng lại đi nào. Phía sau, Hạo Thiên Huyền hải bay tới, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hạo Thiên Huyền chấn động. Không khí có chút quái dị. Hạo Thiên Huyền chấn cao mày nói. Quái vật. Lông mày Hạo Thiên Huyền hải nhướng lên, cũng theo Hạo Thiên Huyền chấn nhìn chung quanh bốn phương hư thiên, một hai giây sau, lúc này mới nhìn về phía Hạo Thiên Huyền chấn, nơi nào quái dị. Một loại trực giác không tốt cho lắm. Người quá khẩn trương. Hạo Thiên Cảnh Sơn bọn họ cũng theo sau, lâu như vậy không thấy truy binh, chúng ta đã sớm thoát khỏi vòng vây của bọn họ, qua ba canh giờ nữa chính là Hoàng Tuyền Sơn Mạch, vượt qua Hoàng Tuyền Sơn Mạch chính là phàm nhân giới, Hạo Thiên Thế Gia ta vượt qua trận hạo kiếp này. Không đúng. Ánh mắt Hạo Thiên Huyền chấn lóe lên không ngừng, nhìn về phía trước, dường như có thể cách không xa mà thấy được Hoàng Tuyền Sơn Mạch mênh mông kia, ta chưa bao giờ có cảm giác tim đập nhanh như vậy, phía trước nhất định là một con đường không lối về. Phụ thân, người nhìn thấu cái gì sao? Hạo Thiên Thiên Nguyệt vội vàng hỏi. Là một loại bản năng phát giác nguy hiểm mãnh liệt. Hạo Thiên Huyền chấn động hít sâu một hơi. Đến lúc này rồi, cảm thấy thác loạn là rất bình thường. Hạo Thiên Huyền hải vuốt vuốt chòm râu, chúng ta vẫn nên nhanh chóng lên đường đi. Đại quân của thị huyết điện bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi tới. Lúc an toàn bắt đầu, phái người đi dò đường. Hạo Thiên Huyền nói. Như thế, để cho ta đi đi. Hạo Thiên Huyền hải nói, một bước bước lên hư thiên. Chỉ là, hắn vừa mới bay ra không bao xa liền bị một bàn tay lớn màu vàng óng kéo trở về. Thấy thế, mọi người đều nhướng mày. Tất cả mọi người, chờ lệnh tại chỗ. Theo một giọng nói vang vọng khắp đất trời, toàn thân Diệp Thần tỏa ra kim quang hiện thân trước mặt mọi người, lúc này mọi người mới hiểu được người đuổi theo Hạo Thiên Huyền Hải trước đó là ai. Trần Dạ. Nhìn thấy là Diệp Thần, Hạo Thiên Huyền hung hăng thở phào nhẹ nhõm, có thể nhìn thấy Diệp Thần sống, hắn còn có thể hy vọng xa vời cái gì chứ? Không thể đi tiếp nữa. Diệp Thần không rảnh tán gẫu với Hạo Thiên Huyền, trực tiếp lật tay lấy ra một bộ bản đồ khổng lồ trải ra trước mặt mọi người, Hoàng Tuyền Sơn Mạch, giờ phút này đã là Thiên La Địa Võng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều biến sắc. Nơi này, cũng chỉ có Hạo Thiên Huyền Chấn không có khiếp sợ như trong tưởng tượng, bởi vì trước đó hắn cũng đã có loại cảm giác này. Trần Dạ, người đã đi qua Hoàng Tuyền Sơn Mạch. Hạo Thiên Thiên Nguyệt nhìn Diệp Thần với ánh mắt dò xét. Không có. Diệp Thần bình thản mở miệng, khi ta đến, đại quân phân điện thứ 9 của huyết điện đang từ bốn phương chạy đến, bọn họ dùng chính là truyền tống trận, tính toán thời gian, bây giờ nhất định đã bố trí cạm bẫy ở Hoàng Tuyền Sơn Mạch. Ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ bôn ba, chúng ta chung quy vẫn không thể đào thoát. Một đám lão gia hỏa dồn dập thở dài một tiếng, nếu chúng ta đoán không sai, truy binh phía sau chúng ta không bao lâu nữa cũng sẽ đuổi tới, trước sau giáp công, chúng ta đã không còn sức xoay chuyển trời đất. Không, chúng ta còn chưa thua. Diệp Thần lúc này nói đến, không ngừng chỉ vào mấy chỗ trên bản đồ, nơi này, Hoàng Tuyền cổ thành cách chúng ta 300 dặm, tòa cổ thành kia tuy rằng không lớn, nhưng cũng có truyền tống trận, từ Hoàng Tuyền cổ thành truyền tống đến Chân Long cổ thành, lại từ Chân Long cổ thành truyền tống đến Nam Dương cổ thành, từ Nam Dương cổ thành xuyên qua Hành Thiên Sơn Mạch, giống nhau đi đường vòng phàm nhân giới, chủ yếu nhất chính là chúng ta có thể nhảy ra vây đuổi ngăn cản của Huyết Thị Điện. Chúng ta nhiều người như vậy, truyền tống trận của Hoàng Tuyền cổ thành có chịu nổi không? Hạo Thiên Huyền Hải nhíu mày một cái. Vậy thì phân nhóm. Nói thì nói như thế, nhưng Huyết Điện nếu đã biết hành tung của chúng ta, làm sao có thể cho chúng ta cơ hội chạy trốn? Hoàng Tuyền cổ thành, Chân Long cổ thành cùng Nam Dương cổ thành hẳn là đều có trọng binh thị Huyết Điện canh gác. Một khi khai chiến, chúng ta đều có khả năng bị vây. Có người canh gác là thật, nhưng trọng binh thì không đến mức như vậy. Diệp Thần cuống quýt nói, bọn họ cho rằng ta sẽ đi qua Hoàng Tuyền Sơn Mạch, mà để triệt để tiêu diệt Hạo Thiên Thế Gia, bọn họ nhất định sẽ tập trung toàn bộ lực lượng đến Hoàng Tuyền Sơn Mạch bày ra Thiên La Địa Võng. Đây chính là ưu thế chạy trốn của chúng ta. Huống chi, nhất khí hóa tam thanh của ta đã lấy được Hoàng Tuyền cổ thành, tiên hỏa đạo thân đã chiếm được Chân Long cổ thành, thiên lôi đạo thân đang chạy tới Nam Dương cổ thành. Thứ chúng ta cần chính là thời gian. Như thế, liền có thể khởi hành. Hạo Thiên Huyền Chấn ngược lại là sấm rền gió cuốn, là người đầu tiên bước lên hư thiên. Phía sau hắn, người của Hạo Thiên Thế Gia cũng nhao nhao đuổi theo, tình thế bây giờ đã rất rõ ràng, bọn họ tranh giành chính là thời gian, trì hoãn thêm một giây, đều có thể là một hồi thiên đại tai nạn. Lần này là sau Diệp Thần Điện, đợi người của Hạo Thiên Thế Gia đuổi theo hết, lúc này hắn mới nhìn hư thiên một lượt, cũng theo đội ngũ của Hạo Thiên Thế Gia. Mặc dù khoảng cách 300 dặm khá xa, nhưng đối với tu sĩ mà nói lại chỉ là thời gian ba chén trà nhỏ. Chủ yếu nhất là bọn họ không cần phải lén lén lúc lúc lần này nữa, mà là có thể toàn lực thi triển tốc độ nhanh nhất. Chẳng biết lúc nào, người của Hạo Thiên Thế Gia như nước thủy triều tràn vào Hoàng Tuyền cổ thành. Chia nhau tiến vào, lão nhân hài tử đi trước. Giọng nói của Hạo Thiên Huyền Hải không ngừng vang lên. Người của Hạo Thiên Thế Gia động tác không chậm, hàng loạt người bước vào truyền tống trận. Đích xác, truyền tống trận của Hoàng Tuyền cổ thành không thể so với truyền tống vực môn Hạo Thiên Thế Gia, căn bản không cách nào chèo chống toàn bộ truyền tống, tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác. Bên này, Hoàng Tuyền Sơn Mạch kéo dài mênh mông, trên một ngọn núi cao nhất trong đó, Huyết Khung đã nhàn nhã nằm nghiêng trên một cái ghế dựa, hứng thú nhìn phương xa. Hoàng Tuyền Sơn Mạch kéo dài hơn 8 vạn dặm, đập vào mắt tất cả đều là những ngọn núi cao chót vót, nguy nga khổng lồ. Dãy núi này ngăn cách giới phàm nhân và giới tu sĩ, tuy rằng rời xa nơi tu sĩ tụ tập nhưng linh lực lại coi như dư thừa. Có lẽ sơn mạch rất cao, trong lúc đó lại có yêu thú hoành hành, phàm nhân cơ bản không thể vượt qua đại sơn. Giờ phút này, Hoàng Tuyền Sơn Mạch trong mỗi một ngọn núi đều ẩn tàng rất nhiều cường giả, chỉ đợi Hạo Thiên Thế Gia đến đây. Đều chuẩn bị xong chưa? Trên ghế ngồi, Huyết Khung rất hứng thú chuyển động chiếc nhẫn trên ngón tay. Bẩm điện chủ, thì Huyết Thần Ảnh toàn lực phối hợp ám sát Hoàng Tuyền Sơn Mạch Thiên La Địa Võng, dạy Hạo Thiên Thế Gia có đến mà không có về. Một tên thống lĩnh lộ ra hai hàng hàm răng trắng bóng âm u, thám tử được phái đi đâu rồi? Còn chưa trở về, bất quá tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên trở về. Rất tốt. Huyết Khung cười trêu chọc và hung tàn, thông báo cho các ngươi biết, nếu không có mệnh lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được tự ý động thủ, từ từ cho Hạo Thiên Thế Gia vào trong, ta muốn bọn họ diệt tộc. Đã rõ. Đây là nhóm cuối cùng. Trước truyền tống trận ở Hoàng Tuyền cổ thành, Hạo Thiên Huyền Hải hung hăng thở ra một hơi. Phải mau chóng. Diệp Thần bên cạnh hít sâu một hơi, không bao lâu nữa, nhất định Huyết Khung sẽ phát hiện ra manh mối. đến lúc đó chúng ta sẽ phải đối mặt với vị trí thứ 9 huyết điện rồi. Trần Dạ, nếu lần này ta không thể sống đến Nam Sở, ngươi nhất định phải còn sống. Diệp Thần vẫn luôn bảo trì trầm mặc, trực tiếp ngắt lời Hạo Thiên Huyền Thần, giọng điệu còn có chút lãnh đạm, ngươi đã phụ mẫu thân của ta, sẽ không thể phụ thuộc Hạo Thiên thế gia của ngươi nữa. Ông. Theo truyền tống trận rung động, Diệp Thần xoay người đi vào trong truyền tống trận. Phía sau, Hạo Thiên thế gia thở dài một tiếng, cũng đi theo vào. Một khắc sau, hai người không phân biệt trước sau từ truyền tống trận đi ra, mà đám người Hạo Thiên Huyền Hải đến trước, giờ phút này đang tổ chức người Hạo Thiên thế gia truyền tống về hướng Nam Dương cổ thành. Thủ hộ ở cửa ra vào truyền tống trận, làm như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Diệp Thần hạ lệnh với Đạo Thân. Lão đại yên tâm, xe nhẹ đường quen. Đạo Thân lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, ý của Diệp Thần không phải là để lúc cần thiết hắn hủy đi truyền tống trận bên này sao? Nếu như nắm chắc thì có thể khiến huyết khung tổn thất thêm lần nữa. Trần Dạ, bổ sung linh lực một chút đi. Bên này, Hạo Thiên Thiên Nguyệt đưa một cái hồ lô chứa đầy linh dịch cho Diệp Thần. Cảm ơn. Mặc dù vẻ mặt hắn thờ ơ, nhưng Diệp Thần vẫn nhận lấy. Không. Không cần cảm ơn. Đối với sự lãnh đạm lạnh nhạt của Diệp Thần, Hạo Thiên Thiên Nguyệt khẽ cắn chặt hàm răng, nội tâm còn có chút thất vọng khó hiểu. Phốc. Trên bầu trời đêm đen kịt, một đạo huyết quang đặc biệt chói mắt, một người toàn thân đầy máu rơi xuống bên trong núi rừng, dưới ánh trăng yếu ớt, lờ mờ có thể thấy đó là một thanh niên. Rốt cuộc các ngươi là ai? Thanh niên kinh ngạc đứng lên, thần sắc sợ hãi nhìn một mảng hắc ám phía trước. Ngươi không cần thiết biết. Thanh âm lạnh như băng vang lên, trong bóng tối đi ra ba đạo thân ảnh mặc huyết y, Vũ Dương thế gia ta cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao giết ta? Đây đều là do các ngươi tự chuốc lấy. Trong đó một tên mặc áo đỏ vung kiếm, một kiếm chém bay đầu lâu của tên thanh niên. Đi. Theo một tiếng ra lệnh của lão giả mặc huyết y khác, ba huyết y nhân trong nháy mắt biến mất trong đêm tối, quả nhiên là tới nhanh mà đi cũng nhanh. Không biết qua bao lâu, mới có hơn 10 đạo thân ảnh bay đến, không ngừng rơi vào trong núi rừng. Là ai? Rất nhanh, một đạo bạo nộ thanh âm vang vọng thiên khung. Là ai? Thanh âm như vậy không chỉ ở trong mảnh núi rừng này, rất nhiều nơi ở Bắc Sở đều có tiếng trống giận như vậy. Một đêm này, nhất định không bình tĩnh. Trong đêm tối, huyết quang không ngừng hiện ra, mỗi lần đều có bóng người ngã xuống trong vũng máu. Hơn nữa thân phận của những người này đều không đơn giản, chính là thánh tử và thiếu chủ của rất nhiều gia tộc ở Bắc Sở. Không sai, Diệp Thần đã thực hiện được quỷ kế lừa gạt rồi. Trước đây không lâu, hắn lấy thân phận Diêm Tôn ra lệnh cho hơn 20 phân bộ huyết điện, mục đích đương nhiên là làm loạn Bắc Sở. Sự thật chứng minh, nỗ lực của hắn không hề uổng phí, hơn 20 phân cát của huyết điện đều tham dự cuộc ám sát tối nay, đội hình khổng lồ, hành động nhanh chóng, chỉ sợ ngay cả bản thân Diệp Thần cũng không tưởng tượng nổi. Đêm nay vốn nên yên tĩnh, bởi vì rất nhiều nơi tiếng trống giận dữ trở nên không bình tĩnh. Chợt, rất nhiều thế gia Bắc Sở đều có hành động lớn, cường giả liên miên bay ra khỏi gia tộc, từng người khí thế hùng hồn, cũng đều là sát khí thông thiên, làm cho lòng người Bắc Sở bàng hoàng. Làm cái gì đấy? Trong đại điện thị huyết điện, sau khi huyết diêm la nhận được bẩm báo của thuộc hạ, không khỏi nhíu nhíu mày. Nghe nói là người trong gia tộc bị giết, đang đuổi giết hung thủ khắp thiên hạ. Thám tử cuống quyết nói. Nhiều thiếu chủ thế gia cùng đêm đó bị giết, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Đôi mắt thị huyết diêm la híp lại một chút, hành động bí mật như thế, trận chiến khổng lồ như thế, thủ đoạn tàn nhẫn như thế, còn một hơi nhằm vào nhiều thế lực Bắc Sở như vậy, rốt cuộc là thế lực phương nào? Có phải là người của Nam Sở hay không? Không loại trừ khả năng này. Huyết diêm la trầm giọng một câu, thông báo cho Lữ Ảnh, mau chóng tra ra là thế lực phương nào làm. Bẩm điện chủ, Lữ Ảnh đại thống lĩnh đang ở Hoàng Tuyền Sơn Mạch. Hoàng Tuyền Sơn Mạch? Thị huyết diêm la nhướng mày, hắn đi Hoàng Tuyền Sơn Mạch làm gì? Vừa nhận được tin là huyết khung điện chủ điều hắn tới. Thám tử thành thật nói, không chỉ là đại thống lĩnh, 8 phần thần ảnh sát thủ đều bị điều đến Hoàng Tuyền Sơn Mạch, nghe nói là muốn vây giết Hạo Thiên Thế Gia. Chỉ là một Hạo Thiên Thế Gia, cũng đáng giá hắn vận dụng thần ảnh chiến lực khổng lồ như thế sao? Thị huyết diêm la hừ lạnh một tiếng, cho hắn quyền điều động thần ảnh, hắn thật đúng là không kiêng nể gì cả, truyền lệnh huyết khung, thu hồi sát thủ thần ảnh lại cho ta, lập tức, ngay lập tức. Minh. Đã hiểu. Tên thám tử hắc y vội vàng xoay người rời khỏi đại điện. Hắn đi rồi, Phệ Hồn Vương liền hiện ra trong đại điện, hứng thú liếc nhìn huyết diêm la rồi nhàn nhã nằm trên ghế chủ tọa huyết diêm la. Ngươi có một loại cảm giác hay không? Huyết diêm la nói xong, cũng liếc qua Phệ Hồn Vương. Rất rõ ràng, có một bàn tay lớn đang khuấy động phong vân Bắc Sở. Phệ Hồn Vương tùy ý trả lời. Cái gì? Không có. Trên ngọn núi Hoàng Tuyền Sơn Mạch, nghe được thám tử bẩm báo, Huyết Khung bỗng nhiên từ trên vương tọa đứng lên. Chúng ta đã lục soát khắp một phương thiên địa kia, đúng là hoàn toàn không thấy bóng dáng của Hạo Thiên Thế gia tộc đâu. Lẽ nào phán đoán của chúng ta sai lầm? Một thống lĩnh theo bản năng nói một câu, vẫn là nói trước khi chúng ta đến Hoàng Tuyền Sơn Mạch, bọn họ đã tiến vào phàm nhân giới. Không thể nào. Lúc này có một thống lĩnh phản bác, bọn họ chỉ dựa vào phi hành, hơn nữa không dám lộ ra, còn phải không ngừng tránh chỗ tu sĩ tụ tập. Thời gian 3 ngày tuyệt đối không thoát khỏi giới tu sĩ. Đó có thể là bọn họ cũng mượn truyền tống trận. Vậy càng không có khả năng. Có thống lĩnh trầm ngâm một tiếng, truyền tống trận từ cổ thành đi thông Nam Sở đều nằm trong sự khống chế của thần ảnh. Bọn họ nhiều người như vậy, sao lại không có một chút tin tức truyền đến? Vậy thì kỳ quái. Truyền lệnh cho thần ảnh, điều tra rõ việc này cho ta. Lúc này Huyết Khung hừ lạnh một tiếng, sắc mặt dữ tợn có chút dọa người. Không cần tra xét. Một giọng nói tịch mịch vang lên, bóng người như quỷ mị xuất hiện ngay trên đỉnh núi, trên mặt không chút cảm xúc, bọn họ hiện đang ở Chân Long cổ thành. Thành cổ Chân Long. Nửa canh giờ trước, bọn họ đã đi đường vòng qua Hoàng Tuyền cổ thành, truyền tống từng nhóm đến Chân Long cổ thành. Bóng đen không nói gì nhưng một lão già áo đen bên cạnh lại mở miệng, giờ phút này hẳn là đang mượn truyền tống trận của Chân Long cổ thành để truyền tống tới Nam Dương cổ thành. Xem ra bọn họ đã sớm nhận được tin tức về chúng ta mai phục nên mới thay đổi lộ tuyến. Nếu ngươi đã biết, vì sao không nói sớm? Khuôn mặt đầy vẻ băng sương nhìn chằm chằm vào Lý Ảnh. Ta cũng vừa mới biết được. Giọng điệu của bóng đen vẫn lạnh nhạt như trước. Thần ảnh dùng để làm gì, cả truyền tống trận cũng không giữ được sao? Huyết Khung chung quy vẫn là không áp chế được lửa giận, giống như một con chó điên gào thét, ngàn vạn trù tính, đến cùng vẫn là xảy ra sơ suất. Lời ấy của điện chủ sai rồi. Lão già áo đen kia mở miệng lần nữa, thần sắc giống như bóng vậy, lạnh lùng vô cùng, chiến lực từ 8 phần thần ảnh trở lên đều bị ngươi điều đến nơi này, ngươi có thể thủ hộ cổ thành truyền tống trận quá mức thưa thớt, Hạo Thiên Thế gia mặc dù không cường đại bằng phân điện thứ 9, nhưng cũng là cường giả như mây, thực lực cách xa như thế, không thể bảo vệ truyền tống trận, cũng là nằm trong dự liệu. Vậy còn chờ gì nữa, mau chóng chặn giết ta. Tiếng rống giận dữ của Huyết Khung như lôi đình vang lên. Điểm này, thần ảnh chuột không thể tuân mệnh. Lão già áo đen nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi dám cãi lời. Vừa nhận được mệnh lệnh của điện chủ, thì thần ảnh rút hết về huyết điện. Lão già áo đen trực tiếp cắt ngang lời nói của Huyết Khung, về phần chuyện truy sát Hạo Thiên Thế gia, chúng ta không tham dự nữa. Dứt lời, lão già áo đen một bước đi lên hư thiên, bởi vì lúc hắn nói chuyện, Lữ Ảnh vẫn bảo trì trầm mặc liền đi trước một bước. Không chỉ bọn hắn, toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn Mạch trong từng ngọn núi cũng đều có mảnh bóng đen bay vút ra ngoài, số lượng hội tụ cùng một chỗ, tự như một tấm màn đen che trời, lại như một mảnh biển rộng mênh mông vô biên. Trở về cho ta. Mắt thấy thần ảnh rút đi, Huyết Khung đột nhiên nổi giận, nhưng đối với mệnh lệnh của y, thần ảnh lại coi như không nghe thấy. Hỗn đản. Huyết Khung lập tức biến thành một con hùng sư điên cuồng. Bây giờ, hắn chẳng những không ngăn chặn Hạo Thiên Thế gia, ngay cả thần ảnh cũng bị rút lui, sao mà không tức giận cho được. Nhưng mà, điều khiến hắn thực sự tức giận không phải là để Hạo Thiên Thế gia chuồn mất, mà là thủ đoạn phẫn nộ khát máu Diêm La. Hắn đường đường là điện chủ phân điện thứ 9 của Huyết Hồn Điện mà lại bị đùa bỡn trong lòng bàn tay như con chó. Điện chủ, vì kế hoạch hôm nay hay là mau chóng truy sát mới đúng. Cuối cùng, vẫn là một thống lĩnh nhỏ giọng nói một câu. Giết, giết, giết, giết cho ta. Khuôn mặt Huyết Khung đầy vẻ dữ tợn, trong mắt đỏ ngầu giống như một thằng điên, càng giống một con ác ma hơn, sát cơ kinh khủng đã không cách nào ngăn chặn được, ngay cả mấy đại thống lĩnh cũng không khỏi run lên bần bật. Mau mau mau, sửng sốt làm gì? Nhìn Huyết Khung nổi giận, mấy đại thống lĩnh nào dám trì hoãn, dồn dập bay ra khỏi núi. Oanh! Ầm ầm! Lập tức, đại quân phân điện thứ 9 của Huyết Điện vọt ra từ các ngọn núi trong Hoàng Tuyền Sơn Mạch như đại dương mênh mông. Mục tiêu chính là Hoàng Tuyền cổ thành, muốn đuổi theo Hạo Thiên Thế gia, bọn họ cần phải mượn dùng truyền tống trận nơi đó. Như thế, thiên địa vừa mới bình tĩnh không bao lâu, lần nữa náo nhiệt lên. Bên này, bên trong Chân Long cổ thành, người của Hạo Thiên Thế gia đã hơn phân nửa truyền tống đến Nam Dương cổ thành. Trên hư thiên cổ thành, Diệp Thần che mặt lẳng lặng đứng lặng ở đó, giống như một tấm bia, ánh mắt sắc bén nhìn thiên địa bát phương xa xa, thời khắc chuẩn bị ứng đối tình huống đột nhiên phát sinh. Trần Dạ. Phía sau, có giọng nữ gọi. Nhưng đi lên không phải bọn Hạo Thiên Thiên Nguyệt, mà là phu nhân của Hạo Thiên Huyền Chấn, Hoa Tư. Đối với lời gọi của Hoa Tư, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, để thể hiện cấp bậc lễ nghĩa và lễ nghi, Diệp Thần vẫn mỉm cười lộ ra một tia mỉm cười. Cảm ơn ngươi đã trở về cứu chúng ta. Hoa Tư vi tiến lên một bước, tạ ý chân thành thật lòng. Việc này để ta làm, tiền bối không cần làm thế. Diệp Thần lại lần nữa đưa mắt nhìn bốn phương hư thiên. hắn vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận Hạo Thiên Thế Gia. Hoa Tư lẩm bẩm trong lòng, đặc biệt khi nghe được Diệp Thần dùng xưng hô tiền bối này, nàng còn không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, bởi vì luận bối phận gia tộc, Diệp Thần hẳn phải gọi nàng là gì. Nói cho cùng, thanh niên tóc trắng đeo mặt nạ trước mặt nàng này trong lòng vẫn còn khúc mắc với Hạo Thiên Thế Gia. Trong lúc nhất thời, hai người đều duy trì trầm mặc. Không biết khi nào, Hoa Tư lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần, Trần Dạ, chuyện của mẫu thân ngươi. Tiền bối, đó đều là chuyện cũ năm xưa. Diệp Thần lúc này mở miệng, cắt đứt lời nói của Hoa Tư. Bất luận thế nào, đều là Hạo Thiên Thế Gia có lỗi mẫu thân ngươi. Hoa Tư hít sâu một hơi, cho dù Diệp Thần không muốn nhắc đến việc này, nhưng nàng vẫn nói đây là khúc mắc, chung quy vẫn phải mở ra. Không có ai lỗi với ai, là mạng mẹ ta không tốt. Diệp Thần cười có chút châm chọc, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn. Lời này vừa nói ra, bàn tay ngọc trong tay áo Hoa Tư không khỏi nắm chặt một cái, trong lòng lại thở dài một tiếng, nàng muốn giúp Diệp Thần cởi bỏ khúc mắc, nhưng nàng vẫn quá coi thường tâm tính của Diệp Thần. Trong lúc im lặng, nàng chậm rãi xoay người, đi xuống hư thiên. Hắn vừa đi, trong hai tròng mắt Diệp Thần bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm vào một phương hư không, tuy rằng không biết cách bao xa, nhưng hắn tự như lờ mờ có thể thấy được đại quân như màu đen như đại dương mênh mông kia. Oanh! Rất nhanh, nơi xa chân trời liền vang lên tiếng nổ kinh thiên, cách xa như vậy cũng có thể nghe được. Đuổi tới! Nghe thấy tiếng nổ vang, bọn người Hạo Thiên Huyền Hải nhao nhao bước lên hư không, ánh mắt cũng giống như Diệp Thần nhìn về phương xa chân trời. Đạo thân đã hủy truyền tống trận. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Hoàng Tuyền Cổ Thành cùng Chân Long Cổ Thành chênh lệch hơn 3 vạn dặm, không có truyền tống trận, bọn hắn trong thời gian ngắn là đuổi không kịp. Nhưng không loại trừ khả năng đại quân huyết điện từ nơi khác dắt tới. Diệp Thần hít sâu một hơi, hành tung của chúng ta đã bại lộ, thì huyết điện sẽ không để Hạo Thiên Thế Gia rời đi, phía trước tất có ngăn cản. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người lập tức trở nên khó coi. Lúc trước rút đi, tốc độ mặc dù chậm, nhưng thì huyết điện lại không biết hành tung của bọn hắn. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hành tung đã bị bại lộ, mục tiêu của đại quân huyết điện đã rõ ràng. Một khi đã có mục tiêu, tốc độ sẽ không thể nhanh bình thường được nữa, vô số cổ thành bắc sở giao nhau đầy rẫy truyền tống trận, muốn xông tới giết chết cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đi. Trong lúc mọi người còn đang trầm ngâm thì Diệp Thần đã là người đầu tiên xoay người, hắn như một tia sáng bay vào trong truyền tống trận. Phía sau, đám người Hạo Thiên Huyền chấn nhau nhau nhìn về phía chân trời phương xa, cũng đi theo bay vào trong truyền tống trận. Hỗn đảng! Hỗn đảng! Bên này, trong dãy núi kéo dài tràn đầy tiếng rống giận của huyết khung. Ngay vừa rồi, bọn họ còn đang dùng truyền tống trận truyền tống, lại một lần nữa tao ngộ không gian thông đạo sụp đổ. Lại! Vì sao lại nói? Đây cũng không phải bởi vì bọn họ đã bị lừa một lần, tại Hạo Thiên Thế Gia truyền tống tới tận cửa vực, phân điện thứ 9 của bọn họ tổn thất thảm trọng, người dưới không minh cảnh hầu như đều tán thân bên trong vết nứt không gian. Hắn là người đứng đầu một điện, kinh nghiệm xa trường, nhưng sai lầm cấp thấp như thế, vậy mà trong vòng 3 ngày xâm phạm 2 lần, khiến hắn vốn đã nổi giận, cả người như biến thành một ác ma phát cuồng. Điện chủ, chúng ta nên đi vòng qua những tòa thành cổ khác đi. Một thống lĩnh thân hình chật vật khập khiễng đi tới, truyền tống trận Hoàng Tuyền Cổ Thành bị hủy, truyền tống trận Chân Long Cổ Thành tất nhiên cũng sẽ bị hủy diệt, còn có thành Nam Dương Cổ, truyền tống trận cũng sẽ bị hủy diệt giống vậy, trọn vẹn 9 vạn dặm, chỉ dựa vào phi hành, chúng ta rất khó đuổi kịp bọn họ, cho nên muốn trong thời gian ngắn nhất đuổi theo bọn họ, chúng ta nhất định phải tìm kiếm cổ thành có truyền tống trận khác không ngừng truyền tống, so sánh phi hành, truyền tống trận vẫn là nhanh hơn. Ngoại trừ cổ thành Chân Long, nơi gần nhất ở đây chính là nơi đó. Sắc mặt huyết khung dữ tợn hỏi. Thiên Tán Cổ Thành cách nơi này gần 6 vạn dặm. Thống lĩnh kia nói, thuộc hạ đã điều tra, truyền tống trận ở đó vẫn còn hoàn hảo. Tập hợp đại quân, đi tới Thiên Tán Cổ Thành. Huyết khung lập tức hạ lệnh, còn nữa, đưa tin cho Tổng Bộ Thị Huyết Điện, chúng ta cần viện quân ngăn cản Hạo Thiên Thế Gia ở phía trước. Đã rõ. Bên này, nhóm Diệp Thần đã đi tới trước truyền tống trận ở Nam Dương Cổ Thành, người của Hạo Thiên Thế Gia đến trước đã truyền tống từng nhóm. Vừa mới đáp xuống, Diệp Thần liền lật tay mở ra một tấm bản đồ khổng lồ, đôi mắt híp lại liếc nhìn từng nơi trên bản đồ. Lão đại, có chuyện gì ngài cứ phân phó. Đạo thân xoa xoa tay sáng phớt sáng nhi nhi nhi lại gần, chuyện lừa người này, ta khá là sở trường. Nơi này, Thiên Tán Cổ Thành. Diệp Thần chỉ một chỗ trên bản đồ, không tiếc bất cứ giá nào, phá hủy truyền tống trận ở đó cho ta, bây giờ lập tức lên đường. Được rồi. Đạo thân không chút nào kéo dài, đạo mắt đã không thấy bóng dáng. Ngươi sợ đám người huyết khung sẽ đi vòng qua Thiên Tán Cổ Thành mượn truyền tống trận. Bình thường lão gia hỏa này không khéo cỡ nào, trong nháy mắt đã nhìn ra một đường của Diệp Thần. Đã nếm qua một lần thua thiệt, mắc lừa 2 lần, lần thứ ba bọn họ sẽ không mắc sai lầm giống vậy nữa. Phi hành so với phi hành, truyền tống trận vẫn nhanh hơn. Diệp Thần khẽ gật đầu, chỉ cần phá hủy truyền tống trận cổ thành Thiên Tán, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không đuổi kịp chúng ta, như vậy chúng ta chỉ cần ứng phó với sự ngăn cản phía trước là được, có thể xông lên trời cao biển rộng. Tiểu tử ngươi rất giỏi nha. Hạo Thiên Huyền Hải thổn thức một tiếng. Trải qua nhiều chiến tranh, tự nhiên sẽ có thêm nhiều chiến tranh. Diệp Thần nói xong liền xoay người rời đi. Sau lưng, toàn trường lặng im, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần đều có chút không giống nhau. Chiến tranh. Đích thực là chiến tranh. Thanh niên này mới 20 tuổi, đích xác so với tưởng tượng của bọn họ còn kinh diễm hơn nhiều, trù tính như thế, để cho bọn họ xấu hổ, cũng khó trách hắn tại ngắn ngủi không đến một năm thời gian liền nhất thống Nam Sở. Ai? Nhìn bóng lưng của Diệp Thần, mọi người đều âm thầm thở dài một tiếng. Đặc biệt là Hạo Thiên Huyền chấn động, bàn tay trong tay áo nắm thật chặt. Tuy Diệp Thần chỉ hời hợt nói một câu, nhưng hắn làm sao có thể tưởng tượng ra được mấy năm nay hài tử của hắn đã chịu bao nhiêu khổ cực. Bên này, Diệp Thần đã nghỉ chân một chút, tìm một thềm đá ngồi ở đó, lẳng lặng uống rượu mạnh. Cách đó không xa, Hạo Thiên Thiên Nguyệt nhích về phía trước một bước, nhưng cuối cùng mím môi không đi tới. Có điều, mặc dù nàng không đi qua, nhưng hai muội muội Hạo Thiên Thi Vũ và Hạo Thiên Thi Tuyết của nàng thì lại cười khà khà tiến đến trước người Diệp Thần. So với nàng mà nói, các nàng ngược lại xinh đẹp hơn nhiều. Này, đưa cho ngươi. Hạo Thiên Thi Vũ đưa một đạo linh phù tam giác mang theo dây đỏ về phía Diệp Thần, bình an phù, giữ bình an. Cảm ơn. Diệp Thần sửng sốt một chút, nhưng vẫn duỗi tay nhận lấy. Người trước kia không như vậy. Bên này, Hạo Thiên Thi Tuyết rất tự giác ngồi xuống bên cạnh Diệp Thần, hai tay chống cằm, chớp mắt to nhìn Diệp Thần, lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi rất bình dị gần gũi, bây giờ của ngươi, thật lạnh lùng. Đó là ngươi không hiểu ta. Nhưng sao ta nghe nói ngươi còn nhìn lén tỷ tỷ ta tắm rửa cơ? Khụ khụ. Một câu nói này khiến Diệp Thần làm hắn sặc hết tất cả rượu vừa mới uống vào ra ngoài. Còn có chuyện này. Hạo Thiên Thi Vũ sửng sốt một chút, thần sắc kỳ quái nhìn về phía Diệp Thần. Thi Tuyết, ngươi đừng nói lung tung. Hạo Thiên Thi Nguyệt vèo một tiếng xuất hiện, gò má đỏ ửng, không nói hai lời, trực tiếp kéo Hạo Thiên Thi Tuyết rời đi, Hạo Thiên Thi Vũ mang theo bát quái cũng bị tóm đi luôn. Lại nhìn bọn Hoa Tư, vẻ mặt cũng tập thể trở nên đặc sắc, Hạo Thiên Thi Tuyết không nói, bọn họ cũng không biết còn có đoạn cầu này. Rất nhiều ánh mắt phía dưới, dù là da mặt Diệp Thần cũng có chút không chịu nổi, may là mang mặt nạ, bằng không sẽ rất xấu hổ. Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Diệp Thần xoa mạnh ấn đường, tuy rằng hắn không biết xấu hổ, nhưng vẫn biết đạo đức cơ bản nhất, về phần đêm đó, sẽ có những chuyện nhảm nhí như vậy, nói đến là dài rồi. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Một trận gió lạnh lẽo thổi vào đại điện Thị Huyết Điện, hóa thành một bóng người áo đen, nhìn kỹ, không phải chính là Lữ Ảnh sao? Bái kiến điện chủ. Biết vì sao gọi ngươi trở về chưa? Huyết Diêm La khoan thai một tiếng. Nghe nói một chút, thần ảnh đang bắt tay điều tra. Bên huyết khung bên kia thì sao? Nghe nói các ngươi đem Hạo Thiên Thế gia chặn ở Hoàng Tuyền Sơn Mạch. Tin tức bị lộ. Bóng đen nhàn nhạt mở miệng, lúc này huyết khung điện chủ đang đuổi giết Hạo Thiên Thế gia. Ta thật sự là đang xem trọng vòng máu của hắn rồi. Sắc mặt thì Huyết Diêm La nhất thời âm trầm xuống, một chuyện nhỏ như vậy kéo dài lâu như vậy, ta thật sự hoài nghi hắn có thể đảm nhiệm vị trí điện chủ điện thứ 9 hay không. Chỗ này có rất nhiều biến số, cũng không hoàn toàn trách huyết khung điện chủ. Được rồi, an tâm đi thăm dò chuyện của ngươi. Thì Huyết Diêm La nhẹ nhàng khoát tay áo, ta sẽ phái binh hiệp trợ bên huyết khung. Mau mau mau. Giọng nói gấp gáp vang lên, toàn bộ gia tộc Hạo Thiên Thế gia truyền tống tới đây, từ trong Nam Dương cổ thành bay ra liên miên. Không thể không nói, Hạo Thiên Thế gia tuy là một phương chạy trốn, nhưng cũng có tu sĩ đại quân, trận chiến cũng không phải khổng lồ bình thường, chỉnh thể thoạt nhìn như hắc sắc hải dương, nghiền ép hư thiên ầm ầm rung động. Thời khắc nào cũng chuẩn bị đại chiến. Tiếng Diệp Thần bay ở tận cùng phía trước đã truyền khắp toàn bộ Hạo Thiên Thế gia. Thời khắc khắc chuẩn bị. Ánh mắt Hạo Thiên Huyền Hải lóe lên, khí thế không ngừng tăng lên trong lúc phi hành. Không chỉ hắn, toàn bộ Hạo Thiên Thế gia khí thế cũng nhanh chóng dâng cao, những ngày này bọn họ như chuột chạy qua đường, cẩn thận từng ly từng tí, không thể đánh chỉ có thể trốn, máu tươi sớm đã sôi trào. Không biết qua bao lâu, bọn họ mới từ xa thấy được một dãy núi kéo dài mênh mông, đó chính là Sơn Mạch Hành Thiên. Cũng giống như Hoàng Tuyền Sơn Mạch, Hành Thiên Sơn Mạch cũng là một tòa núi ngăn cách tu sĩ giới cùng phàm nhân, khác biệt chính là Hành Thiên Sơn Mạch càng thêm khổng lồ, nằm bắc tung nhảy sâu chừng hơn 9 vạn dặm. Vượt qua vùng núi lớn này chính là phàm nhân giới. Hạo Thiên Huyền Hải hít sâu một hơi. Oanh. Ầm. Hạo Thiên Huyền Hải vừa dứt lời, Sơn Mạch Hành Thiên liền liên tiếp vang lên tiếng oanh minh, không gian hư vô bị chém ra, bóng người đen nghiền nghiệt liên miên vọt ra, xem chiến kỳ, chính là một nhánh đại quân của phân điện thứ 8 của Huyết Hồ Điện. Hạo Thiên thấy ra, chạy trốn đi đâu? Lập tức, trong đại quân, một người mặc áo giáp huyết sắc hét lớn một tiếng, âm thanh như lôi đình vang vọng thiên địa. Giết qua! Giết qua! Giọng nói của Diệp Thần và Hạo Thiên huyền chấn không phân biệt trước sau. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo tiếng sát kiếm bong bong, Diệp Thần cùng Hạo Thiên huyền thần phía trước nhất đã không phân biệt trước sau lấy ra sát kiếm, hai người tựa như hai ngôi sao chói mắt, trong đêm tối đen, chiếu sáng con đường phía trước cho Hạo Thiên gia. Một gia chủ của Hạo Thiên Thế gia, một thiếu chủ của Hạo Thiên Thế gia lao lên trước mở đường, lập tức đại quân của Hạo Thiên Thế gia chiến ý ngập trời, như đại dương cuồn cuộn lao tới. Thấy thế, người mặc huyết sắc khải giáp bỗng nhiên biến sắc. Hắn chỉ là thống lĩnh của phân điện thứ 8 Huyết Điện, mà hắn xuất lĩnh cũng chỉ là một nhánh đại quân của phân điện thứ 8, so sánh với Hạo Thiên Thế gia, chiến lực của bọn họ kém quá xa. Hơn nữa, bọn họ cũng vừa mới giết tới, còn chưa kịp bố trí sát trận và cạm bẫy, bọn họ còn chưa kịp đứng vững gót chân thì Hạo Thiên Thế gia đã như lũ thủy triều, toàn thể xông tới, bọn họ sao có thể đỡ được. So với hắn mà nói, Diệp Thần và Hạo Thiên Huyền nhìn càng thêm thấu triệt. Nếu đối diện là đại quân một điện, bọn họ tự nhiên muốn ước lượng một chút, nhưng đây chỉ là một nhánh đại quân của đệ bát phân điện, Hạo Thiên Thế gia có sức chiến đấu tuyệt đối có thể áp chế, huống hồ đối phương cũng chỉ là vừa mới giết tới, trận cước chưa ổn, vì thế mới có thể công hung mãnh như lôi đình. Bắn! Bắn tên! Dưới nguy cơ, thống lĩnh mặc áo giáp huyết sắc kia đã theo bản năng giơ lên sát kiếm, chỉ về phía đối diện. Lúc này, sát tiễn như mưa, mỗi một mũi tên đều bọc lấy linh lực, phô thiên cái địa bay vụt mà đến. Thấy thế, Diệp Thần tâm niệm vừa động, Hỗn Độn Thần Đỉnh cùng Cửu Châu Thần Đồ trước sau không phân biệt từ mi tâm bay ra. Ngoài trừ chúng nó, hắn còn đồng thời tế ra trên trăm tòa linh khí, mỗi cái đều uy lực mạnh mẽ, lóe lên đủ loại thần quang, giống như từng ngôi sao chói mắt, chiếu rọi thiên địa đen kịt. Đạo ngoại pháp tướng, mở. Diệp Thần hét lên một tiếng, toàn thân hắn phát ra kim quang sáng chói. Tiếp đó, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một mảnh thế giới hư ảo to lớn được căng ra, trọn vẹn có trên trăm trượng khổng lồ. Đây chính là đạo pháp tướng bên ngoài đạo của hắn, chính là một mảnh thế giới phản phất chân thực, trong đó có Kiêu Dương Âm Nguyệt, có vũ trụ tinh không, đại hà sơn xuyên. Vậy, đó là cái gì? Chứng kiến tràng cảnh hoành tráng như vậy, đại quân Huyết Điện ở đối diện đồng loạt giật mình một cái. Phốc, phốc, phốc. Bọn họ lúc sợ run người, mưa tên lại liên miên hóa thành tro bụi, tất cả đều bị thần đỉnh Hỗn Độn, thần đồ Cửu Châu, rất nhiều linh khí cùng đạo pháp bên ngoài của Diệp Thần nghiền nát. Dê. Yeah. Chặn được đợt tấn công đầu tiên ở phía đối diện, đại quân của Hạo Thiên Thế gia ùn ùn kéo tới. Tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần chân đạp Hỗn Độn chi hải xông dứt về phía trước, một bước di chuyển, dứt vào trong trận địa của địch, một kiếm lên trời, đại quân Huyết Điện nháy mắt bị bỏ trống một mảng lớn, chỉ có thể nhìn thấy huyết vụ bay tán loạn. Sau lưng, đại quân Hạo Thiên Thế gia cũng xông vào. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lại nhìn thống lĩnh kia của Huyết Linh Điện, mắt thấy Hạo Thiên Thế gia bày trận như vậy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hắn đang đánh tiền phong, nhiệm vụ là ngăn chặn Hạo Thiên Thế gia, tranh thủ thời gian cho đại quân của phân điện thứ 8. Chỉ là, điều khiến hắn không ngờ tới chính là hành động của Hạo Thiên Thế gia lại nhanh chóng như vậy, đến mức bọn họ vừa mới giết tới đã bị đối diện làm cho trở tay không kịp. Chặn lại cho ta. Dù là như thế, hắn vẫn không ngừng gào thét, hy vọng có thể chống đỡ được đến khi đại quân tiến đến. Nhưng tiếng gào thét của hắn khiến Diệp Thần bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang. Bắt giặc bắt vua. Diệp Thần dùng kiếm bổ ra một đường máu, lao về phía Huyết Kinh thống lĩnh giết tới. Hắn mặc chiến giáp hồn thiên, như một chiến thần đánh đâu thắng đó, không ai đỡ nổi một chiêu của hắn. Người đó là ai? Thống lĩnh thị Huyết Điện kia nhìn thấy Diệp Thần từ xa, mắt thấy chiến lực của Diệp Thần thông thiên, ngay cả tu vi chuẩn thiên cảnh của hắn cũng khiếp đảm, Hạo Thiên Thế gia chắc chắn có cường giả như vậy. Ai cản ta thì chết. Khi hắn còn đang sợ hãi, tiếng quát của Diệp Thần như sấm sét mang theo sức mạnh thần thông có tu vi. Những nơi hắn đi qua, hàng loạt người của đại quân Huyết Điện đều bị chấn thành tro bụi. Ông. Có lẽ là nhìn ra ý đồ của Diệp Thần, đại quân Huyết Điện cuốn quyết tế ra sát trận, mục tiêu không có ngoại lệ đều chỉ về phía Diệp Thần. Rất nhanh, uy năng của sát trận thức tỉnh, chín luồng thần mang không phân biệt trước sau bay vụt tới. Thấy thế, dù là chiến lực của Diệp Thần cũng không dám cứng rắn tiếc nuối. Đây chính là sát trận do đại quân tu sĩ hợp lực tế ra, chỉ cần không để ý một chút liền sẽ bị nổ thành cặn bã. Thiên đạo, mở ra. Lúc sát trận thần mang sắp xuyên thủng thân thể hắn, hắn chui vào không gian hắc động. Bất quá, thần mang của chiến đạo sát trận không vì hắn biến mất mà dừng lại. Cho nên, đại quân thị Huyết Điện gặp nạn, từng bóng người dưới sát trận thần uy đã hóa thành tro bụi. Đã chết rồi sao? Thống lĩnh kia của Huyết Tinh Điện nhìn chằm chằm vào vùng đất kia, so với những người chết trong sát trận thần uy, hắn quan tâm hơn chính là sinh tử của Diệp Thần. Ngươi nghĩ sao? Chợt, âm thanh lạnh lão vang lên, cách hắn 10 trượng, vòng xoáy màu đen hiện ra, Diệp Thần tay cầm sát kiếm chui ra khỏi hố đen. Ngươi! Con ngươi thống lĩnh thị Huyết Điện lộ ra, vô thức lui về sau một bước. Phong Thần Quyết! Diệp Thần đã động, hắn nhanh như gió, nhanh đến mức không còn bóng dáng, phong thần bá đạo vô cùng, tuy là những hộ vệ của thống lĩnh kia cũng không kịp phản ứng cứu viện thì bọn họ càng không theo kịp tốc độ của Diệp Thần. Phốc! Ánh sáng đỏ lóe lên, thống lĩnh Huyết Điện vẫn đang trong trạng thái hoảng sợ, mi tâm Diệp Thần bị một kiếm xuyên thủng. Trong ánh mắt chết của hắn tràn đầy thần sắc không cách nào tin, đường đường là một đại thống lĩnh của phân điện, tu sĩ chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, có rất nhiều cường giả bảo hộ, lại bị tuyệt sát ngay mặt, có lẽ hắn không phải là một thống lĩnh mạnh nhất trong phân điện, nhưng lại là người chết hiếm thấy nhất. Oanh! Âm! Âm âm! Sơn mạch hành thiên, tiếng vang rung trời, từng ngọn núi lớn đã sụp đổ trong đại chiến. Đây là chiến tranh của tu sĩ, rất là tàn khốc, dù là Hạo Thiên Thế Gia chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng vẫn có thương vong, không ngừng có người xông lên hư thiên, cũng không ngừng có người rơi xuống vòng trời bên dưới. Nhưng trong đại chiến, một bóng người đẫm máu bị Diệp Thần ném lên không trung, trong đêm tối có vẻ đặc biệt chói mắt. Cái đó? Đó là... Đại quân Huyết Điện còn đang đại chiến theo bản năng nhìn về phía hư thiên, ánh mắt đều không khác biệt gì rơi vào trên đạo thân ảnh đẫm máu kia, cách rất xa, bọn họ có thể nhìn thấy mi tâm đầu và tâm kia đạo lỗ máu lành lạnh đáng sợ kia. Thống! Thống lĩnh! Chết! Chết rồi! Con mắt của đại quân thị Huyết Điện đồng thời hiện ra. Chuyện này! Chuyện này sao có thể? Người của thị Huyết Điện, ngay cả âm thanh nói chuyện cũng run rẩy. Chuyện này! Chuyện này cũng quá nhanh đi! Không chỉ là bọn họ, ngay cả người của Hạo Thiên Thế Gia cũng sửng sốt. Đó là một thống lĩnh đấy. Chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, tòa trấn phía sau đại quân, dưới sự bảo hộ của đại quân, vậy mà bị chém, tốc độ này cực nhanh, dù là bọn họ cũng không kịp phản ứng. Trong vạn quân chính diện giết chết thống soái ba quân, hắn. Hắn thật sự là một thần tướng cái thế. Các lão gia hỏa của Hạo Thiên Thế Gia đều há hốc mồm, sự mạnh mẽ của Diệp Thần lại lần nữa đổi mới điểm mấu chốt khiến bọn họ khiếp sợ. Phốc. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn người, thống lĩnh bị chém giết của Huyết Điện kia bị một cây chiến mâu đen kịch ghim chặt vào hư không phía trên. Lần này, đại quân thị Huyết Điện tâm lạnh hơn phân nửa, ngay cả thống soái đều bị chém, vậy mà còn đánh mau tuyến. Dê! So với bọn họ, chiến ý của Hạo Thiên Thế Gia lại dâng cao, đánh cho thị Huyết Điện tan rã không thành quân. Oanh! Âm! Chỉ trong vài cái chớp mắt ngắn ngủi như thế nhưng Diệp Thần không nhàn rỗi, thân hình hắn như quỷ mị, không ngừng luồn lách trong đại quân thị Huyết Điện. Từng tòa pháp trận công kích của đại quân Huyết Điện bị hắn oanh nát. Chiến tranh tu sĩ có thể tạo thành thương vong trọng đại hay là pháp trận công kích, bởi vì sát trận đại quân hợp lực tế ra, uy lực thật sự quá mạnh mẽ. Mà giờ khắc này, uy hiếp Hạo Thiên Thế Gia an toàn, cũng là pháp trận công kích này, cho dù là chiến lực của hắn cũng không dám cứng rắn giết sạch thần uy của sát trận, chứ đừng nói là những người khác của Hạo Thiên Thế Gia. Tốc chiến tốc thắng. Đuổi nát tòa pháp trận công kích cuối cùng của thị Huyết Điện, giọng nói của Diệp Thần vang vọng khắp thiên địa. Không cần hắn nói, người của Hạo Thiên Thế Gia cũng đang anh dũng giết địch, ai cũng biết đây chỉ là đại quân một đường đi đầu, mục đích chính là ngăn chặn bọn họ, đại quân càng khủng bố bất cứ lúc nào cũng có thể giết tới. Nhưng đánh xong, liền xuất hiện một màn quỷ dị, đại quân thị Huyết Điện đang toàn diện chạy tán loạn. Cũng đúng, chiến lực vốn đã bị áp chế, bây giờ pháp trận công kích của thống soái bị trảm, đại sát thương lực bị phá cũng bị phá không còn một tòa, bọn họ căn bản ngăn không được thế công nghiêng trời của Hạo Thiên Thế Gia. So với mệnh lệnh trên ra, bọn họ cho rằng mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn. Kết quả là, bóng người vừa lăn vừa bò đầy trời kia, con mẹ nó chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Giặc cùng đường chớ đuổi. Mắt thấy đại quân Hạo Thiên Thế Gia muốn truy sát, lúc này Hạo Thiên Huyền chấn động vang lên một tiếng. Đi. Diệp Thần nhìn thoáng qua tàn binh bại tướng của Tiếu Huyết Điện, bỗng nhiên một cước lướt qua dãy núi Hành Thiên. Sau đó, đại quân của Thế Gia Hạo Thiên cũng dồn dập vượt qua đại sơn, bước vào phàm nhân giới. Chợt, linh khí trong trời đất yếu ớt đến cực điểm, hơn nữa càng xâm nhập sâu vào phàm nhân giới, nồng độ linh khí càng thấp. Thế cho nên ở mấy chỗ, bọn họ căn bản không bắt được nửa điểm khí tức của linh thạch. Nhưng mà, những bước chân này không cách nào có thể ngăn cản bước chân của Hạo Thiên Thế Gia. Nhân số của bọn họ mặc dù đông đảo, nhưng tốc độ lại không chậm, lóe lên đủ loại thần quang, khiến cho màn đêm trở nên lộng lẫy vô cùng. Đó! Đó là cái gì? Thương đội nhân gian ở lại trên núi bị đánh thức, nhao nhao ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hư thiên. Tiên nhân, đó là tiên nhân. Có lão giả tuổi già kích động thân thể run rẩy. Vậy đó chính là tiên nhân. Còn nhìn cái gì, quỳ xuống. Lão giả cao gầy năm ấy cuống quýt quát lớn một tiếng, toàn bộ thương đội đều quỳ phục trên mặt đất, chính là kính sợ đối với tiên nhân, cũng hy vọng tiên nhân có thể mang đến cho bọn hắn phúc phận. Cảnh tượng này khiến Diệp Thần tâm cảnh đạp trời mà đi có chút phức tạp. Trước đây, y cũng như bọn họ, thậm chí so với bọn họ còn không bằng, bao nhiêu ngày cả ngày lẫn đêm, y cũng ôm bánh bao cướp được, ngây ngô cười ha hả nhìn bầu trời, hy vọng tiên nhân giáng phúc trạch. Chỉ là, nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, hắn đã không phân rõ là nên bi thương phàm nhân ngu muội, hay là nên căm hận thế đạo này không chịu nổi. Trong lúc im lặng, hắn thu hồi ánh mắt, tốc độ lần nữa nhanh hơn. Hỗn đảng! Hỗn đảng! Hỗn đảng! Thiên tán cổ thành, tiếng trống giận dữ ngập trời khiến vòng trời chấn động không ngừng, giống như ác ma điên cuồng gào thét. Hắn, không cần phải nói, đây chính là huyết khung điện điện thứ 9 của thị huyết điện. Lúc này, hắn đang đứng trước truyền tống trận của thiên tán cổ thành, nói đúng ra là đứng trước truyền tống trận đã bị hủy diệt. Không sai, truyền tống trận của thiên tán cổ thành đã bị hủy, mà bọn họ đang bôn ba trên đường chạy tới thì đột nhiên sinh ra một loại xúc động muốn khóc. À, huyết khung ngửa mặt lên trời gào thét, giống y như một tên điên. Lúc này mới trôi qua vài ngày thôi. Đầu tiên, nó ăn phải thiệt thòi lớn ở cửa truyền tống vực của Hạo Thiên Thế Gia, sau đó bị lừa một lần ở cổ trận của Hoàng Tuyền Cổ Thành, bây giờ truyền tống trận mà trăm cây nghìn đắng mới tìm được, lại bị người hủy. Giờ phút này, dù là điện chủ phân điện Như Lão đều không chịu được đả kích liên tiếp. Đây còn không phải là vô nghĩa nhất chính là phụng mệnh bao vây tiểu trừ Hạo Thiên Thế Gia hắn, bôn tẩu bắt chấn thương nguyên đến bây giờ, hắn ngay cả bóng người Hạo Thiên Thế Gia đều không thấy. Ta cơ trí, may mà chạy nhanh. Trên một lầu các cách đó không xa, Diệp Thần Đạo đang kịch liệt thở hổn hển, chỉ mất mấy phút đồng hồ nữa là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Lão đại, cho ta nghỉ một lát. Diệp Thần Đạo truyền âm cho Diệp Thần. Tùy tiện. Trong đầu hắn vang lên giọng nói của Diệp Thần. Hoa hoa thế giới bên ngoài a, được Diệp Thần cho phép, Diệp Thần xoa xoa tay cười khà khà. Thân là đạo thân, xưa nay hắn chưa bao giờ rời xa bản tôn quá xa, nhưng hắn cũng có tư tưởng của mình, cũng rất tò mò với thế giới này, muốn tự mình trải nghiệm một chút. Đợi thiên hạ bình định, ta cho ngươi tự do. Có lẽ cảm giác được tâm cảnh đạo thân, Diệp Thần lại truyền âm đến. Ta không phải ý kia. Diệp Thần Đạo vội vàng nói, nhưng lại không được Diệp Thần đáp lại. Có phải ta đã nói sai rồi không, ta? À, Diệp Thần Đạo gãi gãi đầu, nhưng còn chưa dứt lời đã khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt liếc qua đã thấy một bóng hình xinh đẹp quyến rũ, giờ khắc này đã nhấc chân đi ra khỏi lầu cát. Thật là bóng lưng quen thuộc. Diệp Thần Đạo vội vàng đứng dậy, nhanh như chớp đi theo. Đi ra khỏi lầu cát, thằng nhãi này một đường lén lút theo đuôi. Phía trước, bóng hình xinh đẹp kia lay động theo gió, gót sen lạ tả, toàn thân quanh quẩn thần hà bảy màu như ẩn như hiện, ngay cả tóc bạc khoác vai cũng nhuộm thần hoa, nàng như một tiên nữ cửu thiên hạ phàm, không hề rước lấy bụi trần phàm thế chút nào. Càng xem càng quen thuộc. Diệp Thần Đạo sờ lên cằm, theo bản năng bước nhanh hơn. Tuy nhiên, điều làm cho hắn kinh ngạc chính là nữ tử tóc trắng phía trước trở nên rất quỷ dị, mỗi một bước đi của thân thể đều hư ảo một phần, cho đến khi biến mất không thấy, làm cho mọi người trên đường cái đều sửng sốt một chút. Thần thông thật huyền diệu. Diệp Thần Đạo nhướng mày, nhấc chân lên, như một đường thần mang đuổi theo hướng đó. Không biết khi nào, hắn mới dừng bước ở chỗ sâu trong dãy núi. Vùng núi này không có gì đặc biệt, nhưng thần kỳ chính là biểu cảm ngạc nhiên của Diệp Thần Đạo, hắn đuổi theo một đường, nhưng đuổi đến đây lại không thấy bóng dáng cô gái tóc trắng kia đâu. Đại sở thật sự là nhiều nhân tài. Diệp Thần Đạo khẽ gãi đầu, tốc độ của hắn ngang ngửa với bản tôn, vậy mà lại làm mất dấu thân phận của hắn, khiến hắn không thể không thán phục sự bất phàm của nữ tử tóc bạc kia. Hả? Đang nói, lông mày Diệp Thần Đạo bỗng nhiên nhíu lại, xoay người lại. Phía sau hắn có ánh sáng bảy màu tỏa ra, ngưng tụ thành một bóng hình xinh đẹp như ảo mộng trước mặt hắn, nhìn kỹ sẽ thấy đó không phải là một nữ tử tóc trắng hay sao? Khác với lúc trước chính là, trong tay nàng nắm một thanh thần kiếm quấn quanh hào quang bảy màu. Ngươi! Nhìn thấy hình dáng của nữ tử tóc trắng, Diệp Thần Đạo lập tức giật mình. Hết chương 879. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!